Chương 784, Liễu gia xong chương 784, Liễu gia xong người của Liễu gia đều phải chết. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra bá vương cùng, nhanh như tia chớp kéo cùng bắn tên. Bù bù, từng nhánh linh lực trường tiễn, như mưa sa đồng dạng ầm ầm ra ngoài. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, linh lực trường tiễn chỗ đến, cái này đến cái khác người Liễu gia ngựa còn không có xông tới gần Diệp Vân Phi, liền bị bắn chết. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ chỗ bắn đi ra linh lực trường tiễn, coi như là nguyên hồn cảnh cao thủ cũng rất khó né tránh, huống chi là bình thường thực lực người Liễu gia ngựa đây. Trong chớp mắt, liền có hơn 100 cái người Liễu gia ngựa bị tại chỗ bắn chết. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, chỉ bất quá trong chốc lát công phu, người Liễu gia ngựa tử thương liền hơn 200. Một màn này, thấy hết thảy mọi người đều là run như cầy sấy. Liễu gia cao tầng từng cái muốn rách cả mí mắt, Liễu gia tổn thất quá thảm trọng. Chúng ta lên. Lúc này, đột nhiên, theo quảng trường trong đám người, vọt lên từng đạo thân ảnh, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Bù bù. Cái này đến cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ, dồn dập dương ra thân pháp, lít nha lít nhít, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Chơi ạ. Tổng cộng có hơn 300 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Có người mất số kêu lên. Này chút hướng Diệp Vân Phi chém giết tới nguyên hồn cảnh cao thủ, có Liễu gia, có Cổ Yêu tộc, có Thiên Cơ tông. Này chút nguyên hồn cảnh cao thủ đã sớm mai phục tại trong quảng trường bên ngoài, là chuyên môn vì đối phó Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, con của ta có phải hay không là ngươi giết? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống to vang lên, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, một nhóm đông người cùng ở phía sau hắn. Người trung niên này là một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, Tử Hà môn môn chủ. Không sai, con của ngươi là ta giết. Diệp Vân Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia cái nam tử trung niên gật đầu đáp. Tại Thạch Nham thành thời điểm, Diệp Vân Phi đích thật là giết một cái Lưu công tử. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Tử Hà môn chủ nộ tới cực điểm, mang theo Tử Hà môn nhân mã, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, lần lượt từng bóng người, tốt giống cá giết sang sông đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Hơn 300 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Đại huyền đan cảnh trở xuống thực lực võ giả, số lượng có tới hơn 1000. Nhiều như vậy võ giả cùng một chỗ thả ra linh lực áp, giống như vô số ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, trùng trùng điệp điệp năng lượng, nhét đầy giữa đất trời. Tại rất nhiều nhân mã vây công phía dưới, chỉ có Diệp Vân Phi một người đứng chắc tay, giống như trong gió lốc một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đổ xuống. Chơi ạ. Nhiều người như vậy, vây đánh một cái tuổi trẻ tiểu tử, cũng quá khoa trương đi. Thấy cảnh này, mọi người một hồi nghẹt thở, trợn mắt hốt mồm. Lần này, Liễu gia gia chủ nạp tiếp, xếp đặt tiến hội, nghiêm phát thiếp mời, thậm chí dán ra thông cáo, những cái kia không có thu đến thiếp mời võ giả cũng có thể đến đây. Cho nên, hôm nay Liễu thành cơ hồ đầy áp người. Bởi vậy, có vô số người tại vây xem trận này chiến đấu kịch liệt. Cái này này như thế nào cho phải? Khương Yên Nhiên đứng ở trong sân rộng trên đài cao, nhìn xem Diệp Vân Phi bị nhiều như vậy võ giả vây công, đơn giản lòng nóng như lửa đốt. Chỉ bất quá, nàng toàn thân tu vi đã bị phong ấn, thi triển không gian nửa điểm linh lực, coi như muốn giúp đỡ, cũng giúp không được. Đến được tốt. Đối mặt trùng trùng điệp điệp chém giết tới võ giả, Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Giống. Sau một khắc, một đầu to lớn côn bằng lại đột nhiên tiến đụng vào những cái kia chém giết tới trong đám người. Bành. Côn bằng một đôi rủ xuống tiên chi cánh, đột nhiên bắn ra, mỗi một cái cánh đều có tới thành dài trăm thước, tựa như hai thanh tuyệt thế thiên đao, chấn động hư không. Theo cái này côn bằng xuất hiện, phương biên hơn 10 trượng không gian phạm vi, lập tức kết cấu không ổn định, bắt đầu hơi hơi vặn vẹo rung chuyển. Tại cái không gian này phạm vi bên trong võ giả, từng cái chỉ cảm thấy thân thể lung la lung lay, trọng tâm không ổn định, rung động lòng người. Tại loại tình huống này, bọn hắn thực lực giảm đi nhiều. A a. Theo côn bằng hai cái cánh chạm ra, trong nháy mắt liền có mười mấy cái võ giả bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi trời cao. Một bên khác, một con khổng lồ thao thiết cũng đột nhiên đụng vào trong đám người. Lúc này thao thiết chỉ còn lại có một tấm đen thấm miệng rộng, này há to mồm chỗ đến, đem cái này đến cái khác võ giả trong nháy mắt thôn vệ hết, không thấy tăm hơi. Một chút không tránh kịp võ giả, chỉ cần bị cái này thao thiết hơi chạm đến, lập tức thịt nát xương tan. Cái này thao thiết thực lực đã có khả năng đánh giết nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Đối phó đồng dạng thực lực võ giả, đơn giản giết gà dùng dao mổ trâu, quá dễ dàng. Chỉ bất quá trong chốc lát, những cái kia hướng Diệp Vân Phi chém giết tới nhân mã, liền tử thương thảm trọng. Côn bằng cùng thao thiết đại phát thần uy, đỡ được đại bộ phận hướng Diệp Vân Phi chém giết tới người. Dùng côn bằng cùng thao thiết thực lực bây giờ, coi như là nguyên hồn cảnh cao thủ, cũng giống vậy có khả năng đánh giết. Chỉ có một số nhỏ người, vòng qua côn bằng cùng thao điễn, phóng tới Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi giết Liễu gia ta nhiều người như vậy, nạp mạng đi. Trong lúc kịch chiến, một cái Liễu gia nguyên hồn cảnh cao thủ xông tới gần Diệp Vân Phi, giống to quát. Phúc. Một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện, đem cái này Liễu gia cao thủ mi tâm xuyên thủng, trong nháy mắt khiến cho hắn hóa thành một cỗ thi thể. Chuyện ngày hôm nay bởi vì Liễu gia mà lên, ta đây liền trước hết giết sạch người của Liễu gia. Diệp Vân Phi cười lạnh. Suy. Theo Diệp Vân Phi ý niệm điều khiển, ám thư hóa thành một đạo quỷ dị ánh đen liền xông ra ngoài, trốn vào không gian bên trong. Phúc. Sau một khắc, một cái đang ở hướng Diệp Vân Phi chém giết tới Liễu gia cao tầng, thân thể cứng đờ, hai mắt mất đi quang thải. Suy suy. Tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, ám thứ để mắt tới Liễu gia cao tầng, mỗi một lần xuất kích đều nhất định giết chết một cái Liễu gia cao tầng. Trong chốc lát, liền có mười mấy cái Liễu gia cao tầng bị giết chết. Giống. Tiểu xuất sinh, ngươi dừng tay. Liễu Nguyên Kiệt giận đến toàn thân phát run, lửa giận thao thiên. Cứ như vậy trong chốc lát, Liễu gia cao tầng đã bị giết chết hơn phân nửa. Người lão già này cũng muốn cưới Khương sư tỷ. đơn giản liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Liêu Nguyên Điệt, cười lạnh nói. Sau đó, Diệp Vân Phi bước ra một bước, trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, hắn hướng về phía ta đến rồi. Liêu Nguyên Kiệt giật nảy mình, hắn biết, dựa vào bản thân thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Tại sống chết trước mắt, hắn bắt đầu sợ, vậy mà quay người liền muốn đi. Hiu. Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới, vừa vặn ngăn tại Liêu Nguyên Kiệt trước người. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Liêu Nguyên Kiệt biết trốn không thoát, gầm lên giận dữ, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Hiu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào Liêu Nguyên Kiệt hồn hải bên trong. A. Liêu Nguyên Kiệt chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, tại chỗ kêu thảm lên. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, coi như là đối tố thần cảnh cao thủ cũng có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Huống chi Liễu Nguyên Kiệt chẳng qua là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, chỗ nào ngăn cản được? Người lão già này, ta trước không giết, đem ngươi giao cho Khương sư tỷ xử lý đi. Diệp Vân Phi cười lạnh, lấy ra một thanh linh kiếm, nhất kiếm hướng Liễu Nguyên Kiệt chém đi. Bạch, một đạo kinh diễm kiếm quang, phản phất từ thiên ngoại phi thiên, nói không hết rực rỡ cùng sáng chói, để cho người ta không thể nào né tránh. Giang giác, Liễu Nguyên Kiệt hai tay trong nháy mắt bị chém đứt, bay khỏi ra ngoài. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, dừng tay. Ba cái nguy run run lão nhân xuất hiện, theo ba phương hướng hướng Diệp Vân Phi xung lại. Xem, Liêu gia nhất tổ, nhị tổ, cùng tứ tổ đều xuất hiện. Liêu gia bốn cái lao tổ, là Liêu gia bốn cái trụ cột, vừa rồi tam tổ bị Diệp Vân Phi giết chết, hiện tại còn lại ba cái lao tổ toàn bộ đều xuất hiện. Lập tức, liền có người thấp giọng la hoảng lên. Nhanh cứu gia chủ. Còn đưa lại còn lại mấy cái bên kia Liêu gia cao tầng, cũng là dồn dập lao đến. Giang giác. Diệp Vân Phi kiếm pháp là bực nào tốc độ cao, lần nữa nhất kiếm chạm ra, đem Liêu Nguyên Kiệt hai chân cũng chặt đứt. Cứ như vậy, Liêu Nguyên Kiệt tứ chi toàn bộ bị chém đứt, chỉ còn một cái thân thể cùng đầu. Tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Liêu Nguyên Kiệt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nộ giống lên. Sau đó, thân thể của hắn liền bành trướng lên. Hắn mong muốn tự bạo. Phúc. Một đạo hắc mang so tia chớp còn nhanh hơn, theo Liêu Nguyên Kiệt trước người không gian bên trong lao ra, trực tiếp đem Liêu Nguyên Kiệt đan điền đánh xuyên. Suy. Liêu Nguyên Kiệt đan điền giống như một cái bị đâm thủng khí cầu, không ngừng thoát hơi. Không. Liêu Nguyên Kiệt triệt để tuyệt vọng. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia Liêu gia cao tầng. Ông. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm cái sáng chói trường long, cuộn cuộn rào rết ra ngoài. Này năm chuôi linh kiếm trước đây không lâu mới lại tế luyện qua, có thể tùy tiện chém giết hết thể nguyên hồn cảnh. A, những cái kia Liếu gia cao tầng, từng cái bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Trong chốc lát, ngoại trừ ba cái lao tổ bên ngoài, mặc khác hết thể Liếu gia cao tầng, toàn bộ bị giết sạch. Xong, chúng ta Liếu gia xong. Ba cái lao tổ đều là thần sắc ngốc trệ. Theo chiến đấu đến bây giờ, Liếu gia bị giết chết nhân mã đã có 4-500 người. Liêu gia cao tầng, cơ hồ bị giết hết. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Chúng ta liều mạng với ngươi. Ba cái lao tổ án độc vô cùng tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vô cùng vô tận lửa giận tràn ngập bọn hắn có lồng ngực. Ầm ầm. Ba cái lao tổ đều là triệt để bùng nổ, phóng xuất ra quần quận linh lực, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Chỉ bằng các ngươi ba cái, còn chưa có tư cách cùng ta liều mạng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, phân biệt công kích ba cái ống tổ nhà họ Liêu hồn hải bên trong. Lập tức, ba cái lao tổ đều là cảm thấy đầu đau muốn nức. Suy. Một đạo hắc mang xuất hiện tại nhất tổ đầu về sau, trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thủng. Ông, ngũ hành chu tiên kiếm trận cắn giết mà qua, đem nhị tổ cùng tứ tổ cắn giết đến thịt nát xương tan. Tại Thiên Hồn Kiếm, ám thứ cùng ngũ hành chu tiên kiếm trận hợp công phía dưới, Liêu gia ba cái lao tổ kiên trì không đến hai chiêu, liền bị giết chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Vân Phi giết Liêu Nguyên Kiệt, giết Liêu gia cao tầng, lại giết Liêu gia ba cái lao tổ, toàn bộ quá trình, nhưng thật ra là 10 điểm tốc độ cao, gọn gàng mà linh hoạt, bất quá 6-7 chiêu sự tình. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người vì đó sợ hãi. Bác hoang vực nhất lưu đại gia tộc, Liêu gia xong. Có người tự lẩm bẩm, trợn mắt hốt hoồm, tựa hồ không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Chương 785, thật sợ chương 785, thật sợ có thể nói, Diệp Vân Phi triển hiện ra thực lực, đơn giản để cho người ta không thể nào hiểu được. Chẳng qua là đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, bị hơn 1000 võ giả vây công, mà lại có hơn 300 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, không chỉ bất bại, ngược lại chiếm cứ thượng phòng, đem người của Liêu gia ngờ cơ hồ giết hết. Thấy trường hợp như vậy, người người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Liêu thành trong ngoài đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vừa rồi trong chiến đấu để lại quần quần dư âm năng lượng, hóa thành gào thét gió lốc, mãnh liệt gầm thét. Trên mặt đất, khắp nơi đều là tàn chi xương vỡ, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi vị huyết tinh bay thẳng bầu trời. Thời khắc này Liêu Thành như một cái phân mộ. Khanh khách, có thật nhiều nhát gan võ giả đã là toàn thân phát run, trên dưới bài răng khanh khách đánh nhau. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía mặt khác những nguyên hồn cảnh đó cao thủ. Này chút nguyên hồn cảnh cao thủ, có cổ yêu tộc, có thiên cơ tông, còn có huyền hoàng trong tinh vực, mặt khác một chút thế lực. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, xông vào đầu kia côn bằng bên trong, cùng côn bằng hợp hai làm một. Ầm ầm. Côn bằng một đôi rủ xuống tiên chi cánh, đột nhiên một cái, thân thể khổng lồ xông về phía trước. Sau một khắc, liền quỷ dị tuấn di đi vào một cái nguyên hồn cảnh cao thủ trước người. Bành. Côn bằng hai cái dài đến 100 mét cánh, hướng về phía trước hợp kích, trực tiếp liền đem cái này nguyên hồn cảnh cao thủ chém thành tứ đoạn, tại chỗ chết thảm. Cùng tiến lên, hợp lực công hắn, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một cái cao tới 7-8 mét cổ yêu tộc hét lớn. Sau đó, ầm ầm, đồng thời có 5-60 cái cổ yêu tộc cao thủ xuất hiện, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực. Cổ yêu tộc bằng vào thể xác ưu thế, chiến lực đồng dạng so cùng giai nhân loại võ giả cần mạnh. Này chút cổ yêu tộc cao thủ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng không có xông lên phía trước nhất, mà là cố ý trốn ở phía sau cùng. Bọn hắn là muốn cho những võ giả khác trước tiêu hao Diệp Vân Phi tinh lực, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Diệp Vân Phi chiến lực chân chính. Cho nên, cho tới bây giờ, bọn hắn mới là vọt lên. Đúng. Cùng một thời gian đối với hắn phát động công kích. Chúng ta người đông thế mạnh, không cần sợ hắn. Một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho xuất hiện, lớn tiếng kêu lên. Cái này trung niên nam tử mặc áo bào cho áo bào phía trên, thêu lên một bức mai rùa chi cầu, là Thiên Cơ Tông người. 5-60 cái Thiên Cơ Tông nguyên hồn cảnh cao thủ, đi theo cái này trung niên nam tử mặc áo bào cho bên cạnh, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi vào tới. Mấy ngày này Cơ Tông cao thủ, ngay từ đầu lúc, cũng không có ra sức vây công Diệp Vân Phi, mà là muốn cho người khác trước cùng Diệp Vân Phi liều mạng. Giết. Cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông cao thủ, cùng một chỗ hành động, cùng một thời gian hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Ầm ầm. Bọn hắn trong cùng một lúc phát động công kích, từng đạo cùng bạo năng lượng công kích, hoặc từng kiện bị kích hoạt pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi vây tới. Hưu. Đối diện với mấy cái này công kích, Diệp Vân Phi không có đón đỡ, mà là thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đáng chết. Những cổ yêu đó tộc cùng Thiên Cơ Tông cao thủ, từng cái vẻ mặt tâm trầm. Diệp Vân Phi này loại tùy thời có khả năng trốn vào không gian thân pháp, để cho bọn họ hết sức nhức đầu. Suy. Sau một khắc, một cái nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc sau lưng, đột ngột xuất hiện một đạo hắc mang. Giống. Cái này cổ yêu tộc cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong, dùng mình, gầm thét lên tiếng. Có thể là, ám thứ tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này cổ yêu tộc căn bản là làm không ra phản ứng chút nào, liền bị ám thứ xuyên thủng trái tim. Vâng. Ở trong tối đâm xuyên thủng cái kia cổ yêu tộc trái tim cùng một thời gian, một đầu côn bằng xuất hiện tại một cái khác cổ yêu tộc cao thủ trước người, hướng cái này cổ yêu tộc đánh tới. Vành, cái này cổ yêu tộc cái kia cao lớn yêu thể tại chỗ bị đụng nát, vô số yêu huyết sơ mỡ từ trên không trung bung bãi. Giống. Lúc này, Thao Thiết cũng xuất hiện tại cái thứ ba cổ yêu tộc cao thủ sau lưng, cái kia tờ đen thấm miệng rộng, đột nhiên đem cái này cổ yêu tộc một nửa yêu thể cắn nát. Không đến một giây đồng hồ, ba cái cổ yêu tộc cao thủ đồng thời bị giết chết. Sau đó, suy suy, một đạo hắc mang lúc gần lúc hiện, bằng tốc độ kinh người, quỷ dị góc độ, không ngừng ám sát những nguyên hồn cảnh đó cao thủ. Ám thứ vốn là thiên u mộ ám sát lợi khí, có được mạnh mẽ ám sát năng lực. Diệp Vân Phi đem hư không nhận dung luyện đi vào, khiến cho ám thứ ám sát uy lực càng thêm đáng sợ. Nguyên hồn cảnh cao thủ rất khó tranh né. Chỉ thấy cái này đến cái khác nguyên hồn cảnh cao thủ, không ngừng bị ám thứ đánh giết. Lại thêm côn bằng cùng Thao Thiết, giết đến những nguyên hồn cảnh đó cao thủ tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng bỏ mình. Mà Diệp Vân Phi thì là đứng ở đằng xa, cười lạnh nhìn xem những cái kia không ngừng bị giết chết nguyên hồn cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, đi chết. Cái kia trung niên nam tử mặc áo bào cho thi triển một loại quỷ dị thân ảnh, như một luồng khói bụi, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Ầm ầm. Chỉ thấy ống tay áo của hắn bung lên, một chỉ lớn chừng bàn tay sắc rùa đen bay ra, lớn lên theo gió, không ngừng phóng to. Trong nháy mắt liền hóa thành vài mâu lớn, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Cái kia mai rùa phía trên, có một bức tiên tiên bắt quái chi cầu, lóe lên, sáng chói phát quang, phóng xuất ra một cỗ chấn ép thời không tuế nguyệt năng lượng uy áp, 10 điểm đáng sợ. Thật không nghĩ tới, Thiên Cơ Tông công pháp bên trong, thế mà đã bao hàm một chút thời gian phát tác. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ bất quá, này một chút thời gian phát tắc, đối Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này trung niên nam tử mặc áo bào cho hồn hải bên trong. Ông. Ngũ Hành Chu Tiên Kiếm trận kéo lấy một mảnh trắng xóa kiếm khí hải dương, hướng cái kia trung niên nam tử mặc áo bào cho xoắn giết đi qua. A. Không đến ba chiêu, cái kia trung niên nam tử mặc áo bào cho liền bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Theo thời gian trôi qua, bị Diệp Vân Phi giết chết nguyên hồn cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều. Trước đó có hơn 300 cái nguyên hồn cảnh cao thủ vây giết Diệp Vân Phi, cho tới bây giờ còn sống nguyên hồn cảnh cao thủ không đến 100 cái, mà hơn 1000 cái vây giết Diệp Vân Phi võ giả, giờ phút này còn thừa lại võ giả số lượng không đến 300 cái. Nói cách khác, vây giết Diệp Vân Phi hơn 1000 võ giả, bị Diệp Vân Phi giết chết 2/3. Liêu Thành trong ngoài, trên mặt đất khắp nơi đều rơi đầy tàn chi thịt nát, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, như một cái lò sát sinh. Những người còn lại cũng tất cả đều sợ vỡ mật, không còn có chút nào chiến ý, hết thảy tham dự vây công Diệp Vân Phi võ giả, bao quát nguyên hồn cảnh cao thủ ở bên trong, lúc này đều đang lặng lẽ lui lại, cùng Diệp Vân Phi kéo dài khoảng cách. Bọn hắn là thật sợ. Rút lui. Chúng ta Tử Hà môn người, toàn bộ đều rút lui. Tử Hà môn môn chủ triệt để sợ vỡ mật, mang theo Tử Hà môn còn sót lại mấy chục người ngựa, chuẩn bị rời đi. Nếu tới, liền không cần đi. Tử Hà môn môn chủ không ra con tốt, vừa lên tiếng, Diệp Vân Phi đã nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói ra. Ông. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Vũ Hành Chu Tiên Kiếm trận quần quần cắn giết tới. Diệp Vân Phi, Diệp thiếu gia, Diệp đại hiệp, tha mạng a. Tử Hà môn môn chủ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vậy mà lớn tiếng gọi tha. Tử Hà môn thực lực so Thiên Châu Liễu gia còn yếu, liền người của Liễu gia cũng cơ hồ bị Diệp Vân Phi giết hết, không quan trọng một cái Tử Hà môn đáng là gì. Chỉ tiếc, đối với kẻ địch, Diệp Vân Phi là tuyệt đối sẽ không có chút nhân tử. A a. Ngũ Hành Chu Tiên Kiếm trận xoắn giết đi qua, trong chốc lát, liền đem Tử Hà môn nhân mã, bao quát Tử Hà môn chủ ở bên trong, toàn bộ chém giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nghiên Súc, ngươi vì sao trêu chọc một cái đáng sợ như vậy giết người ma vương, hại cho chúng ta Tử Hà môn bị diệt môn. Tử Hà môn chủ trước khi chết, đầy ngập hối hận, nhịn không được chửi mắng lên cái kia đã chết đi nhi tử. Tử Hà môn cũng xong rồi. Giờ khắc này, hết thảy mọi người sớm đã triệt để thất thanh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. Tại trong mắt mọi người, thời khắc này Diệp Vân Phi đứng tại núi thây biển máu bên trong, bị tầng tầng huyết quang bao phủ, thật giống như một cái theo cựu lũ địa ngục đi ra sát thần. Thản nhiên, Liễu gia xong, Tử Hà môn cũng xong rồi, nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ cũng bị giết chết, ngươi được cứu rồi, chúng ta Khương gia được cứu rồi. Lúc này, tại trong sân rộng cái kia trên đài cao, Khương Yên Nhiên bên cạnh, mẹ của nàng dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, kích động nói ra: "Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi." Nghĩ không ra, thực lực của hắn là mạnh như thế. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi, cười khổ nói: "Chắc cổ đại nhân, các ngươi lại không ra tay, chúng ta liền bị giết sạch." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái cổ yêu tộc cao thủ hét lớn: "Tố thần cảnh cao thủ, cuối cùng muốn xuất thủ sao?" Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Mọi người đang nghi hoặc thời khắc, ầm ầm, từng đạo tản ra cực đoan đáng sợ khí tức thân ảnh không ngừng xuất hiện. Trong chốc lát, 10 cái tố thần cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện, như vài chục tòa núi lửa, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, làm cho cả thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Không tốt, những này là tố thần cảnh cao thủ. Trong sân rộng, trên đài cao, Khương Yên Nhiên không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng lên tiếng: "Khương tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi." Lúc này, một cái quỷ khí âm trầm lão giả đột nhiên xuất hiện tại Khương Yên Nhiên bên cạnh. "Hi hi, Khương tỷ tỷ, ngươi xem nhà chúng ta chủ nhân cỡ nào quan tâm ngươi, chuyên môn phái chúng ta tới cứu ngươi đây." Một cái vũ mị cực điểm thiếu nữ cũng là xuất hiện ở Khương Yên Nhiên bên cạnh, phong tình bạt trùng, vừa cười vừa nói: "Chương 786, thành công cứu người chương 786, thành công cứu người chủ nhân nhà ngươi. Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Khương Yên Nhiên không khỏi sửng sở, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồ rượu cùng bái vàng. "Các ngươi là ai?" Lúc này, một cái vóc người nhỏ gầy lão giả đột nhiên xuất hiện, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hồ rượu cùng bái vàng. Lão giả này là một cái tố thần cảnh cao thủ. Hắn một mực tại canh chừng Khương Yên Nhiên. Đối với cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông tới nói, Khương Yên Nhiên là một cái át chủ bài, tại lúc cần thiết có thể dùng để uy hiếp Diệp Vân Phi, cho nên chuyên môn nhường một cái tố thần cảnh cao thủ canh chừng. Cái này nhỏ gầy lão giả một mực ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn chằm chằm Khương Yên Nhiên. Hồ Diệu cùng váy vàng động thủ trước đó, sớm liền thấy cái này nhỏ gầy lão giả chuẩn bị kỹ càng. Tại đây cái nhỏ gầy lão giả mở lời quát tháo thời điểm, Hồ Diệu trực tiếp liền thi triển ra huyền thuật cùng mị thuật. Từng đạo vô hình huyền thuật cùng mị thuật phát tác, hướng cái kia nhỏ gầy lão giả bao phủ tới. Cùng một thời gian, váy vàng cũng là thi triển ra quỷ đả tường bí thuật, lập tức ở giữa, toàn bộ trên đài cao quỷ vụ cuộn cuộn, quỷ ảnh tầng tầng, bầu không khí âm u khủng bố, từng bức đen kịt chảy xuôi theo đỏ tươi máu tươi quỷ tường không ngừng xuất hiện, vây tại cái kia nhỏ gầy lão giả trung quanh. Hồ Diệu cùng váy vàng chiến lực đều tương đương với nguyên hồn cảnh cao thủ. Có thể là, chỗ thi triển đi ra bí thuật đều là cao minh cực điểm, tại thời gian cực ngắn bên trong, dù cho đối tố thần cảnh cao cũng có thể tạo thành trong nháy mắt mê miễn tác dụng. Lập tức ở giữa, cái kia nhỏ gầy lão giả phát hiện mình lâm vào mấy cái khác biệt kỳ quái tình cảnh bên trong, có chút choáng đầu miễn cảm giác. "Khương tiểu thư, chúng ta đi." Váy vàng nói ra, sau đó đem Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Giống." Cái kia nhỏ gầy lão giả nộ giống lên, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, trùng trùng điệp điệp theo thân thể của hắn phía trên bạo phát đi ra. Hồ Diệu cùng váy vàng chế tạo ra huyễn cảnh, trong nháy mắt bị chấn động đến tiêu tan tan rã. Cái kia nhỏ gầy lão giả tầm mắt hướng Khương Yên Nhiên vị trí mới vừa đứng nhìn lại, phát hiện người đã trải qua không thấy. "Chủ nhân, chúng ta đã đem Khương Yên Nhiên cứu ra." Lúc này, Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm nói ra: "Làm tốt." Diệp Vân Phi nghe vậy, yên lòng. "Đáng chết." Lúc này, trong sân rộng trên đài cao, cái kia nhỏ gầy lão giả nộ tới cực điểm, khẳng định là Diệp Vân Phi người. Nhỏ gầy lão giả tầm mắt nhìn về phía nơi xa trên bầu trời Diệp Vân Phi. "Hưu." Thân hình hắn lóe lên, bay lên trời, hướng Diệp Vân Phi tiến lên. Lúc này Diệp Vân Phi đang bị 10 cái tố thần cảnh cao thủ bao quanh vây khốn. "Diệp Vân Phi, che trời che đậy có phải hay không tại trong tay của ngươi?" Một cái hôi bảo lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát hỏi. "Không sai, trong tay ta." Diệp Vân Phi gật đầu. "Che trời che đậy là chúng ta Thiên Cơ Tông cho bảo, há lại ngươi không quan trọng một tên tiểu tử có khả năng chiếm hữu, lập tức đem nó trả lại, bằng không, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Cái kia hôi bảo lão giả đằng đằng sát khí nói ra. "Ngượng ngùng, đến tay ta đồ vật là sẽ không lại giao ra." Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. "Muốn chết?" Hôi bảo lão giả gầm thét. "Diệp Vân Phi, nếu như ngươi không muốn chết, lập tức cùng ta trở về thấy Áo Nguyệt yêu vương, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Một cái cao tới 9 mét cổ yêu tộc, cao giọng quát, quần quần yêu khí như từng đạo thô to lang yên, theo hắn yêu thể phía trên, không ngừng phóng lên tận trời. "Ngươi trẻ tuổi, ta là Bích Hải Thần Giáo phó giáo chủ, lúc trước đệ tử của ta Lam Thiên Thanh tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, có phải hay không bị ngươi hại chết?" nói. Một cái cung trang mỹ phụ tới gần một bước, nói với Diệp Vân Phi. Một mảnh xanh lam đại hải hư ảnh, sau lưng nàng hiện hiện, phóng xuất ra năng lượng kinh người bị áp. "Diệp Vân Phi, ta là Thiên Kiếm phái thần kiếm con, ngươi là như thế nào mưu hại đồ đệ của ta Tây Môn tử, Đàng Hoàng giao phó a?" Một cái thấp bé lao giả nghiêm nghị nói ra, giờ khắc này, cuồn cuộn sắc bén kiếm mang theo thân thể của hắn tỏa ra, nắm không gian xung quanh cắt chém đến suy suy rung động. "Diệp Vân Phi, chúng ta Huyền Minh giáo Kim Ô Thánh tử tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, bị ngươi làm hại, nợ máu trả bằng máu đi." Một cái kim bảo lão giả toàn thân nở rộ ánh vàng, giận dữ hét: "Diệp Vân Phi, ngươi hủy đi chúng ta Thiên U mộ tại Thiên Huyền Đại Lục phân bộ, món nợ này, hôm nay phải thật tốt tính một thoáng." Hai cái người áo đen chẳng khác nào ưu linh, đột nhiên bắt ra, bên trong một cái dùng lạnh lẽo thấu xương âm lãnh thanh âm nói ra: "Thiên Cơ Tông, Cổ Yêu tộc, Bích Hải Thần giáo, Thiên Kiếm phái, Huyền Minh giáo, Thiên U mộ. Trời ạ, này chút toàn bộ đều là thực lực cường hãn đại giáo, nghĩ không ra, hôm nay đều phái người đến rồi." Nghe từng cái tố thần cảnh cao thủ tự giới thiệu, Liêu Thành trong ngoài, tất cả võ giả đều bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, thấy một hồi nghẹt thở. Phải biết, này chút thế lực lớn tùy tiện cái nào đứng ra đều đủ dọa người, hiện tại, nhiều như vậy thế lực lớn cao thủ cùng một chỗ tụ tập tại đây bên trong, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Năm đó, có ngoại địch xâm lấn ta Thiên Huyền Đại Lục, ta giết chết kẻ địch nhiều lắm nhiều lắm, tùy tiện một cái nào A Miêu A Cẩu tên, ta nơi nào sẽ nhớ kỹ lên. Toàn bộ tính tại trên đầu của ta liền tốt. Các ngươi nếu như muốn báo thủ, lăn đi lên là được, không cần nhiều nói nhảm. Tại rất nhiều tố thần cảnh cao thủ vòng khốn phía dưới, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, từ tốn nói: "Thật giống như trước mắt này rất nhiều tố thần cảnh cao thủ, cũng chỉ đến như thế. Trời ạ, cái tên này, thật ngu cuồng. Đối mặt nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ, cũng dám như thế cuồng, chán sống đi. Thiếu niên anh hùng, thiếu niên anh hùng a." Mặc kệ Diệp Vân Phi có thể không thông sống qua hôm nay, hắn này loại rút khí, này phần khí phách, liền đầy đủ danh chấn toàn bộ Bắc Hoang vực. Giờ khắc này, Liêu Thành trong ngoài, vô số võ giả vì thế mà choáng váng, dồn dập kinh ngạc nghị luận. "Giống tiểu tử cuồng vọng." Diệp Vân Phi lời nói cùng thái độ, lập tức nắm tất cả tố thần cảnh cao thủ đều chọc giận, từng cái lửa giận thao thiên. Chân hải. Nhưng vào lúc này, một cái người áo đen trầm giọng quát: "Ầm ầm." Chỉ gặp vùng thế giới này đến cái khác quy mô khổng lồ trận pháp, không ngừng hiện hiện, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tổng cộng 8 cái đại trận ấn bắt quái phương vị, nắm vùng thế giới này bao phủ ở bên trong. Hết thảy mọi người đều là chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Không gian chung quanh đột nhiên biến đến nặng nề vô cùng. "Diệp Vân Phi, ta biết, ngươi chỗ dựa lớn nhất liền là có thể xuyên qua không gian. Chỉ bất quá, hôm nay ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Phiến thiên địa này đã bố trí 8 cái hỗn nguyên cấm công trận, nơi này không gian đã bị nghiêm mật phong tỏa, ngươi nghĩ phải xuyên qua không gian, chỉ sợ có chút khó khăn." Người áo đen kia lạnh cười nói: "Hỗn nguyên cấm công trận. Truyền thuyết, đây là Thiên U mộ chân tàng một cái trận pháp, chuyên môn dùng để phong tỏa không gian." Mọi người nghe xong, đều là chấn kinh cực điểm. Hỗn nguyên cấm công trận tại Huyền Hoàng trong tinh vực, là một cái so sánh nổi danh tại trận pháp, bị Thiên U mộ quản lý theo. Thiên U mộ sát thủ, tại lúc thi hành nhiệm vụ, trước đó bố trí loại trận pháp này, nằm không gian phong tỏa ngăn cản chờ muốn ám sát mục tiêu tiến vào dự định phạm vi, liền vô pháp đào thoát. Lại là loại trận pháp này. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cái kia 8 cái đại trận, không khỏi khẽ to mày. Trước kia, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi liền đã từng gặp được loại trận pháp này. Lúc đó cũng là Thiên U mộ sát thủ nắm loại trận pháp này mang vào Thiên Huyền Đại Lục, chuyên môn dùng để đối phó Diệp Vân Phi. Sau này bị Diệp Vân Phi tiện tay phá mất. Chỉ bất quá, trước mắt này 8 cái hỗn nguyên cấm bay đại trận uy lực, rõ ràng so Diệp Vân Phi trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục gặp được mạnh hơn rất nhiều. Đoán chừng, bảy trận tài liệu, bảy trận người thực lực, còn có thiên địa quy tắc khác biệt. Trước mắt này 8 cái hỗn nguyên cấm bay đại trận, mới hiện ra loại trận pháp này uy lực chân chính, 10 điểm đáng sợ. Vùng thế giới này bị triệt để phong tỏa ngăn cản, giống như bền chắc như thép. "Diệp Vân Phi, ngươi đúng là một cái thế gian hiếm thấy tuổi trẻ yêu nghiệt, ta tới thử một lần ngươi." Một cái kim bảo lão giả một bước tiến lên trước, cao giọng quát. Hắn là Huyền Minh giáo một trưởng lão, tố thần cảnh sơ kỳ thực lực. Trên thực tế, hiện tại vây khốn Diệp Vân Phi 10 cái tố thần cảnh cao thủ, toàn bộ đều là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực. "Bành!" Theo cái kia kim bảo lão giả vừa mới nói xong, một con khổng lồ hoàng kim quạ đen theo sau lưng của hắn lao ra, nở rộ quần quần kim quang. "Bành!" Chỉ gặp con quạ đen kia cánh lông vũ bày ra, có tới dài hơn 40 mét, từng mảnh lông vũ đều như lúc bằng bằng dòng, lấp lánh hàn mang, một thân khí tức chấn động hư không. Con kim ô này tốc độ 10 điểm đáng sợ, lập tức ở giữa liền vọt tới Diệp Vân Phi trước người, sắc bén kia như loan đao miệng chim, hướng Diệp Vân Phi chọc tới. "Giống!" Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, một tấm đen thấm miệng rộng hướng về phía trước cắn tới. "Hoa hoa!" Cái kia kim ô miệng chim có một nửa bị thao thiết cắn, mong muốn thôn vệ hết, cái kia kim ô không ngừng thét lên, ra sức giãy giụa. Không sai, cái này thao thiết thực lực, coi như gặp được tố thần cảnh sơ kỳ, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Diệp Vân Phi thấy tương đối hài lòng. Phải biết, trước đây không lâu, vì tu luyện cái này thao thiết, Diệp Vân Phi có thể là hao tốn 2-3 ngàn vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Thử lại lần nữa thiên hồn kiếm. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hiu. Theo Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm đánh vào cái kia kim bảo lão giả hồn hải bên trong. A. Kim bảo lão giả một tiếng thấp giọng hô, liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt có chút đàm đạm, dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hiện tại chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm, đã có thể dùng tới đối phó tố thần cảnh trung kỳ cao thủ. Làm sao có thể? Mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ cũng nhìn ra được, tại vừa mới trong lúc giao thủ, cái này Huyền Minh giáo trưởng lão rõ ràng ăn phải cái lô bốn. Cái này hỗn nguyên cấm không trận uy lực quả thật không tệ. Chỉ bất quá, trận pháp này cơ bản nguyên lý, ta cũng sớm đã nghiên cứu qua, muốn dùng nó tới đối phó ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn lực đang toàn lực phân tích cái kia 8 cái cấm bay đại trận. Này chút tố thần cảnh cao thủ coi là dùng 8 cái hỗn nguyên cấm không trận pháp, tuyệt đối có khả năng hạn chế Diệp Vân Phi xuyên qua không gian. Thế nhưng, bọn hắn làm sao biết, Diệp Vân Phi liền tàn khuyết thần cấp trận pháp cũng nghiên cứu qua, thế gian đủ loại nổi danh đại trận, Diệp Vân Phi đều có nắm bắt phá giải, không quan trọng một cái cấm bay trận pháp, đối Diệp Vân Phi tới nói, không tính là cái gì. Phá trận mà ra, chẳng qua là vấn đề thời gian. Các vị, Diệp Vân Phi tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, chúng ta cùng một chỗ động thủ, trước tiên đem hắn bắt lại lại nói. Bằng không, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Lúc này, Thiên Cơ Tông cái kia Hôi Bảo lão giả đột nhiên lên tiếng nói ra. Hắn am hiểu thôi diễn chi thuật, cảm chi năng lực 10 điểm linh mẫn, luôn cảm thấy Diệp Vân Phi thần sắc quá trấn định, có chút không bình thường. Tốt. Đồng loạt ra tay. Một cái cổ yêu tộc cao thủ nghiêm nghị quát. Rầm rầm rầm. 10 cái tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi tới gần, như vài chục tòa núi lửa, đồng thời bùng nổ. Quần quần năng lượng chiều dâng, tràn ngập phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Thật là đáng sợ, mau trốn a. Liêu Thành trong ngoài, vô số võ giả bị này chút đáng sợ năng lượng uy áp chấn động đến run như cây sấy, kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy trốn. Chương 787, thủ thương chương 787, thủ thương Diệp Vân Phi, chịu chết đi. Một cái cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Vâng. Hắn cong lưng song chân vừa đạp, cái kia cao lớn yêu thể như một viên khổng lồ đạn tháo, hướng phía Diệp Vân Phi phương hướng, ầm ầm bắn ra mà ra. Xôi trào mãnh liệt bệ yêu khí, trong nháy mắt nhét đầy hư không. Cổ yêu tộc thiên sinh một bộ mạnh mẽ yêu thể, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, liền có thể đối chiến cùng giai. Vành. Cái này cổ yêu tộc cao thủ vọt tới Diệp Vân Phi trước người, một quyền đánh ra, quyền kia đầu như một tòa núi nhỏ bao, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi đánh đến. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào cái này cổ yêu tộc hồn hải bên trong. Có thể nói, Diệp Vân Phi mặt đối trước mắt này chút tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, ưu thế lớn nhất liền là Thiên Hồn kiếm. Bởi vì, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đã có khả năng đối tố thần cảnh trung kỳ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Huống chi là tố thần cảnh sơ kỳ. Cái kia cổ yêu tộc chỉ cảm thấy đầu một hồi kịch liệt đau đớn, như dao dạo. Tại đây chớp mắt trong mắt, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, lập tức liền tuấn di rời đi, tránh qua, tránh né cái kia cổ yêu tộc cao thủ một quyền. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Diệp Vân Phi nguyên lai đứng yên vị trí, không gian bị đánh đến nứt ra từng đạo đen thấm vết rách, như thật nhỏ màu đen mạng nhện. Chỉ bất quá, không gian có được mạnh mẽ tự lành năng lực, trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Các vị, Diệp Vân Phi am hiểu một loại lợi hại hồn lực võ kỹ, đại gia muốn cẩn thận, tại động thủ thời điểm, muốn trước đó bảo vệ tốt chính mình linh hồn thể. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Mặt khác tố thần cảnh cao thủ nghe vậy, dồn dập điều động hồn hải bên trong hồn lực, bảo vệ tốt chính mình linh hồn thể. Cũng có một chút tố thần cảnh cao thủ kích hoạt trên người hồn lực loại pháp bảo, phóng xuất ra đạo đạo hồn lực phát tác, đem đầu lâu của mình bảo vệ. Tiểu tử, đi chết đi. Đột nhiên, một thanh hàn quang lập loè trường kiếm sắc bén, từ phía sau lưng hướng Diệp Vân Phi đánh tới, cuồn cuộn kiếm mang, hóa thành một mảnh trắng xóa kiếm khí hải dương, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Là cái kia tự xưng thần kiếm con thấp bé lão giả. Hắn một kiếm này cắt đứt không gian, kiếm ý kinh người. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tại kiếm đạo chi thượng trình độ, cao hơn hắn được nhiều, một kiếm này còn chưa đâm đến, Diệp Vân Phi liền rõ như lòng bàn tay, nhẹ nhàng sườn lóe lên, liền xảo diệu tránh đi. Diệp Vân Phi, cho đệ tử của ta Thiên Thanh Đền mạng đi. Từng đạo cao lớn mấy trăm mét con sóng lớn màu xanh lam, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi của tới. Vâng. Cơ hồ cùng một thời gian, một khối to lớn màu xám mai rùa, không ngừng phóng to, như một đóa mây xám, phô thiên cái địa hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Tất cả tố thần cảnh cao thủ đều động thủ, và phát đi ra từng đạo kinh khủng công kích, hoặc bí thuật, hoặc pháp bảo. Giờ khắc này, dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, hư không hóa thành một mảnh năng lượng hải dương, bị đủ loại màu sắc linh lực hào quang bao phủ. Giống giống. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi cũng không dám có chút giữ lại, sau lưng một đầu to lớn mâm tròn bay lên, chín con thần thú giữa trời mà giống, phóng xuất ra trận trận viễn cổ man hoang khí tức. Côn Bằng cùng Thao Thiết xông lên phía trước nhất, mà khác cựu đầu thần thú theo ở phía sau, hướng bốn phương tám hướng nhào giết ra ngoài. Vâng. Một đầu đường kính hơn 300 mét màu vàng kim lớn cầu, theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, giống như một vầng mặt trời chói chang, toát ra quần quần ánh vàng, tựa hồ muốn đốt cháy thiên địa. Ông. Năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm cái trường long, rào giết ra ngoài. Cùng một thời gian, phía dưới đại địa vọt lên từng đạo lang yên giống như địa khí tinh hoa, hóa thành từng đầu địa long, chen trúc tại Diệp Vân Phi chúng quanh. Từ khi đạt được năm cái địa long về sau, Diệp Vân Phi thường xuyên đi xuyên qua lớn dưới nền đất, tinh nhiên đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, tướng địa học trình độ có to lớn tăng lên. Có thể nói, Diệp Vân Phi tại tướng địa học phía trên tu vi đã vượt xa hậu thổ giáo giáo chủ. Ầm ầm, chỉ gặp từng đầu do địa khí tạo thành hàng dài, điên cuồng hướng những tố thần cảnh đó cao thủ đánh tới. Này chút địa khí trường long đối những tố thần cảnh đó cao thủ tới nói, mặc dù không tạo được tổn thương gì, thế nhưng cũng có thể đối bọn hắn tạo thành ngắn ngủi quá nhiễu. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng là không ngừng thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tốc độ cao đánh vào những tố thần cảnh đó cao thủ hồn hải bên trong. Có thể nói, đối với mấy cái này tố thần cảnh cao thủ uy hiếp lớn nhất, liền là Thiên Hồn kiếm. Chỉ bất quá, đồng thời đối mặt nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi thực lực thủy chung vẫn là không đủ, mấy chiêu qua đi, liền bị 10 cái tố thần cảnh cao thủ khiến không ngừng lùi lại, rơi vào hạ phòng, vô cùng chật vật. Nhưng coi như là dạng này, cái kia 10 cái tố thần cảnh cao thủ vẻ mặt hết sức khó coi. Phải biết, bọn hắn có thể là tố thần cảnh cao thủ à, bình thường, tùy tiện cái nào tố thần cảnh cao thủ xuất hiện tại Bắc Hoang vực, đều là kinh thiên động địa, trấn áp hết thảy tồn tại. Hiện tại, 10 cái tố thần cảnh cao thủ vây công một cái hậu bối tiểu tử, vốn chính là một kiện hoang đường sự tình, thế mà đánh lâu như vậy, vẫn là không làm gì được đối phương. Chuyện như vậy, nếu như truyền ra ngoài, đối với mấy cái này tố thần cảnh cao thủ tới nói, sợ rằng sẽ trở thành một cái trò cười. Các vị không cần có giữ lại, xuất toàn lực đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền muốn trở thành chê cười. Không sai, toàn lực giết hắn. Giờ khắc này, tất cả tố thần cảnh cao thủ không còn có chút nào giữ lại, toàn bộ đều thi triển đi ra am hiểu nhất tuyệt sát đại chiêu. Tương đạo cuồng bạo tới cực điểm công kích, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi hành đến. Phanh phanh phanh. Cái kia cựu đầu thần thú bên trong, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ thực lực yếu kém thần thú, bị chấn động đến không ngừng nổ nát vụn. Côn Bằng cùng Thao Thiết cũng bị bức phải không ngừng lùi lại. Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận cũng bị hai cái tố thần cảnh cao thủ hợp lực ngăn trở, đánh cho về sau ném bay trở về. Cái kia to lớn kim cầu cũng bị đánh cho ầm ầm về sau chạy trở về tới. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần ra tốc vì, kéo lấy từng đạo tàn ảnh, nỗ lực né tránh. Thế nhưng, những tố thần cảnh đó cao thủ thực lực mạnh mẽ, thế công lăng lệ, nắm Diệp Vân Phi đường lui tất cả đều phong kín. Nếu như không là dựa vào Thiên Hồn kiếm, Diệp Vân Phi tại đây chút tố thần cảnh cao thủ hợp công phía dưới, căn bản là kiên trì không đến bây giờ. Ầm. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đồng thời bị một cái cổ yêu tộc cao thủ cùng một cái Thiên Cơ tông cao thủ đánh trúng, như một cái diều đứt dây ném bay ra ngoài. Phốc phốc. Diệp Vân Phi không ngừng phun máu, khí tức trong nháy mắt hể bại rất nhiều. Tố thần cảnh cao thủ thực lực thật là đáng sợ. Chỉ gặp Diệp Vân Phi trên nhục thể che kín từng đạo huyết sắc vết dạng, như một tôn bị đánh nát đồ sứ. Đại lượng máu tươi không ngừng bắn lên mà ra. Hắn thụ thương, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Một cái cổ yêu tộc cao thủ một bên giống to, một bên hướng Diệp Vân Phi bật lên tới. Ầm ầm. Mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ cũng là từng cái hưng phấn lên, dương ra thân pháp, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi xung lại. Phanh. Không đến hai chiêu, Diệp Vân Phi lần nữa bị đánh trúng, lần nữa ném bay ra ngoài, trên nhục thể vết rách đã có ngón tay thô to, tiêu tự hồ, cả người sắp chia năm xẻ bảy. Vẫn là đánh không lại a. Diệp Vân Phi không khỏi lộ ra cười khổ. Đối mặt 10 cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, chính mình thực lực còn chưa đủ. Cũng may, Diệp Vân Phi đã đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thân thể như vậy thương thế mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng đối với cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể tới nói, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi thời kỳ của đến. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ngươi trốn không thoát đi. 10 cái tố thần cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là nợ nụ cười gằn. Diệp Vân Phi, nghe nói ngươi trong tay nắm giữ không ít cao mình công pháp, nếu như ngươi chịu đem những cái kia công pháp võ kỹ giao cho ta, có lẽ ta có khả năng bảo đảm ngươi không chết. Diệp Vân Phi, ngươi đem ngươi tu luyện không gian năng lượng phương pháp truyền thụ cho ta, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không chết. Có một ít tố thần cảnh cao thủ đối Diệp Vân Phi quát. Trên thực tế, này chút tố thần cảnh cao thủ sở dĩ muốn đối phó Diệp Vân Phi bên trong một cái nguyên nhân, liền là nghĩ đến Diệp Vân Phi trên người công pháp võ kỹ. Ồ, các ngươi mong muốn công pháp của ta. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền thi triển một loại các ngươi huyền hoàng tinh vực người cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến cấm kỵ công pháp, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Đối mặt những tố thần cảnh đó cao thủ gọi hàng, Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, quét một vòng bọn hắn, cười lạnh. Sau một khắc, bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Diệp Vân Phi trong miệng quát khẽ nói, phốc suy phốc suy. Theo tiếng quát, Diệp Vân Phi trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đột nhiên đều không ngừng phun ra một cỗ màu đỏ như máu quỷ dị khí thể. Này chút màu đỏ như máu khí thể là Diệp Vân Phi bản nguyên tinh huyết. Diệp Vân Phi đã thật lâu không có thi triển qua này loại bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Không biết này loại đến từ huyết tộc bí thuật cấm kỵ có thể nhường hiện tại ta tạm thời tăng lên nhiều ít thực lực, có hay không có thể chém giết một hai cái tố thần cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ gặp quần quần màu đỏ tinh huyết đem Diệp Vân Phi trúng quanh thân thể mấy trượng toàn bộ bao trùm, sát khí trùng thiên, cảnh tượng dọa người. Chương 788 đáng sợ bí thuật. Chương 788 đáng sợ bí thuật. Giờ phút này Diệp Vân Phi thân thể phía trên bao vây lấy một tầng thật dày xương máu, như một cái kén máu tản ra mùi máu tanh nước mũi, mà Diệp Vân Phi trên người khí tức cũng là liên tục tăng lên, nương theo lấy thao thiên khí thế hung ác. Giống giống. Diệp Vân Phi thân thể bên trong thật giống như cất giấu ngàn vạn con hung thú, loan thoáng chuyển tới đạo đạo cuồng bạo thú giống thanh âm. Đây là cái gì công pháp? Vậy mà rút ra bốc hơi một thần tinh huyết, tạm thời cưỡng ép tăng lên chiến lực. Cái kia 10 cái tố thần cảnh cao thủ đều là thấy run sợ thất sắc. Đối với huyền hoàng tinh vực võ giả tới nói, dạng này bí thuật cấm kỵ chưa từng nghe thấy. Bởi vì lúc này Diệp Vân Phi thân bên trên phát ra khí tức, để cho bọn họ thấy vô cùng kiêng kỵ. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp đến cùng có thể phát huy ra tới bao lớn uy lực, cùng người thi triển bản thân thực lực cùng một nhịp thở. Diệp Vân Phi hiện tại có thực lực, mặc dù cao hơn tố thần cảnh tay hơi yếu một ít, nhưng lại có khả năng tùy tiện nghiền ép hết thể nguyên hồn cảnh. Lại thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, tạm thời có thể phát huy ra tới thực lực, đã tương đương với tố thần cảnh sơ kỳ. Vâng. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đi tới một cái cổ yêu tộc cao thủ trước người, tốc độ nhanh đến nhường những tố thần cảnh đó cao thủ cũng là kinh ngạc tán thán. Thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp về sau, Diệp Vân Phi tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Tại Thiên Ảnh Bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, càng thêm là nhanh càng thêm nhanh. Huyết tộc truyền thừa bí thuật bảy thức, thức thứ nhất, huyết thú phệ thiên. Bị tầng tầng xương máu bao khỏa Diệp Vân Phi, khàn giọng mở lời nói ra. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, làm huyết tộc bí thuật cấm kỵ, há lại sẽ đơn giản, có đủ loại quỷ dị biến hóa. Giống. Sau một khắc, một đầu có tới vài mẫu lớn nhỏ huyết thú, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu. Đầu rắn, thân thể giống như rắn lại như long. Hung uy thao thiên, huyết sát chi khí, để cho người ta nghẹt thở. Giống. Đầu kia huyết thú một tiếng bạo hống, truyền ra ngoài một loại khát máu cùng đói khát tiếng giống, đột nhiên hướng cái kia cổ yêu tộc cao thủ vồ giết tới. Quần quần xương máu, trong nháy mắt liền bao phủ cái kia cổ yêu tộc cao thủ. Lan đi. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ phát ra tới phẫn nộ yêu tiếng giống, giống đến vùng không gian này đều dị dạng run run. Tại trong tiếng giống giận dữ, song quyền của hắn đồng thời đánh ra, một đôi yêu cánh tay không ngừng phóng to, yêu khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, rung chuyển sân nhạc. Ầm ầm. Cổ yêu tộc cao thủ cùng huyết thú đối banh tại cùng một chỗ, hai bên cứng đối cứng, trong nháy mắt liền đánh mấy chục chiêu. Theo song phương không ngừng va chạm, từng đạo tiếng nổ đùng đoảng, chấn động phương viên hơn 10 dặm. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào cái này cổ yêu tộc cao thủ hồn hải bên trong. A. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ cùng huyết thú chính là đánh cho kịch liệt thời khắc, bị Thiên Hồn kiếm công kích, không khỏi hét thảm một tiếng. Giống. Đầu kia huyết thú thừa cơ hướng về phía trước nào cắn, trong nháy mắt liền đem cái kia cổ yêu tộc cao thủ hơn nửa người cắn. Hô. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ chỉ cảm thấy, hắn một thân yêu huyết bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, không ngừng hướng đầu kia huyết thú miệng vào tới, rót vào huyết thú trong bụng. Đầu này huyết thú đang hút ăn máu. Cút. Cút ngay cho ta. Cái kia cổ yêu tộc dọa đến hồn bay lên trời, toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra, hắn hai cái yêu quyền liều mạng đánh tại cái kia huyết thú thân thể phía trên. Tại đây cái cổ yêu tộc cao thủ toàn lực dãy rủa phía dưới, cuối cùng thoát khỏi cái kia huyết thú miệng, liền lùi lại mấy chục bước. Mọi người run sợ phát hiện, cái kia cổ yêu tộc cao thủ yếu thể, vậy mà nhỏ gầy khô quắt một vòng, thân cao cũng rõ ràng thấp bé rất nhiều. Cao 10 mét yếu thể, chỉ còn lại có cao 6, 7 mét. Giống. Đầu kia huyết thú không buông tha, lần nữa xông đi lên. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Mọi người cùng nhau ra tay a. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hướng mặt khác tố thần cảnh cao thủ hét lớn. A. Cái này cổ yêu tộc cao thủ tiếng giống chưa xong, liền hét thảm một tiếng. Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra Thiên Hồn kiếm công kích hắn linh hồn thể. Cùng một thời gian, hưu, một đạo quỷ dị ánh đen đột ngột xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc cao thủ đầu phía sau, hướng đầu của hắn đánh tới. Đạo này ánh đen là xuyên qua không gian tới, ban đầu, bằng cái này cổ yêu tộc cao thủ hộ lực, là có thể kịp thời phát hiện, có thể là giờ phút này hắn chính là nổi giận cùng kinh hoàng thời điểm. Phốc, đạo này ánh đen xuyên thủng cái này cổ yêu tộc cao thủ đầu, theo mi tâm của hắn lao ra, mang theo một cỗ mũi tên máu. Ngươi, cái này cổ yêu tộc cao thủ thân thể cứng đờ, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường một cái tố thần cảnh cao thủ, vậy mà liền dạng này, chết tại một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Cái gì? Một cái tố thần cảnh cao thủ lại bị Diệp Vân Phi giết chết? Giờ khắc này, trên trời dưới đất, Liêu Thành trong ngoài, tất cả mọi người là dùng vô pháp tin tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Chơi ạ, hôm nay lại có một cái tố thần cảnh cao thủ chết ở chỗ này. Này quá kinh người. Một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực tuổi trẻ tiểu tử, giết chết một cái tố thần cảnh cao thủ, đây là thật sao? Ta không phải tại phát mộng a. Vô số võ giả mặc dù tận mắt nhìn thấy, thế nhưng không thể tin được. Ta cuối cùng đem bên trong vùng không gian này 8 cái hốn nguyên cầm không trận, toàn bộ nghiên cứu triệt để. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên kích động. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Diệp Vân Phi đã đối cái kia 8 cái cấm bay đại trận, rõ như lòng bàn tay. Ý vị này, này 8 cái đại trận cũng không còn cách nào hạn chế được Diệp Vân Phi xuyên qua không gian. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, cùng một chỗ động thủ, mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ đều là lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là đột nhiên giận dữ, dồn dập dương ra thân pháp hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Ầm ầm, tương đạo cùng bạo tới cực điểm công kích, xé rách không gian, hướng Diệp Vân Phi vây tới. Giờ khắc này, mỗi một cái tố thần cảnh cao thủ đều là toàn lực bùng nổ, không còn có chút nào giữ lại. Trơ mắt nhìn Diệp Vân Phi giết chết một cái tố thần cảnh cao thủ, đối bọn hắn kích thích quá lớn. Theo này chút tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ công kích, Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vị trí, bắt đầu lung la lung lay dâng lên, không gian bị đánh rách tả tơi, từng đạo đen thâm vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. 10 cái tố thần cảnh cao thủ đang liều mạng trạng thái phía dưới, cùng một chỗ phát động công kích, là 10 điểm kinh khủng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không có ý định đó nữa, trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, hưu một tiếng, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy. Cái gì? Mảnh không gian này không phải đã bị 8 cái cấm bay đại trận phong tỏa ngăn cản sao? Diệp Vân Phi vì cái gì còn có thể xuyên qua không gian? Những tố thần cảnh đó cao thủ đều là trợn tròn mắt. Giống. Sau một khắc, tại bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ sau lưng, máu me đầy đầu thú mang theo thao thiên xương máu, theo không gian chỗ sâu lao ra, hướng hắn nhào cắn qua tới. Hưu. Một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Ông. Năm chuôi linh kiếm đồng thời xuất hiện, hóa thành 5 đầu kiếm khí trường long, hướng cái này tố thần cảnh cao thủ rào giết tới. Giống giống. Hai đầu thần thú phân biệt là côn bằng cùng thao thiết, một trái một phải, cũng hướng cái này tố thần cảnh cao thủ đồng thời bổ nhào vào. A, cái này tố thần cảnh cao thủ ở các loại đáng sợ công kích phía dưới, dọa đến hồn bay lên trời, kêu thảm lên. Trong đó, thiên hồn kiếm cùng đầu kia huyết thú công kích đối hắn uy hiếp là lớn nhất. Giống. Tại trong lúc kích chiến, cái này tố thần cảnh cao thủ bất ngờ không đề phòng, bị đầu kia huyết thú cắn một cái trúng đầu, chỉnh cái đầu đều bị thôn vệ đi. Sau đó, cuối cùng, cái này tố thần cảnh cao thủ toàn thân tinh huyết không bị khống chế sôi trào lên, đổ xuống mà ra, bị huyết thú thôn vệ. Thân thể của hắn bắt đầu tốc độ cao khô quắt, khéo rút. Cuối cùng, giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, huyết thú nâng ly huyết dịch thanh âm, để cho người ta dùng mình, khiến lòng người phát sợ. Này loại huyết tộc bí thuật, thật sự là quá quỷ dị. Liên Diệp Vân Phi cũng là nợ nụ cười khổ. Năm đó, Diệp Vân Phi theo một cái huyết tộc thái thượng trưởng lao trong tay, đạt được này loại huyết tộc kỵ cầm bí thuật. Bởi vì cảm thấy là bảng môn tà đạo, cho nên một mực không có tu luyện thi triển qua, nghĩ không ra, sau khi trùng sinh, bởi vì tình thế bắt buộc, thế mà nhiều lần thi triển này loại huyết tộc bí thuật. Phúc. Một đạo hắc mang theo không gian bên trong lao ra, đánh xuyên cái kia tố thần cảnh trái tim của cao thủ. Giống. Đầu kia huyết thú cuối cùng bung ra cái kia tố thần cảnh cao thủ đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái này tố thần cảnh cao thủ đầu, tối thiểu nhất heo rút 1/3, gây nhỏ một chút bằng lớn. Ầm. Cái này tố thần cảnh cao thủ thi thể, theo trong trời cao rơi xuống. Lại một cái tố thần cảnh cao thủ vẫn lạc. Quá mạnh, quá tàn nhẫn, quá khát máu. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn bị bao khỏa tại tầng tầng trong huyết vụ Diệp Vân Phi, run như cầy sấy, hai chân như nhũn ra. Thời khắc này Diệp Vân Phi, tại trong mắt mọi người, liền là một cái đáng sợ giết người đại ma vương. Còn lại những tố thần cảnh đó cao thủ, cũng là bắt đầu sợ, từng cái lặng lẽ thân thể lui lại. Thực lực cảnh giới càng cao võ giả, thường thường thì càng chân quý chính mình tính mệnh, càng là sợ chết. Phải biết, bọn hắn này cả đời, nhọc nhằn khổ sở tu luyện, trải qua bao nhiêu gian khổ, thật vất vả, mới trở thành tố thần cảnh cao thủ, có được bây giờ thân phận địa vị, cao cao tại thượng. Ai nguyện ý mất đi này kiếm không dễ tất cả những thứ này? Các ngươi không phải nói, mong muốn công pháp của ta sao? Tới a, các ngươi không phải là sợ rồi sao? Diệp Vân Phi một đôi huyết mang mãnh liệt bắn con mắt, hướng những tố thần cảnh đó cao thủ quét nhìn đi qua, khinh thường cười một tiếng. Chương 789, toàn chạy trốn chương 789, toàn chạy trốn vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi liền cất bước, từng bước một hướng những tố thần cảnh đó cao thủ đi đến. Diệp Vân Phi mỗi đi một bước, những tố thần cảnh đó cao thủ liền lui lại một bước. Thời khắc này Diệp Vân Phi thoạt nhìn sát khí thao thiên, cuồn cuộn xương máu không ngừng quần quật lấy, phương viên mấy trong vòng 10 trượng, hoàn toàn bị đập đến tan không giá huyết sát xương mù che đậy. Không thể không nói, huyết tộc bí thuật cấm kỵ, thật là đáng sợ. Hoàn toàn đem này chút tố thần cảnh cao thủ trấn trụ. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên vừa xài bước ra, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi khi xuất hiện lại, đã đi tới bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ sau lưng. Hưu. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào cái này tố thần cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Cái này tố thần cảnh cao thủ sắc mặt đại biến. Vành. Một cái chung nhỏ vàng nóng xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, nở rộ kim mang chói mắt, đưa hắn linh hồn thể bảo vệ. Đây là một cái kiện hồn lực pháp bảo. Làm cong. Diệp Vân Phi không ngừng thôi động Tiên Hồn kiếm, lặp đi lặp lại đánh vào cái này màu vàng kim tiểu trung phía trên, nhường cái này tố thần cảnh cao thủ thấy run như cầy sấy. Giống. Lúc này, một đầu bài mâu lớn, nương theo lấy thao thiên huyết mang huyết thú xuất hiện, hướng cái kia tố thần cảnh cao thủ nhào cắn qua đi. Lập tức, quần quần xương máu đem cái này tố thần cảnh cao thủ bao phủ. Tại huyết thú cùng Thiên Hồn kiếm hợp công phía dưới, vẹn vẹn mấy chiêu, cái kia tố thần cảnh cao thủ liền bị buộc đến luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi còn đang chờ cái gì, qua đến giúp đỡ a. Cái này tố thần cảnh cao thủ chiến ý không toàn, hướng mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ cầu cứu. Cùng một chỗ động thủ đối phó Diệp Vân Phi. Mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ dồn dập dương ra thân pháp, lao đến. Giống. Nhưng vào lúc này, huyết thú đột nhiên cắn một cái vào cái kia tố thần cảnh cao thủ cánh tay phải. Lập tức, cái kia tố thần cảnh cao thủ toàn thân huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, liên tục không ngừng bị huyết thú thôn phệ. Lan đi. Cái kia tố thần cảnh cao thủ phát hiện mình một thân huyết dịch đang bị tốc độ cao thôn phệ, dọa đến hồn bay lên trời. Giang giác. Dưới tình thế cấp bách, hắn tay trái một trường đem chính hắn cả cánh tay phải sóng vai chặt đứt, sau đó đem hết toàn lực, tốc độ cao xa trốn. Lúc này, mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ đã dồn dập giết tới. Hưu. Diệp Vân Phi không có ham chiến, mang theo huyết thú, côn bằng, còn có thao thiết, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi quá độc ác. Cái kia tố thần cảnh trở về từ cõi chết, phát hiện tinh huyết của mình đã tổn thất một bộ phận, thực lực cũng giảm xuống một đoạn, không khỏi giống giận. Hắn biết, nếu như vừa rồi phản ứng của mình lại chậm một chút, bị đầu kia huyết thú hút đi càng nhiều tinh huyết, thực lực hạ thấp lớn, vậy liền việc lớn không tốt. Hưu. Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa, huyết mang mãnh liệt bắn tầm mắt, nhìn chằm chằm cái này đang gào thét tố thần cảnh cao thủ cười lạnh. Cái này tố thần cảnh cao thủ đón Diệp Vân Phi tràn ngập sát khí tầm mắt, giật nảy mình, vội vàng im miệng, không còn dám gọi. Xem ra, cái kia tám cái hỗn nguyên cấm bay đại trận không dùng, Diệp Vân Phi y nguyên có thể xuyên qua không gian. Một cái tố thần cảnh cao thủ vẻ mặt âm trầm nói ra. Tại sao có thể như vậy, hỗn nguyên cấm không trận thế mà vô dụng? Cái kia hai cái thiên lũ mộ sát thủ có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn hiện tại đã có thể tự do xuyên qua không gian, chúng ta muốn giết hắn, quá khó khăn. Theo tình huống hiện tại đến xem, không phải chúng ta vây giết hắn, mà là hắn tại vây giết chúng ta. Một cái thân hình mập mạp lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn thi triển loại công pháp này, là cưỡng ép rút ra một thân tinh huyết, tạm thời tăng lên tiềm lực. Cái này công pháp mặc dù bá đạo, nhưng là không cách nào kéo dài, mà lại công hiệu thoáng qua một cái, liền sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực hạ thấp lớn. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ một đoạn thời gian chờ đến hắn công pháp hiệu lực thoáng qua một cái, chúng ta muốn giết hắn liền dễ dàng. Một cái cổ yêu tộc cao thủ nói ra. Hưu. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Những tố thần cảnh đó cao thủ thấy thế, đều là giật nảy mình, độ cao cảnh dâng lên, phóng xuất ra hồn lực cảm giác không gian chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười mấy cái hô hấp về sau, Diệp Vân Phi vẫn là không có xuất hiện. Không khí trong sân khẩn trương cao độ. Những tố thần cảnh đó cao thủ, từng cái khẩn trương cao độ. Theo Diệp Vân Phi vừa rồi hiện ra chiến lược đến xem, nay chút tố thần cảnh cao thủ biết, nếu như hơi bất lưu thần, bị Diệp Vân Phi đoạt chiếm tiên cơ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hưu. Đột nhiên, bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ tựa hồ chịu không được loại độ cao này không khí khẩn trương, không nói một lời, vậy mà xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng viễn chỗ phóng đi. Chính là cái kia vừa rồi bị huyết thú công kích, chém dụng chính mình tay phải tố thần cảnh cao thủ, hắn bị huyết thú hút đi một bộ phận tinh huyết, thực lực giảm xuống một đoạn. Giống. Cái này tố thần cảnh cao thủ đang ở gấp chạy thời khắc, một đầu huyết sát thao thiên huyết thú đột ngột xuất hiện tại hắn phía trước, bằng tốc độ kinh người, vồ giết tới. Cút. Cái này tố thần cảnh cao thủ bất ngờ không đề phòng, cơ hồ cùng huyết thú đụng vào nhau, dọa đến lớn giống lên. Hưu. Một thanh tiểu kiếm tấn công vào tiến vào hắn hồn hải, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Xuy. Một đạo hắc mang xuất hiện tại hắn đầu phía sau, hướng đầu của hắn đánh tới. Giống giống. Hai đầu thân thể khổng lồ thần thú đồng xuất hiện, một trái một phải, hướng cái này tố thần cảnh cao thủ hợp đánh tới. Tại Diệp Vân Phi đủ loại công kích phía dưới, cái kia tố thần cảnh cao thủ triệt để hoàng hồn, không có bao nhiêu sức chống cự, vẹn vẹn mấy chiêu, liền bị huyết thú cắn một cái vào nửa người. Cuối cùng, lập tức toàn thân của hắn huyết dịch bạo động, liên tục không ngừng bị huyết thú thôn phệ. A, các ngươi nhanh tới cứu ta! Cái này tố thần cảnh cao thủ một bên liều mạng dãy rủa, một bên lớn tiếng cầu cứu. Phúc. Một đạo hắc mang điện tiềm mà qua, đánh trúng mi tâm của hắn. Nghĩ không ra, ta lại chết tại một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Cái này tố thần cảnh cao thủ thân thể cứng đờ, hai mắt dần dần mất đi thần thái, tự lẩm bẩm. Sau đó, ngẩng đầu, như vậy khí tuyệt. Lại một cái tố thần cảnh cao thủ ngã xuống. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ quét nhìn đi qua, cười lạnh nói. Những tố thần cảnh đó cao thủ đón Diệp Vân Phi tàn nhẫn khát máu tầm mắt, lưng tỏa ra lạnh lẽo. Đi. Một cái tố thần cảnh cao thủ thấp giọng quát nói. Sau một khắc, bù bù. Còn lại những tố thần cảnh đó cao thủ, vậy mà từng cái xoay người rời đi. Mặc dù bọn hắn biết, Diệp Vân Phi thi triển này loại tạm thời cưỡng ép tăng lên tiềm lực công pháp, là không cách nào kéo dài, mà nên công pháp hiệu lực thoáng qua một cái, liền sẽ đại thương nguyên khí, thực lực ngã xuống. Lúc kia là đối phó Diệp Vân Phi thời cơ tốt nhất. Thế nhưng bọn hắn không biết Diệp Vân Phi thi triển công pháp phải tới lúc nào hiệu lực mới sẽ đi qua. Hiện tại mắt thấy Diệp Vân Phi muốn đại khai sát giới, ai cũng không dám lưu tại nơi này. Bởi vì một phần bạn mình bị Diệp Vân Phi để mắt tới, vậy liền việc lớn không ổn. Đã có ba cái tố thần cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Tiếp tục đánh xuống, ai cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai. Cho nên những tố thần cảnh đó cao thủ từng cái đem thân pháp thi triển đến nhất cực hạn trình độ, trong nháy mắt liền chạy đến phương xa, dồn dập tan biến tại cuối chân trời. Xem. Những tố thần cảnh đó cao thủ tất cả đều bị hù chạy, không còn dám đánh. Những cái kia vây xem võ giả thấy cảnh này, có chút im lặng. Chơi ạ, 10 cái tố thần cảnh cao thủ vây công một cái hậu bối tiểu tử, kết quả bị giết chết 3 cái, còn lại toàn bộ đều bị dọa chạy. Quá kinh người. Hết thảy vây xem võ giả, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm đứng đứng giữa không trung bên trong, toàn thân bao bọc tại tầng tầng trong huyết vụ Diệp Vân Phi, kinh ngạc tới cực điểm. Trên bầu trời, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn một chút những cái kia đã chạy trốn tới phương xa tố thần cảnh cao thủ, đột nhiên thấy thể xác tinh thần rã rời, một loại cực đoan hư nhược cảm giác kéo tới. Đây là thi triển bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp di chứng. May mắn những tên kia nhát gan, tất cả trốn đi. Bằng không, ta hiện tại loại trạng thái này, không thể nào là bọn hắn đối thủ. Diệp Vân Phi cười khổ nói. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một bình ngũ phẩm đạo đan, toàn bộ rót vào trong miệng, nuốt xuống. Nếu như là những võ giả khác, dám dạng này nuốt ăn một bình ngũ phẩm đạo đan, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết. Diệp Vân Phi tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, lại tu luyện Giác Mộc Thanh Đế Thể, lực lượng cơ thể đã là cường hãn cực điểm, cho nên không cần sợ hai thân thể không chịu được nổi dược lực. Từ giờ trở đi, Liễu gia hết thảy sản nghiệp đều thuộc về ta. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn Liễu Thành trong ngoài, cao giọng nói ra. Liễu Thành là Liễu gia tổng bộ chỗ, thành bên trong tuyệt đại bộ phận sản nghiệp đều là Liễu gia sản nghiệp. Hiện tại, Liễu gia cao tầng đã bị Diệp Vân Phi giết hết. Diệp Vân Phi chuẩn bị tiếp nhận Liễu gia tài sản. Chương 790, uy trấn Bắc Hoang vực chương 790, uy trấn Bắc Hoang vực nghe Diệp Vân Phi, Liễu Thành trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không có bất kỳ người nào dám nói câu nào. Tất cả mọi người hiểu rõ, Liễu gia xong. Ban đầu hôm nay là Liễu gia gia chủ nạp thiếp ngày vui. Bắc Hoang vực bên trong có thật nhiều định nọ thế lực cùng võ giả, đều là chuẩn bị xong lễ vật chạy đến Liễu Thành, mong muốn thừa cơ hội này thật tốt định bợ một thoáng Liễu gia. Nghĩ không ra, lại thấy tận mắt Liễu gia diệt vong. Liễu gia ngày vui biến thành Liễu gia diệt vong tháng ngày. Chủ nhân, cho. Lúc này, Hồ Diệu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, vung tay lên, mấy trăm mai không gian giới chỉ lít nha lít nhít trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Này chút không gian giới chỉ, toàn bộ đều là hôm nay đại chiến bên trong bị Diệp Vân Phi giết chết người lưu lại. Đại bộ phận đều là nguyên hồn cảnh võ giả lưu lại. Ba cái kia bị Diệp Vân Phi giết chết tố thần cảnh cao thủ không gian giới chỉ cũng ở trong đó. Này chút không gian giới chỉ là Hồ Diệu cùng Váy Vàng vừa mới quét dọn chiến trường đoạt được chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi trong tay quá chặt, cho nên đối với tài vật cũng biến thành tính toán chi ly dâng lên, vừa rồi cố ý nhường Hồ Diệu cùng Váy Vàng đi quét dọn chiến trường. Đi, tiến vào Liễu gia nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu, sau đó từng bước một hướng Liễu gia phủ đệ đi đến. Liễu gia phủ đệ tại Liễu thành chỗ sâu nhất, bị một đầu rộng lớn sông hộ thành vây quanh, chiếm diện tích bao la, đình đài lầu các rất nhiều, cung điện thật sâu, muôn hình vạn trạng. Hồ Diệu theo sát. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đi vào Liễu gia trong phủ đệ. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi giết Liêu gia ta nhiều người như vậy, ta liều mạng với ngươi. Một cái lao giả theo Liêu gia phủ đệ lao ra, cầm trong tay lợi kiếm hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Phúc. Một đạo hắc mang xuất hiện, nhanh như tia chớp kích mặc cái này đầu của ông lão. Cái này thi thể của lão giả xa xa ném bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa. Chúng ta liều mạng với hắn. Lại có một nhóm người của Liêu gia, nắm binh khí hoặc pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Xuy. Một đạo hắc mang từ trên người Diệp Vân Phi lao ra. Phốc phốc. Này đạo hắc mang những nơi đi qua, đánh giết cái này đến cái khác người của Liêu gia. Phàm là đại huyền đan cảnh cùng nguyên hồn cảnh người Liêu gia, Diệp Vân Phi không chút nào nương tay, trực tiếp đánh giết. Đối với những cái kia tiểu huyền đan cảnh trở xuống thực lực người Liêu gia, Diệp Vân Phi thì là hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, đối với những cái kia chủ động xông giết tới người Liêu gia, mặc kệ thực lực như thế nào, Diệp Vân Phi hết thảy đánh giết, không lưu tình chút nào. Đối với địch nhân từ bi, thường thường liền là tàn nhẫn với chính mình. Diệp Vân Phi đối thế giới của võ giả hiểu quá sâu sắc. Nếu như hôm nay bại là Diệp Vân Phi, như vậy người của Liêu gia nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Vân Phi, nhất định sẽ đưa Diệp Vân Phi vào chỗ chết. Người của Liêu gia không muốn chết, liền lăn, giết chết bất luận tội. Diệp Vân Phi băng lãnh thanh âm tại Liêu gia trong phủ đệ quân quẩn. Mau trốn a! Phần lớn người Liêu gia đều là liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Sau nửa canh giờ, chiếm diện tích bát ngát Liêu gia phủ đệ chống giống một mảnh. Liêu gia triệt để xong. Liêu gia phủ đệ bên ngoài có người lắc đầu thở dài nói: Diệp Vân Phi, Hồ Diệu còn có váy vàng ba người đem Liêu gia phủ đệ triệt để tìm tòi một phiên, tìm được Liêu gia bảo khố, cướp sạch hết sạch. Liêu gia làm Bắc Hoang vực nhất lưu thế lực, truyền thừa mấy trăm năm, tích lũy được của cải là hết sức kinh người. Hiện tại, những tài phú này đại bộ phận đều đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm Liêu thành bên trong, hết thảy Liêu gia sản nghiệp đều thanh toán một lần. Liêu gia này chút sản nghiệp, đại bộ phận đều là người của Liêu gia tại kinh doanh, cũng có một phần là thuê bán cho người ngoài sử dụng. Một ngày sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cuối cùng đem Liêu gia hết thảy tài vật cùng sản nghiệp, toàn bộ đều thanh lý hoàn tất. Từ giờ trở đi, Liêu thành cho phép tất cả võ giả tự do xuất nhập cùng ở lại. Liêu thành bên trong hết thảy Liêu gia sản nghiệp, từ nay về sau về ta Diệp Vân Phi hết thảy. Người nào nghĩ thuê, tiền thuê có khả năng giảm miễn một nửa. Diệp Vân Phi thanh âm truyền khắp toàn bộ Liêu thành. Sau đó, Diệp Vân Phi tự mình ra tay, tại Liêu thành trong ngoài bố trí 10 cái cỡ lớn tụ linh trận, nắm phụ cận phương viên mấy chục giảm linh khí, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi thả ra 5 cái địa long, tiến vào Liêu thành dưới nền đất, bố trí mấy cái tướng địa học phía trên tụ tập đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết đại trận. Không đến nửa ngày thời gian, Liêu thành bên trong linh khí liền biến đến càng lúc càng nồng nặc, linh khí nồng độ tối thiểu nhất so trước kia tăng lên 10 mấy lần. Ban đầu, Liêu thành hôm nay đã trải qua một trận đại chiến, thương vong rất nhiều, thi thể thành núi, máu chảy thành sông, những cái kia trước kia tại Liêu thành ở lại cùng sinh hoạt võ giả đều dự định dọn đi. Có thể là hiện tại phát hiện Liêu thành linh khí đột nhiên nồng nặc nhiều như vậy, rất thích hợp tu luyện. Huống chi Liêu thành bên trong sản nghiệp tiền thuê có khả năng giảm miễn một nửa, điều kiện như vậy đi nơi nào tìm đâu. Thế là tuyệt đại bộ phận võ giả đều quyết định lưu lại, dồn dập tranh cướp giành giật hướng Diệp Vân Phi giao nộp tiền thuê. Thậm chí phụ cận còn có không ít võ giả nghe theo gió mà đến. Đương nhiên, người của Liêu gia đã tất cả trốn đi. Cùng một thời gian, Liêu thành phát sinh sự tình như là như cơn lốc quét ngang toàn bộ Bắc Hoang vực. Mỗi một cái nghe được tin tức người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liêu thành một trận chiến, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã tiêu diệt Liêu gia, chém hết Tử Hà môn nhân mã, giết mấy trăm nguyên hồn cảnh, còn giết 3 cái tố thần cảnh cao thủ. Như mỗi một loại này, tựa như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tin tức này thật giống như tại một cái bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập một viên siêu cấp đạn tháo, làm cho cả Bắc Hoang vực triệt để sôi trào. Chơi ạ, một cái tuổi quá trẻ tiểu tử giết mấy trăm nguyên hồn cảnh, còn giết 3 cái tố thần cảnh cao thủ, đây là thật? Tại sao ta cảm giác cái thế giới này biến đến có chút điên cuồng? Cái kia Diệp Vân Phi đến cùng là người vẫn là thần? Bắc Hoang vực bên trong khắp nơi đều có vô số võ giả đang điên cuồng nghị luận. Bất kể là ai, tại nâng lên Diệp Vân Phi cái tên này thời điểm đều là trong lòng lo sợ, không dám có chút bất kính. Đây chính là một cái tuyệt thế manh nhân a, liên tố thần cảnh cao thủ cũng thủ tiêu 3 cái, toàn bộ Bắc Hoang vực còn có bao nhiêu người dám đối Diệp Vân Phi cái tên này bất kính? Có thể nói, Liêu thành một trận chiến, nhường Diệp Vân Phi triệt để uy chấn toàn bộ Bắc Hoang vực. Lúc này, Liêu gia phủ đệ trong đại sảnh, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng váy vàng đều tại. Diệp Vân Phi nắm Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Khương sư tỷ, bá mẫu, ủy khuất các ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng mới vừa từ Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới, có chút nghi ngờ không thôi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Diệp Vân Phi, là ngươi? Nơi này là địa phương nào? Khương Yên Nhiên thấy rõ ràng Diệp Vân Phi về sau, vừa mừng vừa sợ. Nơi này là Liêu gia. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Nơi này là Liêu gia? Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng đều là giật nảy mình. Khương sư tỷ, ngươi yên tâm, Liêu gia đã bị ta tiêu diệt. Nơi này hiện tại là địa bàn của ta. Khương sư tỷ, các ngươi đã an toàn. Diệp Vân Phi cười nói. Chương 791, trai tài gái sắt. Chương 791, trai tài gái sắt. Những tố thần cảnh đó cao thủ đâu? Khương Yên Nhiên liền vội vàng hỏi. Nàng bị Hồ Diệu cùng váy vàng giải cứu trước đó, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi bị 10 cái tố thần cảnh cao thủ bao bọc vây quanh, tình huống nguy cấp. Sau này, nàng vẫn ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Những tố thần cảnh đó cao thủ, có bị ta giết, có bị ta đuổi chạy. Diệp Vân Phi cười nói. Cái gì? Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng, nghe Diệp Vân Phi lời cũng là tại châu ngây dại. Diệp Vân Phi, ngươi sẽ không gạt ta à? Những cái kia có thể là tố thần cảnh cao thủ, bị ngươi giết, đuổi chạy. Khương Yên Nhiên không thể tin được, hỏi. Khương tỷ tỷ, ta chủ nhân nhưng không có lựa ngươi, những tố thần cảnh đó cao thủ bị chủ nhân nhà ta đánh cho hoa rơi nước chảy, chết thì chết, trốn thì trốn, quá hết giận. Hồ Diệu vừa cười vừa nói. Là thật. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà giết tố thần cảnh cao thủ. Khương Yên Nhiên cùng mẹ của nàng đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân Phi, giống như là như nhìn quái vật. Đối với các nàng hai mẹ con tới nói, nguyên hồn cảnh cao thủ cũng là không tầm thường cường giả, có thể là tố thần cảnh cao thủ cái kia càng thêm là cao cao tại thượng, giống như thần minh nhất. Phải biết, tại Bắc Hoang vực bên trong, tố thần cảnh cao thủ cái kia đã là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Hiện tại, Diệp Vân Phi thế mà giết tố thần cảnh cao thủ. Nữ nhi của ta, nếu như theo người trẻ tuổi này, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn giết được tố thần cảnh cao thủ, điều này nói rõ, hắn đã có được tố thần cảnh thực lực. Một cái tố thần cảnh cao thủ, xứng với nữ nhi của ta. Lúc này, mẫu thân của Khương Yên Nhiên nhìn xem Diệp Vân Phi, đột nhiên liền có một loại mẹ vợ xem tương lai con rể, càng xem càng hài lòng mùi vị. Mà lại, lần này, Diệp Vân Phi là chuyên môn vì cứu Khương Yên Nhiên, bất chấp nguy hiểm, độc sông liễu thành, tại phần lớn người trong mắt xem ra, đây đều là anh hùng cứu mỹ nhân cử động. Diệp công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Khương Yên Nhiên mẫu thân nói với Diệp Vân Phi. Bá mẫu, ngươi không cần phải khách khí. Nói đến, lần này, là ta làm liên lụy các ngươi. Diệp Vân Phi vội vàng đáp. Thản nhiên, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không lập tức đa tạ Diệp công tử đại ân cứu mạng. Về sau ngươi không có việc gì, liền nhiều cùng Diệp công tử thân cận một chút, thật tốt hướng Diệp công tử học tập. Khương Yên Nhiên mẫu thân nói với Khương Yên Nhiên. Diệp công tử, Thản Nhiên từ nhỏ liền bị ta thỏa sức hỏng, có chút công chúa tính tình, về sau còn xin ngươi nhiều hơn bao dung. Nếu như về sau nàng ở trước mặt ngươi dám quấy rối, ngươi liền nói cho ta biết. Khương Yên Nhiên mẫu thân nói ra. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Biết mẹ chi bằng nữ, Khương Yên Nhiên nghe xong, liền biết mẫu thân là có ý gì, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trực dậm chân. Khô khủng. Diệp Vân Phi xấu hổ cực điểm, không biết nên trả lời như thế nào. Bá mẫu, ngươi yên tâm, chủ nhân nhà ta rất dễ thân cận. Hồ Diệu thì là ở một bên thêm mắm thêm muối, nói ra, còn chưa nói xong liền bị Diệp Vân Phi trừng mắt liếc. Đúng rồi, cha ta bọn hắn còn bị nhốt tại Liễu gia trong đại lao. Khương Yên Nhiên đột nhiên kêu lên. Ồ, đi, chúng ta đi cứu người. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực phóng xuất ra, đối toàn bộ Liễu gia phủ đệ tiến hành cảm giác. Rất nhanh, Diệp Vân Phi ngay tại Liễu gia phủ đệ chỗ sâu, một gian vắng vẻ trong cung điện, phát hiện một cái ẩn nấp đại lao. Cái kia trong đại lao, giam giữ lấy một nhóm võ giả. Vì bức hiếp Khương Yên Nhiên, Liễu gia nắm Khương gia cao tầng toàn bộ chụp tới, giam giữ tiến vào trong đại lao. Cha, ta tới cứu các ngươi. Khương Yên Nhiên cùng mẫu thân của nàng dẫn đầu xông vào trong đại lao. Rất nhanh, hết thảy Khương gia người đều bị cứu ra, tới đến trong đại sảnh ngồi xuống, tiến hành tĩnh dưỡng. Này chút đại bộ phận đều là Khương gia cao tầng. Trong đó một người trung niên nam tử là phụ thân của Khương Yên Nhiên, cũng là Khương gia gia chủ, gọi Khương Chính Vũ. Làm Khương gia những cao tầng này nghe nói Liễu gia đã bị Diệp Vân Phi diệt đi về sau, chấn kinh cực điểm, đồng thời cũng thở dài một hơi. Đa tạ Diệp công tử đại ân cứu mạng. Khương Chính Vũ mang theo Khương gia cao tầng cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi cùng kính nói tạ. Không cần đa lễ. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi quan sát một chút trước mắt này chút Khương gia cao tầng, phát hiện chỉ có 5 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, mà lại thực lực mạnh nhất chẳng qua là nguyên hồn cảnh trung kỳ. Đại Nguyên Đan cảnh thực lực cũng có 10 cái. Thực lực như vậy, tại Bắc Hoang vực bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Khó trách không phải Liễu gia đối thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ một thoáng ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi tiến nhập Nguyên Ảnh Tháp bên trong, sau đó tự mình ra tay, nhằm vào Khương gia cao tầng tình huống cụ thể, luyện chế ra một nhóm năng lượng. Gia chủ, hôm nay Liễu Thành phát sinh sự tình, ta đã điều tra xong. Khương Chính Vũ phái mấy cái cao tầng ra ngoài điều tra hôm nay Liễu Thành phát sinh sự tình, rất nhanh, liền đã điều tra xong. Diệp công tử tiêu diệt Liễu gia, giết chết Tử Hà môn đại bộ phận cao tầng, giết hơn 200 nguyên hồn cảnh cao thủ, còn giết 3 cái tố thần cảnh cao thủ. Khương Chính Vũ cùng những cái kia cao tầng biết được hôm nay Liễu Thành phát sinh sự tình về sau, triệt để ngẩn người ở đó, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Diệp công tử thật là thần nhân vậy. Khương Chính Vũ sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được cảm thán nói: "Gia chủ, Tiên Nhiên tiểu thư cùng Diệp công tử, quan hệ tựa hồ không sai, đây đối với chúng ta Khương gia tới nói, là một cái cơ hội. Nhất định phải nhường Yên Nhiên tiểu thư nắm chắc Diệp công tử. Diệp công tử nếu như có thể trở thành chúng ta Khương gia dễ hiền, như vậy, ngày sau tại Bắc Hoang vực liền không có bao nhiêu người dám trêu chọc chúng ta Khương gia." Khương gia một cái cao tầng nói với Khương Chính Vũ: "Ngũ trưởng lão, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai nói ta muốn gả cho Diệp Vân Phi, muốn gả chính ngươi gả?" Khương Yên Nhiên liền đứng ở bên cạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt. "Thản nhiên, đây chính là quan hệ đến chúng ta Khương gia phát triển tiền đồ việc lớn, cũng không thể tiểu hài tử khí, huống chi ngươi cùng Diệp công tử trai tài gái sắc, đúng lúc là một đôi." Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói ra. "Người nào cùng hắn là một đôi?" Khương Yên Nhiên nộ giận nói ra. Nàng nhiều ít thấy một điểm bị khuất, làm sao Khương gia người đều nghĩ đến muốn đem nàng gả cho Diệp Vân Phi rồi? Vừa rồi mẹ của nàng là như thế này, hiện tại Ngũ trưởng lão lại là như thế này. "Thản nhiên, ta cảm thấy Ngũ trưởng lão nói đến thật có đạo lý, ngươi có khả năng suy tính một chút." Khương Chính Vũ mỉm cười nói. các ngươi, ta không cùng các ngươi nói. Khương Yên Nhiên hoàn toàn vô ngữ. Một lát sau, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Khương gia chủ, mỗi người các ngươi đều tìm một cái mật thất, bế quan trùng kích cảnh giới, những đan dược này có thể cho các ngươi tốc độ cao đột phá. Diệp Vân Phi vung tay lên, mười mấy cái bình ngọc bay ra, phân biệt rơi vào Khương gia những cái kia cao tầng trước người. Mỗi một cái Khương gia cao tầng trước người đều có một cái bình ngọc. Những đan dược này có thể để cho chúng ta tốc độ cao đột phá. Khương gia cao tầng đều là có chút nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem. Nhị phẩm đạo đan, tam phẩm đạo đan, tứ phẩm đạo đan. Sau một khắc, tất cả Khương gia cao tầng đều là kêu thành tiếng, kinh ngạc cực điểm. Chương 792, đưa tặng đan dược. Chương 792, đưa tặng đan dược này. Chút Khương cao tầng phát hiện, Diệp Vân Phi cho bình ngọc của bọn họ bên trong chứa chính là đạo đan, có nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Khương gia tại Bắc Hoang vực bên trong chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực, coi như là nhất phẩm đạo đan, đối Khương gia tới nói cũng là 10 điểm chân quý, mà tứ phẩm đạo đan đối Khương gia những cao tầng này tới nói càng thêm là giá trị liên thành. Phải biết Khương gia bên trong chỗ cất giữ đan dược đẳng cấp cao nhất cũng chính là nhị phẩm đạo đan, mà lại số lượng không nhiều, không đến 10 khỏa. Hiện tại Diệp Vân Phi tiện tay liền lấy ra tới nhiều như vậy tam phẩm cùng tứ phẩm đạo đan, để cho bọn họ như thế nào kinh ngạc. Bao quát Khương Yên Nhiên mẫu thân trước người cũng có một bình tứ phẩm đạo đan. Khương Yên Nhiên mẫu thân cảnh giới là đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Diệp công tử, như thế đan dược quá quý giá, chúng ta không chịu nổi a. Khương Chính Vũ dùng thanh âm run rẩy nói với Diệp Vân Phi, hắn nơi nào đến như thế đạo đan. Khương Yên Nhiên nhìn cái kia một bình lại một bình đạo đan, trên gương mặt cũng đầy là kinh ngạc chi sắc. Khương gia chủ, người thu cất đi, điểm này đan dược không tính là cái gì, coi như là ta đưa cho Khương sư tỷ a. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi tính cách đơn đoán rõ ràng, bình thường sẽ không thua thiệt thiếu người. Lần này Khương gia xác thực là bởi vì chính mình mà bị tới thay bay vạ gió, cho nên Diệp Vân Phi dự định đền bù tổn thất một thoáng. Tốt, tốt, Diệp công tử, đã ngươi là đưa cho Thản Nhiên, vậy chúng ta Khương gia liền nhận. Mẫu thân của Khương Yên Nhiên mặt mày hớn hở, cướp lời nói. Nàng xem Diệp Vân Phi là càng xem liền càng hài lòng. Hắn tại sao phải đưa nhiều như vậy quý giá đạo dược cho chúng ta Khương gia, chẳng lẽ hắn thật đối ta? Khương Yên Nhiên ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, nàng cực nhanh trộm nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, mặt đỏ bừng, trong lòng như chứa một đầu nai con, phanh phanh nhảy loạn. Tốt, các ngươi nắm chặt thời gian đi bế quan đột phá đi. Diệp Vân Phi thúc giục nói ra. Được rồi, đại gia theo Diệp công tử nói tới đi làm. Khương Chính Vũ nói ra. Tiếp theo, Khương gia cao tầng riêng phần mình tại Liêu phủ bên trong tìm một gian mật thất, tiến hành bế quan, trùng kích cảnh giới. Khương sư tỷ, bình đan dược này là cho ngươi, ngươi cũng thừa cơ hội này, đột phá một cái đi. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay đến Khương Yên Nhiên trước người, nói ra. Khương Yên Nhiên cảnh giới là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, Diệp Vân Phi vì nàng luyện chế ra một loại chuyên môn dùng cho nguyên hồn cảnh võ giả đột phá đạo đan. Diệp Vân Phi, ngươi đưa nhiều như vậy đạo đan cho chúng ta Khương gia, quá phá phí. Khương Yên Nhiên cầm lấy bình ngọc, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. Khương tỷ tỷ, ngươi khách khí cái gì, mấy bình đan dược đối chủ nhân nhà ta tới nói, tính không cái gì. Ngươi ngày sau cần gì đan dược, một mực cùng chủ nhân nhà ta nói là được rồi, chủ nhân cam đoan sẽ để cho ngươi hài lòng. Hồ Diệu ở một bên vừa cười vừa nói. Khương sư tỷ, ngươi đi trước trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Khương Yên Nhiên gật đầu, cầm lấy đan dược đi ra phòng khách. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Khương Yên Nhiên đột nhiên quay đầu, nói với Diệp Vân Phi, sau đó giống như bay, đi tìm mật thất, bế quan trùng kích cảnh giới. Liêu gia là một cái võ đạo thế gian, trong phủ đệ có đại lượng tu luyện mật thất. Chủ nhân, Khương cô nương giống như đối ngươi có ý tứ. Kỳ thật, ta cảm thấy Khương cô nương rất không tệ, vóc người đẹp, tâm địa cũng thiện lương, không bằng. Hồ Diệu nhìn xem Khương Yên Nhiên bóng lưng, vừa cười vừa nói. Hồ Diệu, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta một lòng hướng võ, vô ý tại nhi nữ tư tình, huống chi ta cùng Thanh Lạc tình cảm của hai người rất tốt. Diệp Vân Phi uống ngừng Hồ Diệu. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng khách, một cái lao giả thò đầu ra nhìn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh Diệp Vân Phi. Ngươi là ai? Diệp Vân Phi hồn lực là cỡ nào cường đại, lập tức liền phát hiện lão giả kia. Lão giả kia thấy Diệp Vân Phi đặt câu hỏi, giật nảy mình, do dự một chút, mới kiên trì đi tới. Tham kiến Diệp công tử. Lão hủ là Tử Hà môn trưởng lão, lần này là đặc biệt hướng Diệp công tử thỉnh tội. Lưu Thiên Kiệt hai cha con đắc tội Diệp công tử, bị Diệp công tử giết chết, đó là trừng phạt đúng tội. Chúng ta Tử Hà môn đã đề cử ra mới môn chủ phái ta đến đây bái kiến Diệp công tử, thỉnh cầu Diệp công tử đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta Tử Hà môn sai lầm. Đây là chúng ta Tử Hà môn nho nhỏ tâm ý, mong rằng Diệp công tử vui vẻ nhận. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, ăn nói khép nép nói với Diệp Vân Phi. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, cung cung kính kính bưng lấy, đưa tới Diệp Vân Phi trước người. Tử Hà môn môn chủ mang theo một nhóm nhân mã đến đây tham gia vây giết Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, bị Diệp Vân Phi toàn bộ giết sạch. Liêu Thành phát sinh sự tình, truyền về đến Tử Hà môn tổng bộ về sau, Tử Hà môn trên dưới một mảnh kinh hoàng, sợ hãi Diệp Vân Phi sẽ tìm tới cửa, cùng Tử Hà môn tính sổ sách. Có một ít nhát gan thành viên thậm chí trong đêm thoát đi Tử Hà môn. Sau này, Tử Hà môn một cái thái thượng trưởng lão rời núi, tổ chức còn lại cao tầng tiến hành một phiên thương nghị, cuối cùng quyết định để cử ra mới môn chủ, đồng thời phái người mang theo trọng lễ đến đây hướng Diệp Vân Phi chịu nhận lỗi. Ồ, ngươi là Tử Hà môn trưởng lão? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão giả kia. Hồi Diệp công tử, lão hủ gọi Đàm Kiệt Vĩ, là Tử Hà môn một trưởng lão. Lưu Thiên Kiệt hai cha con to gan lớn mật, cũng dám trêu chọc Diệp công tử, chúng ta Tử Hà môn đi qua thương nghị, quyết định đem Lưu Thiên Kiệt hai cha con nhận định là chúng ta Tử Hà môn phản đồ. Còn có, chúng ta mới môn chủ để cho ta chuyển cáo Diệp công tử, từ nay về sau, chúng ta Tử Hà môn nguyện ý nghe theo Diệp công tử phân công. Lão giả kia nói ra, thái độ lộ ra 10 điểm thành khẩn. Hắn biết, nếu như không thể lấy được Diệp Vân Phi tha thứ, như vậy, Tử Hà môn thủy chung không an toàn. Nếu như Diệp Vân Phi tìm tới cửa, muốn cùng Tử Hà môn tính sổ sách, thử hỏi, toàn bộ Tử Hà môn có ai chống đỡ được? Đây chính là một cái có được chém giết tố thần cảnh cao thủ nhân vật đáng sợ a. Tốt, lễ vật ta nhận lấy. Lần này coi như, ngày sau các ngươi Tử Hà môn tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta. Nếu như tái phạm lần nữa, định không dễ tha. Cút đi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, thu hồi cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ, từ tốn nói, đa tạ Diệp công tử tha thứ tri ân. Vậy lão hủ liền cáo lui. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, không còn dám lưu, vội vàng làm một đại lễ, sau đó quay người vội vàng rời đi. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là bưng lòng. Diệp Vân Phi đã đáp ứng không truy cứu Tử Hà môn, đây đối với Tử Hà môn tới nói, có thể là tin tức vô cùng tốt. Một ngày sau, ầm ầm, Liêu gia phủ đệ bên trong, từng đạo linh lực tiếng oanh minh, liên tục không ngừng theo các ngõ ngách chuyển tới. Ta đột phá, ta hiện tại là nguyên hồn cảnh cao thủ. Ha ha, ta kẹt tại đại huyền đan cảnh hậu kỳ, đã có 15 năm, nghĩ không ra, hôm nay cuối cùng đột phá. Từng đạo mừng như điên tiếng kêu, không ngừng vang lên. Diệp Vân Phi nghe đến mấy cái này thanh âm, cười nhạt một tiếng. Loại tình cảnh này, đã sớm tại Diệp Vân Phi trong dự liệu. Khương sư tỷ cũng đột phá. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện Khương Yên Nhiên cũng thành công đột phá đến nguyên hồn cảnh trung kỳ. Chương 793, Khương gia thực lực tăng lên. Chương 793, Khương gia thực lực tăng lên nửa ngày sau. Liêu gia phủ đệ trong đại sảnh. Khương gia cao tầng xếp thành một hàng, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Mỗi người đều là xúc động cực điểm. An Diệp Vân Phi cho đan dược về sau, Khương gia những cao tầng này toàn bộ đều thành công đột phá. Trong đó có 10 cái vốn là đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, hiện tại toàn bộ đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ. Lại thêm mẫu thân của Khương Yên Nhiên, Khương gia lập tức nhiều 11 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Khương gia hiện tại tổng cộng đã có 16 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Mà gia chủ Khương Chính Vũ cùng một trưởng lão đột phá đến nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Mặt khác 3 cái trưởng lão cùng Khương Yên Nhiên đột phá đến nguyên hồn cảnh trung kỳ. Cứ như vậy, Khương gia thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Diệp công tử, đa tạ ngươi. Ngươi cho ta nhóm Khương gia mang tới biến hóa quá lớn. Khương Chính Vũ nhìn Diệp Vân Phi, đơn giản cảm kích vô tận. Theo Khương gia tình huống hiện tại đến xem, không bao lâu là có thể so đến được trước đó Liêu gia. Điểm này biến hóa tính là gì? Linh lực của ngươi cơ sở đánh cho so sánh kim chắc, tại nguyên hồn cảnh trung kỳ đã thẻ hơn 10 năm. Thời gian kế tiếp, ngươi tốt nhất rèn luyện linh lực, trong vòng 1 năm có cơ hội đột phá đến tố thần cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. T. Khương Chính Vũ nghe Diệp Vân Phi, nhịp tim lập tức gia tốc, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp công tử, ngươi nói là thật sao? Khương Chính Vũ dùng thanh âm run rẩy hỏi. Đương nhiên là thật. Ngươi cảnh giới bây giờ là nguyên hồn cảnh hậu kỳ, chỉ cần linh lực của ngươi cơ sở đầy đủ kim chắc, nghĩ đột phá đến tố thần cảnh cũng không là việc khó gì, ta có thể giúp ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tố thần cảnh. Khương Chính Vũ nghe Diệp Vân Phi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể cũng hơi hơi run rẩy lên. Gia chủ, nếu như ngươi có thể trở thành tố thần cảnh cao thủ, như vậy chúng ta Khương gia lập tức là có thể trở thành Bắc Hoang vực nhất lưu thế lực. Không, hẳn là có khả năng nghiền ép hết thể nhất lưu thế lực. Trước đó Liêu gia cũng không có tố thần cảnh cao thủ a. Một trưởng lão dùng thanh âm run rẩy nói ra. Còn lại mấy cái bên kia Khương gia cao tầng cũng là từng cái xúc động tới cực điểm. Bọn hắn đều hiểu, nếu như Khương gia có thể ra một cái tố thần cảnh cao thủ, ý nghĩa rất. Tới lúc đó, toàn bộ Bắc Hoang vực, ngoại trừ Thiên Toàn Thánh địa, Cửu Hoa Thánh địa, Lê tộc cùng Thiên Đạo học viện này bốn thế lực lớn bên ngoài, chỉ sợ không còn có bất kỳ một thế lực nào dám cùng Khương gia so sánh với. Diệp công tử, ngày sau nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta Khương gia địa phương, một mực mở lời. Chỉ cần Diệp công tử có chỗ phân công, chúng ta Khương gia định tận hết sức lực thay Diệp công tử làm việc. Khương Chính Vũ đột nhiên hít vào một hơi thật dài, nói với Diệp Vân Phi, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi, ngươi thật có thể để cho ta tra tại trong vòng 1 năm, đột phá trở thành tố thần cảnh cao thủ. Khương Yên Nhiên đứng ở bên cạnh, nghe Diệp Vân Phi, đang khiếp sợ đồng thời, lại có chút nghi hoặc. Bởi vì, tố thần cảnh cao thủ cùng nguyên hồn cảnh khác biệt. Nguyên hồn cảnh mặc dù cũng được xưng là cao thủ, thế nhưng, tại Bắc Hoang vực bên trong, tố thần cảnh cao thủ mới thật sự là đỉnh tiêm cao thủ, thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Toàn bộ Bắc Hoang vực, võ giả số lượng vượt qua 1 tỷ, có thể đột phá trở thành tố thần cảnh cao thủ, không đến 1 ngàn cái. Có thể nghĩ, đột phá trở thành tố thần cảnh cao thủ, đến cùng có nhiều khó khăn. Hiện tại Diệp Vân Phi lại nói đến chắc chắn như thế cũng dễ dàng. Ta có 89 thành chắc chắn. Diệp Vân Phi cười nói. 89 thành chắc chắn. Hết thảy Khương gia người nghe câu nói này, đều là mừng rỡ. 89 thành chắc chắn, đã là cực lớn nắm chắc. Tốt, các người đi về trước đi. Diệp Vân Phi nói ra. Khương gia tổng bộ tại Thiên Châu khác một tòa thành trì, gọi Khương Thành. Diệp công tử, không bằng ngươi đi chúng ta Khương gia ở một đoạn thời gian, chúng ta Khương gia nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Mẫu thân của Khương Yên Nhiên nói ra. Nàng một lòng nghĩ tác hợp Khương Yên Nhiên cùng Diệp Vân Phi. Không được. Ta còn có việc phải bận rộn. Về sau có cơ hội lại đi đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Vậy được rồi. Bất quá, ngươi về sau có thời gian, nhất định phải đi chúng ta Khương gia nhìn một chút. Khương Yên Nhiên mẫu thân có hơi thất vọng, bất quá cũng không dám cưỡng cầu. Diệp Vân Phi, vậy ngươi trả về Thiên Đạo Học Viện sao? Khương Yên Nhiên hỏi. Thiên Đạo Học Viện? Xem tình huống đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Châu Nghĩa là Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, Diệp Vân Phi biết, nếu như mình trở lại Thiên Đạo Học Viện, Châu Nghĩa khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Mà lại, ngoại trừ Châu Nghĩa bên ngoài, Thiên Đạo Học Viện bên trong khẳng định còn có một bộ phận cao tầng đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Chỉ bất quá, Mạnh Thiên Chính từng chính miệng đáp ứng, sẽ cho Diệp Vân Phi hai cái tiến vào thần vẫn danh ngạch, cho nên Diệp Vân Phi không sớm thì muộn sẽ trở về Thiên Đạo Học Viện tìm Mạnh Thiên Chính. Tiếp theo, Khương Chính Vũ mang theo Khương gia người, hướng Diệp Vân Phi cáo từ rời đi. Bọn hắn bị người của Liễu gia trộm tới đến Liễu Thành, đã có một quãng thời gian, đã sớm muốn đi trở về. Diệp Vân Phi, chính ngươi cẩn thận một chút. Thời điểm ra đi, Khương Yên Nhiên một lại quay đầu nói với Diệp Vân Phi. Chủ nhân, Khương tỷ tỷ tốt thân mật nha. Hồ Diệu che miệng cười không ngừng. Chờ Khương gia người rời đi về sau, Diệp Vân Phi tại Liễu Thành bên trong dò xét một vòng. Diệp Vân Phi đã trước mặt mọi người tuyên bố thu nạp Liễu gia sản nghiệp. Liễu Thành tuyệt đại bộ phận sản nghiệp đều thuộc về Diệp Vân Phi, ý vị này, về sau Diệp Vân Phi liền là Liễu Thành chủ nhân. Không sai. Liễu Thành linh khí càng ngày càng nồng đậm, sau này phát triển tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi đã tại Liễu Thành trong ngoài bố trí 10 cái cỡ lớn tụ linh trận, còn tại Liễu Thành dưới nền đất bố trí mấy cái tướng địa học bên trên ghi lại, chuyên môn tụ tập đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết đại trận. Cái này khiến Liễu Thành nồng độ linh khí so trước kia tối thiểu nhất tăng lên mười mấy lần. Tại Liễu Thành dò xét một phiên về sau, Diệp Vân Phi bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đặt không mà đi, rất nhanh liền đi ra Liễu Thành. "Ra đi, ta sớm liền phát hiện các ngươi." Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa tòa thứ nhất mỏm núi. Nay tòa đỉnh núi khoảng cách Liễu Thành không xa, tú lệ mượt mà. Một lát sau, hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh bay lên trời. Hai cái cổ yêu tộc, một cái nhân loại lão giả, ba cái đều là tố thần cảnh cao thủ. Một ngày này thời gian, các ngươi ba cái một mực tại âm thầm nhìn chúng ta. Ta đoán, các ngươi hẳn là muốn nhìn xem, ta thi triển loại kia tạm thời tăng lên tiềm lực công pháp về sau, có thể hay không tiến vào một thời kỳ suy yếu, sau đó tìm cơ hội ra tay với ta. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm ba cái kia tố thần cảnh cao thủ, lạnh cười nói: "Kỳ thật, Diệp Vân Phi sớm liền phát hiện, có ba đạo mạnh mẽ hồn lực một mực tại lặng lẽ đối với mình tiến hành cảm giác. Thế nào, đều một ngày, các ngươi còn không có tìm được động thủ cơ hội tốt à? Ta nói thật cho các ngươi biết đi, thi triển loại kia tạm thời tăng lên tiềm lực công pháp về sau, ta xác thực tiến nhập một thời kỳ suy yếu. Các ngươi hiện tại nếu như nắm chặt thời gian động thủ, nói không chừng có thể đối phó được ta." Diệp Vân Phi cười nói. Ba cái kia tố thần cảnh cao thủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi, cùng chúng ta cổ yêu tộc đối nghịch, ngươi đã định trước không có kết cục tốt, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về thấy Áo Nguyệt Yêu Vương." Một cái cổ yêu tộc nói ra. "Ta và các ngươi cổ yêu tộc đối nghịch, đều thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ, vẫn là sống được thật tốt. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta không sớm thì muộn sẽ đi thấy Áo Nguyệt Yêu Vương. Ta sẽ đi giết hắn, tùy tiện tiêu diệt các ngươi cổ yêu tộc." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Cuồng vọng, muốn chết." "Nói bậy. Này ba cái tố thần cảnh cao là thuộc về cổ yêu tộc, nghe Diệp Vân Phi lời từng cái đột nhiên giận dữ." Chương 794, lại giết một cái. Chương 794, lại giết một cái. "Ta luôn luôn nói lời giữ lời. Áo Nguyệt Yêu Vương, ta nhất định sẽ giết, cổ yêu tộc, ta nhất định sẽ giết. Bất quá, hiện tại trước bắt các ngươi ba cái tới khai đao." Diệp Vân Phi tầm mắt dần dần biến đến băng hàn dâng lên. Hưu. Diệp Vân Phi xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Cẩn thận." Ba cái kia tố thần cảnh cao thủ đều là kinh hãi. "Đáng chết, Diệp Vân Phi rõ ràng là thi triển một loại nghiền ép tiềm lực, tạm thời cưỡng ép tăng lên chiến lược công pháp, vì sao hắn phải nhìn, một mực không có nửa điểm hư nhược cảm giác." Một cái tố thần cảnh cao thủ nhịn không được nói ra. Ba người bọn hắn rời đi Liễu Thành về sau, lại lặng lẽ trở về, bí mật quan sát Diệp Vân Phi, muốn chờ Diệp Vân Phi tiến vào suy yếu kỳ thời điểm, thừa cơ ra tay đối phó. Nghĩ không ra, bọn hắn núp trong bóng tối quan sát cả ngày, đều không có phát hiện Diệp Vân Phi có nửa điểm hư nhược biểu hiện. Hiện tại ngược lại bị Diệp Vân Phi để mắt tới bọn hắn. "Chúng ta đi thôi. Lấy thực lực của chúng ta, không có khả năng đối phó được hắn." Bên trong một cái tố thần cảnh cao thủ nhỏ giọng nói ra. "Tốt, chúng ta lập tức rời đi." Mặt khác hai cái đều là đồng ý. Này ba cái tố thần cảnh cao thủ đều không có bao nhiêu chiến ý, trước đó tại Liêu Thành một trận đại chiến đã để bọn hắn đối Diệp Vân Phi kiêng kỵ cực điểm. Thế là ba cái tố thần cảnh cao thủ đều là dương ra thân pháp chuẩn bị rời đi. Hưu. Ngay tại này ba cái tố thần cảnh cao thủ chuẩn bị rời đi thời điểm, bên trong một cái cổ yêu tộc đầu về sau đột nhiên xuất hiện một đạo hắc mang, nhanh như tia chớp đánh về phía đầu của hắn. Diệp Vân Phi xuất hiện, cái này cổ yêu tộc vừa sợ vừa giận, tại trong chớp mắt đầu của hắn một bên hiểm lại càng hiểm tránh đi này đạo hắc mang. Bất quá này đạo hắc mang vẫn là dọc theo gương mặt của hắn xẹt qua, vạch ra một vết máu đỏ sẫm. "Giống." Cái này cổ yêu tộc vừa mới tránh đi ánh đen, một con khổng lồ thần thú theo không gian chỗ sâu lao ra, đột nhiên hóa thành một há to mồm, hướng hắn nhào cắn qua đi. "Thao Thiết, xuất sinh, ta liều mạng với ngươi." Cái này cổ yêu tộc lửa giận ngút trời, quay người cùng Thao Thiết chiến tại cùng một chỗ. Đầu này Thao Thiết đã có được miễn cưỡng đối chiến tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, trong lúc nhất thời cùng cái này cổ yêu tộc đánh cho khó hòa giải. "Không muốn ham chiến, chúng ta nhanh lên. Nếu như Diệp Vân Phi lại thi triển loại kia tạm thời tăng lên tiềm lực công pháp, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Mặt khác hai cái tố thần cảnh cao thủ đều là kêu to. Cái này đang cùng Thao Thiết đại chiến cổ yêu tộc nghe xong, giật nảy mình, không còn dám đánh, xoay người bỏ chạy. Hiu hiu hiu. ba cái tố thần cảnh cao thủ đều là dốc hết toàn lực, hướng viễn châu bỏ chạy, trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh, kích hoạt tiên ảnh bảo, đuổi theo. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi tốc độ tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Lại thêm tiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc tác dụng, Diệp Vân Phi tốc độ so với này ba cái tố thần cảnh cao thủ chỉ nhanh không chậm. Diệp Vân Phi đuổi theo tới, chúng ta nhanh một chút. Ba cái tố thần cảnh đều là toàn lực chạy trốn. Đồng thời, bọn hắn cũng thấy biệt khuất cực điểm, đường đường tố thần cảnh cao thủ, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử đuổi đến như chó nhà có tang. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi một mực gấp đuổi sát này ba cái tố thần cảnh cao thủ không thả. Này ba cái tố thần cảnh cao thủ, toàn bộ đều là đến từ cổ yêu tộc, bọn hắn đi vào Bắc Hoang vực mục đích chính là muốn đối phó Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Đáng chết, hắn một mực đuổi theo chúng ta không thả. Sau nửa canh giờ, này ba cái tố thần cảnh cao thủ phát hiện, Diệp Vân Phi còn đi theo đằng sau, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi kịp. Ba cái tố thần cảnh cao thủ lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, thôi động phi thuyền chạy trốn. Diệp Vân Phi cũng lấy ra một chiếc phi thuyền, chặt chẽ đuổi theo. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Diệp Vân Phi bắt đầu không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, công kích ba cái kia tố thần cảnh cao thủ linh hồn thể. Ba cái kia tố thần cảnh cao thủ linh hồn thể nhận công kích, đầu đau muốn nứt, đối phi thuyền điều khiển năng lực cảm rất yếu, khiến cho phi thuyền tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì điều khiển phi thuyền cần hồn lực. Hiện tại linh hồn của bọn hắn thể không ngừng nhận Thiên Hồn Kiếm công kích, chỗ có thể phát huy ra tới hồn lực giảm bớt đi nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta chia ra trốn. Bên trong một cái cổ yêu tộc nói ra. Vừa dứt lời, hưu một tiếng, cái này cổ yêu tộc liền lao ra phi thuyền, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Cái này, còn lại hai cái tố thần cảnh cao thủ do dự một chút, cũng phân biệt hướng mặt khác hai cái hướng đi bỏ chạy. Chia ra trốn, xem ra chỉ có thể chọn một. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, đành phải chọn lấy bên trong một cái, đuổi theo. Đây là một cái cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi hồn lực chặt chẽ khóa chặt cái này cổ yêu tộc, một đường truy tung. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Vân Phi cách đây cái cổ yêu tộc càng ngày càng gần. Đáng chết. Diệp Vân Phi, ngươi vì cái gì chỉ truy chính ta một cái? Cái này cổ yêu tộc phát hiện Diệp Vân Phi ở phía sau hắn theo đuổi không bỏ, kinh sợ cực điểm, hét lớn. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Sau một khắc, bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Diệp Vân Phi quát khẽ một tiếng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thân thể phía trên liền bắt đầu phun dũng mãnh tiến ra một cỗ xương máu, trong chớp mắt Diệp Vân Phi thân thể liền bị bao khỏa tại quần quần trong huyết vụ. Hưu. Thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp về sau, Diệp Vân Phi tốc độ tăng lên mấy lần. Trong chốc lát, liền đuổi kịp cái kia cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia cổ yêu tộc phát hiện mình đã trốn không thoát, kinh sợ phía dưới, đành phải cùng Diệp Vân Phi liều mạng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng cái này cổ yêu tộc kịch chiến tại cùng một chỗ, đánh cho đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám. Bên kia có cao thủ đang đánh nhau. Nơi xa có một ít đi ngang qua võ giả, dồn dập ngừng chân quan sát. Một cái huyết nhân cùng một cái cổ yêu tộc cao thủ tại chiến đấu. Cái kia cổ yêu tộc là một cái tố thần cảnh cao thủ. Cái kia huyết nhân có phải hay không là Diệp Vân Phi? Nghe nói Diệp Vân Phi tại Liễu Thành liền là thi triển một loại xương máu thao tiên công pháp, giết ba cái tố thần cảnh cao thủ. Rất nhanh, nơi xa những cái kia võ giả liền kinh ngạc kêu lên. Nay một trận chiến thời gian không phải rất dài, một lát sau liền phân ra thắng bại. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ bị máu me đầy đầu thú cắn một cái vào đầu. Đồng thời, một đạo hắc mang đánh xuyên trái tim của hắn. Thế là, một cái tố thần cảnh cao thủ như vậy ngã xuống. Nửa ngày sau, một cái tin tức kinh người tại Bắc Hoang vực bên trong nhanh như tia chớp truyền bá. Diệp Vân Phi lần nữa chém giết một cái cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Bắc Hoang vực lần nữa hoành động lên. Tính toán ra, Diệp Vân Phi đã giết 4 cái tố thần cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cái tên này lại một lần nữa chấn động toàn bộ Bắc Hoang vực. Đáng chết. Mặt khác 2 cái chạy trốn tố thần cảnh cao thủ, nghe được tin tức này về sau, đều là rung động lòng người. Bọn hắn thậm chí không còn dám lưu tại Bắc Hoang vực, trực tiếp rời đi Bắc Hoang vực, trở về cổ yêu giới. Bọn hắn biết, bằng bọn hắn thực lực, không có khả năng đối phó được Diệp Vân Phi, lưu tại Bắc Hoang vực không có chút nào tác dụng. Không chỉ 2 cái này cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ, còn lại mấy cái bên kia hết thảy tới Bắc Hoang vực đối phó Diệp Vân Phi người, cũng đều là dọa đến dồn dập rời đi. Cổ yêu tộc, giết chết cái kia cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ về sau, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng cổ yêu giới phương hướng nhìn ra xa, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi biết, chính mình cùng cổ yêu tộc ở giữa tại tương lai không lâu, nhất định có một trận chiến. Sau đó, Diệp Vân Phi về tới đường tộc, hậu thổ giáo, còn có Thiên Huyền Đại Lục đám người ngựa ở lại dưới mặt đất trong huyệt động. Diệp công tử, Tuyết công chúa có động tĩnh. Diệp Vân Phi vừa trở lại, Đường Ngũ trưởng lão liền đội vàng đi vào Diệp Vân Phi trước người nói ra. Ồ, đi, đi xem một chút. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, nói ra. Chương 795, phá kén mà ra. Chương 795, phá kén mà ra. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đi vào Tuyết Nhi gian phòng. Một cỗ lâm liệt lạnh lẽo đập vào mặt. Chỉ gặp một cái màu trắng kén trôi nổi trong phòng bên trong, đang nhẹ nhàng rung động. Trận trận năng lượng cường đại gợn sóng theo cái kia kén bên trong truyền ra ngoài. Diệp công tử, người xem. Đường Ngũ trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tuyết Nhi sắp phá kén mà ra. Diệp Vân Phi xem xét nhìn một chút, nói ra. Vậy thì tốt quá. Đường Ngũ trưởng lão kích động nói ra. Một lát sau, ầm ầm, cái kia màu trắng kén bắt đầu kịch liệt lay động. Trận trận cuồng bạo năng lượng, giống như vòi rồng, trùng trùng điệp điệp theo cái kia kén bên trong thổi phù ra tới. Mơ hồ có khả năng trông thấy, kén bên trong có một đạo sáng chói chói mắt thân ảnh, đang tỏa ra hào quang chói sáng. Tuyết Nhi muốn phá kén mà ra. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói. Ầm ầm. Cái kia kén bên trong truyền ra ngoài năng lượng ba động, lộ ra càng ngày càng cuồng bạo. Một lát sau, ken két. Từng đạo thanh thúy như vỏ trứng gà phá toái thanh âm không ngừng vang lên, cái kia màu trắng kén bên trên xuất hiện từng vết nứt. Vết rạn càng lúc càng lớn. Tuyết công chúa quả nhiên muốn phá kén mà ra. Đường Ngũ trưởng lão càng thêm xúc động. Tuyết Nhi là đường tộc công chúa, cũng là hiện tại hết thảy đường tộc lòng người bên trong một cái ký thác tinh thần, bởi vì năm đó, phụ thân của Tuyết Nhi liền là đường tộc tộc trưởng. Ken két. Gian phòng bên trong, tiếng vang lanh lảnh càng ngày càng tập trung, cái kia màu trắng kén bên trên, vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng, oeng. Một đạo tiếng vang, cái kia kén trắng đột nhiên nổ nát vụn, một đạo toàn thân tràn phong lóa mắt vệ trắng bóng hình xinh đẹp, trôi nổi ở đằng kia. Chỉ thấy một cái váy trắng thiếu nữ, cơ thể óng ánh, tóc xanh như suối, mắt như thu thủy, môi đỏ chớp động tươi nhuận sáng bóng. Cái này váy trắng thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, thuộc về tiêu chuẩn mỹ nhân. Chỉ bất quá, cái kia hai mắt nhắm nghiền trên gương mặt, lại để lộ ra tới đơn thuần cùng ngây thơ mùi vị. Diệp công tử, nàng là? Nhìn xem cái kia thiếu nữ xinh đẹp, Đường Ngũ trưởng lão hoàn toàn bối rối. Nàng liền là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trước đó thân thể bởi vì bị hao tổn mà dừng lại sinh trưởng, vẫn luôn là 8-9 tuổi trạng thái. May mắn ăn rất nhiều thiên tài địa bảo cùng đan dược, mới duy trì tính mệnh mấy trăm năm. Trước đây không lâu, ta đã giúp Tuyết Nhi giã chữa khỏi thân thể, mà lại hiện tại nàng lại đã trải qua một lần phá kén thành bướm tối luyện, cho nên thân thể của nàng cũng khôi phục được bình thường trạng thái. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt quá. Đường Ngũ trưởng lao hết sức cao hứng. Tiểu Huyền đang cảnh sơ kỳ, làm sao có thể? Tuyết công chúa 9 tuổi xảy ra chuyện, khi đó thực lực của nàng chẳng qua là ngưng chân cảnh hậu kỳ, bây giờ lại là Tiểu Huyền đang cảnh sơ kỳ thực lực. Đột nhiên, Đường Ngũ trưởng lao thất thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy vô pháp tin biểu lộ. Tuyết Nhi có một loại hiếm thấy thể chất, gọi thiên lệnh thể, ta truyền thụ cho nàng công pháp, cùng thể chất của nàng 10 điểm phối hợp, cho nên nàng có thể lập tức liền vượt ba đại cảnh giới. Này không có gì kỳ quái. Theo Tuyết Nhi thể chất cùng thiên phú, nếu như nàng năm đó không có chuyện, hiện tại tối thiểu nhất cũng là nguyên hồn cảnh cao thủ. Không quan trọng Tiểu Huyền đang cảnh, đối với nàng mà nói, tính không cái gì. Diệp Vân Phi cười nói, nguyên lai dạng này. Đường Ngũ trưởng lão xúc động cực điểm. Đại ca ca, Ngũ trưởng lão, là các ngươi. Lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nhẹ nhàng mở mắt, nàng liếc mắt liền thấy Diệp Vân Phi cùng Đường Ngũ trưởng lão, kinh hỉ kêu lên. Tuyết công tử, ngươi biến cao, biến đẹp, cũng có thể tu luyện. Đường Ngũ trưởng lão kích động nói với Tuyết Nhi. Nói chuyện đồng thời, Đường Ngũ trưởng lão vung tay lên, một mặt chân bóng thủy tinh tấm gương xuất hiện, trôi nổi tại Tuyết Nhi trước người. Có đúng không, ta? A, ta biến thành bộ dáng này. Tuyết Nhi nghe Đường Ngũ trưởng lão, đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó nàng liền thấy mình trong gương, trong nháy mắt liền hét lên. Tuyết công chúa, không cần lúng túng, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ rất dễ nhìn. Đường Ngũ trưởng lão đội vàng nói. Ta. Tuyết Nhi đối tấm gương, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến chính mình tới. Nhìn xem trong gương cái kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp, Tuyết Nhi sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, vô pháp tin, sau đó là kinh hỉ, xúc động, còn một chút ngượng ngùng, tiếp theo liền là vui đến phát khóc, giọt lớn nóng ánh nước mắt, không ngừng theo cái kia lông mi thật dài phía trên trở xuống. Tuyết công chúa. Đường Ngũ trưởng lão thấy thế, có chút không biết làm sao. Đường Ngũ trưởng lão, không nên quấy rầy nàng. Diệp Vân Phi vội vàng ngăn cản Đường Ngũ trưởng lão. Tuyết Nhi thân thể khôi phục, tu vi cũng tinh tiến, hiện tại nàng nhìn thấy chính mình bên ngoài, linh hồn thể cùng tư duy bắt đầu phát sinh biến hóa. Tâm lý của nàng trạng thái sẽ do một cái 9 tuổi lòng của cô bé thái, dần dần biến thành một thiếu nữ tâm thái. Nhưng chính nàng chậm rãi thích ứng, chúng ta đừng đi quấy rầy nàng. Diệp Vân Phi hướng Đường Ngũ trưởng lão gửi đi truyền âm nói ra. Nguyên lai dạng này. Đường Ngũ trưởng lão nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Tuyết Nhi bình tĩnh nhìn mình trong gương, tâm tình bắt đầu dần dần bình tĩnh. Mãi đến nửa nén hương về sau, Diệp công tử, đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại vẫn là một cái 8-9 tuổi hài đồng. Nàng mới chậm rãi quay người, hướng về Diệp Vân Phi doanh doanh cúi đầu, dáng vẻ muôn vàn, mơ hồ trong đó liền có một loại đại gia khuê tú mùi vị. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi vội vàng nói, cảm giác có một ít không thích ứng. Vừa mới Tuyết Nhi còn gọi đại ca của mình ca, kết quả trong chốc lát liền gọi Diệp công tử. Ngũ trưởng lão, những năm gần đây vất vả ngươi. Những năm gần đây, nếu như không phải ngươi tại lo liệu đấy, chúng ta Đường tộc nói không chừng liền chân chính xong. Tuyết Nhi hướng Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Ha ha, Tuyết công chúa, ngươi nói quá lời. Quá tốt rồi, Tuyết công chúa, ngươi cuối cùng hết thể khôi phục bình thường. Ngươi bây giờ giống một cái đại cô nương. Thật sự là lao thiên có mắt ta. Đường Ngũ trưởng lão nhìn xem đoan trang hào phóng, dáng vẻ muôn vàn Tuyết Nhi, xúc động cực điểm, luôn mồm khen hay. Hiện tại Tuyết Nhi mới là càng thêm giống trong lòng hắn Đường tộc công chúa. Tuyết Nhi, đây là ta vì ngươi chuẩn bị xong đan dược, đối tu luyện của ngươi có trợ giúp. Ta chuyển cho ngươi thiên tàm hàng công, ngươi bây giờ mới tu luyện thành đệ nhất biến, còn có 17 biến. Ngươi nắm chắc thời gian, nghiêm túc tu luyện. Thiên tàm 18 biến, mỗi một biến đều sẽ nhường thực lực của ngươi sinh ra một lần bay vọt về chất. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tuyết Nhi. Đa tạ Diệp công tử. Tuyết Nhi đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nói ra: "Cùng ta không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi có chút im lặng, hiện tại Tuyết Nhi quá khách khí. Chỉ bất quá, Tuyết Nhi vừa mới do một đứa bé con biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khả năng chính nàng trong lúc nhất thời cũng còn không có hoàn toàn thích ứng. Diệp công tử, ngươi nói, ta ca hắn còn sống không? Tuyết Nhi đột nhiên hỏi, dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Cái này, ta cũng không biết. Chỉ bất quá, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào nói rõ ca của ngươi đã chết, cho nên hắn vẫn là có khả năng còn sống. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: ta nhất định sẽ tìm tới ta ca. Tuyết Nhi nhẹ nói ra, với ánh mắt từng đỏ. Nàng là Tuyết công chúa. Làm Đường Ngũ trưởng lão mang theo Tuyết Nhi đi vào mặt khác đường tộc người trước người, mỗi một cái đường tộc nhân đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, căn bản cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này mỹ mạo đại cô nương liền là Tuyết Nhi. Cái này trước sau biến hóa, thật sự là quá lớn. Chương 796, lên đài giảng pháp. Chương 796, lên đài giảng pháp. Tại Đường Ngũ trưởng lão nhiều lần nói rõ lý do phía dưới, đường tộc người mới rốt cục là tin tưởng, trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, liền là Tuyết công chúa. Sau đó, mỗi một cái đường tộc nhân đều là xúc động cực điểm, nắm Tuyết Nhi vây vào giữa, giống như xem bảo bối đồng dạng. Trong khoảng thời gian này đại gia tu luyện như thế nào? Diệp Vân Phi hướng Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Tất cả mọi người là toàn lực tu luyện, mà lại tài nguyên tu luyện cùng đan dược cung ứng cũng là 10 điểm sung túc. Trong khoảng thời gian này, phần lớn người thực lực đều có chỗ tiến bộ. Theo loại tình huống này, không bao lâu, chúng ta Thanh Vân Cung thực lực tổng hợp liền sẽ bay lên một đoạn dài. Đường Ngũ trưởng lão đáp. Không sai, chúng ta Thanh Vân Cung phát triển tình thế tốt đẹp, chúng ta hậu thổ giáo thực lực tăng lên liền hết sức rõ ràng. Lúc này, hậu thổ giáo chủ cũng tới đến Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi trước đó cùng Đường Ngũ trưởng lão, còn có hậu thổ giáo chủ đám người đã thương lượng xong, muốn thành lập Thanh Vân Cung. Hiện tại, Đường tộc, hậu thổ giáo còn có Diệp Vân Phi theo Thiên Huyền Đại Lục mang ra những cái kia võ giả, đều là thuộc về Thanh Vân Cung người. Những tư nguyên này liền từ các ngươi hai cái bảo quản. Như vậy đi, ngươi đem hết thảy mọi người toàn bộ tập trung lại, ta muốn kiểm tra một chút tình huống của bọn hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ đều là gật đầu. Một lát sau, Đường tộc, hậu thổ giáo còn có Diệp Vân Phi theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong mang ra người, toàn bộ đều tập trung vào Diệp Vân Phi trước người. Trong đó, hậu thổ giáo nhân số là nhiều nhất, tiếp cận trên vạn người. Đường tộc có hơn 700 người. Diệp Vân Phi theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong mang ra người, đại khái là hơn 200 người. Diệp Vân Phi hoa đã hơn nửa ngày thời gian, đối tất cả mọi người thực lực tình huống, làm một phiên nghiên cứu. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi chọn lựa ra hơn 1000 người. Các ngươi những người này, chuẩn bị bế quan trùng kích cảnh giới, tiến hành đột phá. Diệp Vân Phi đối này hơn 1000 người nói ra. Này hơn 1000 người, toàn bộ đều là linh lực cơ sở đánh cho 10 điểm kim chắc, tích lũy đã đầy đủ, có được đột phá cảnh giới cơ sở điều kiện. Diệp Vân Phi chuẩn bị giúp bọn hắn đột phá. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nhằm vào này hơn 1000 người, cùng váy vàng cùng một chỗ luyện chế ra một nhóm năng lượng. Diệp Vân Phi cùng váy vàng luyện đan thời điểm, nhường đan quân ở bên cạnh quan sát, học tập. Diệp Vân Phi là cố ý bồi dưỡng đan quân, tương lai khiến cho hắn trở thành Thanh Vân Cung luyện đan sư. Bất kỳ một thế lực nào có được chính mình luyện đan sư, ý nghĩa đều là 10 điểm trọng đại. Luyện chế tốt đan dược về sau, Diệp Vân Phi nhường này hơn 1000 người lập tức trở về đi bế quan, trùng kích cảnh giới. Trung thúc, bình đan dược này là cho ngươi. Ngươi có khả năng nếm thử đột phá đến đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi đem một cái bình ngọc đưa cho Lý Trung, nói ra. Lý Trung trước đó giống như Tuyết Nhi, bị hủy diệt đan điền. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi chữa khỏi đan điền của hắn, khiến cho hắn khôi phục lại tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Được rồi. Lý Trung kích động tiếp nhận bình ngọc, sau đó đi bế quan, trùng kích cảnh giới. Này hai ngày thời gian, ta đem sẽ đích thân cho các ngươi giảng giải tu luyện như thế nào cùng rèn luyện linh lực một chút kiến thức căn bản cùng đủ loại chú ý hạng mục, còn sẽ nhằm vào các ngươi tình huống cụ thể, truyền thụ cho các ngươi đơn giản một chút tiểu khiếu môn. Này đem có lợi cho các ngươi ngày sau tu luyện. Hy vọng đại gia có thể nghiêm túc nghe giảng. Diệp Vân Phi đối còn lại những người kia nói ra. Quá tốt rồi. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là xúc động cực điểm. Diệp Vân Phi tại Liễu Thành cái kia một trận đại chiến tin tức đã sớm truyền trở về, người người đều biết. Nghe tới Diệp Vân Phi tại Liễu Thành đại chiến thần uy, Diệt Tử Hà Môn cùng Liễu tộc chém giết hơn 200 nguyên hồn cảnh, liên sát 4 cái tố thần cảnh cao thủ tin tức, tất cả mọi người là máu nóng sôi trào, hoàn toàn đem Diệp Vân Phi xem làm thần tượng. Hiện tại, Diệp Vân Phi muốn đích thân cho bọn hắn truyền pháp, tự nhiên là người người xúc động. Diệp Vân Phi sai người tại bên trong một cái trong huy động, thành lập một cái đài cao, xếp bằng ở trên đài cao. 8-9000 người ngồi vây quanh tại đài cao chu vi. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cho những người này chú trọng tu luyện linh lực một chút kiến thức căn bản cùng đủ loại chú ý hạng mục, còn tưởng là chẳng truyền thụ đơn giản một chút thực lực, chuyên môn dùng để rèn luyện linh lực, tăng cường linh lực cơ sở phương pháp. Diệp Vân Phi từng tu luyện ngàn năm, một đường leo lên thiên đế vị trí, tu luyện kinh nghiệm là bực nào phong phú, đối mỗi một cái linh lực cảnh giới đều lĩnh ngộ cực sâu. Hiện tại tự mình cho này mấy ngàn võ giả lên đài giảng pháp, đối những võ giả này trợ giúp thật sự là quá lớn. Cơ hồ mỗi một võ giả đều là nghe được như si như say. Trước kia trong tu luyện gặp được đủ loại nghi nan vấn đề, tại Diệp Vân Phi giảng giải quá trình bên trong, cơ hội là giải quyết dễ dàng, rộng mở trong sáng. Bao quát Đường Ngũ trưởng lão ở bên trong đường tộc cao tầng, hậu thổ giáo chủ ở bên trong hậu thổ giáo cao tầng, cũng là từng cái nghe được mặt mày hớn hở, xúc động cực điểm. Tại Diệp công tử trước mặt, ta mới là một cái văn bối. Diệp công tử kinh nghiệm võ đạo, cùng đối võ đạo đủ loại kiến giải, thật cao minh, quá sâu sắc, quá thấu triệt. Có thể nói, bây giờ nghe Diệp công tử một tịch giảng giải, tháng qua chính ta đau khổ tìm tòi mấy trăm năm thời gian a. Đường Ngũ trưởng lão không khỏi thở dài, đối Diệp Vân Phi quả thực là bội phục sắt đất. Diệp Vân Phi giảng giải thanh âm trong huy động, nổ vang quanh quẩn. Mỗi một võ giả đều là hết sức chăm chú, nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ lỡ Diệp Vân Phi mỗi một câu. Còn có thật nhiều tỉ mỉ võ giả, sớm liền chuẩn bị tốt ghi âm tinh hạch, nắm Diệp Vân Phi lời toàn bộ đều ghi chép lại, về sau tùy thời có khả năng ôn tập. Một mực đến 2 ngày sau đó. "Tốt, tất cả mọi người tán đi đi. Nhớ kỹ, mỗi người đều muốn nắm hết thảy thời gian hoa tại trên việc tu luyện. Đến mức tài nguyên tu luyện, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cung ứng đầy đủ tài nguyên tu luyện cho các ngươi." Cuối cùng, Diệp Vân Phi cao giọng nói ra, sau đó đi xuống đài cao, kết thúc lần này giảng giải. Cao trung quanh đài những cái kia võ giả bắt đầu chậm rãi tán đi. "Đường Ngũ trưởng lão, giáo chủ, các ngươi hai cái đi theo ta." Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão cùng Hậu Thổ giáo chủ nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm Đường Ngũ trưởng lão cùng Hậu Thổ giáo chủ truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. "Đường Ngũ trưởng lão, ngươi kẹt tại nguyên hồn cảnh trung kỳ phía trên, đã tiếp cận 200 năm. Linh lực của ngươi cơ sở đã 10 điểm thâm hậu. Sau đó, ngươi tại không gian của ta pháp bảo bên trong, bế quan tu luyện thời gian mấy năm, tranh thủ đột phá đến tố thần cảnh." Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Từ khi gặp được Đường tộc người về sau, Diệp Vân Phi lợi dụng đan dược, nhường Đường tộc nhiều 6 cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Thế nhưng vẫn không có giúp Đường Ngũ trưởng lão đột phá qua cảnh giới. Kỳ thật, Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị. Đường Ngũ trưởng lão kẹt tại nguyên hồn cảnh trung kỳ phía trên mấy trăm năm thời gian, tích lũy quá thâm hậu, linh lực cơ sở ghim chắc vô cùng. Diệp Vân Phi trong lòng đã có kế hoạch, muốn trợ giúp Đường Ngũ trưởng lão nhất cử đột phá đến tố thần cảnh. Đột phá đến tố thần cảnh? Diệp công tử, ngươi là nói thật chứ? Ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Đường Ngũ trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, kích động đến thân thể khẽ run lên, đồng thời cũng là có chút điểm không thể tin được. Dĩ nhiên có khả năng. Mấy năm tiếp theo, ngươi ngay ở chỗ này bế quan, tu luyện ta trước đó giao cho ngươi bảo quản những cái kia công pháp. Đến thích hợp thời điểm, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Diệp công tử, ta nghe ngươi. Đường Ngũ trưởng lão xúc động tới cực điểm. Đột phá trở thành một cái tố thần cảnh cao thủ. Này với hắn mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Giáo chủ, ngươi cũng ở nơi đây tu luyện thời gian mấy năm, tranh thủ đột phá trở thành nguyên hồn cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi đối Hậu Thổ giáo chủ nói ra. Được rồi. Hậu Thổ giáo chủ cũng là hết sức kích động. Thời gian kế tiếp, Đường Ngũ trưởng lão cùng Hậu Thổ giáo chủ đều ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Huyễn Ảnh Tháp bên trong thời gian mấy năm, thế giới bên ngoài không đến nửa tháng. Cùng một thời gian, cổ yêu giới bên trong, một đám thùng cơm, nhiều như vậy tố thần cảnh, đối phó một cái hậu bối tiểu tử cũng không đối phó được. Một đạo còn như sấm nổ tiếng giống tại một gian yêu khí bừng bừng trong cung điện vang lên. Cung điện bên trong, một đoàn cổ yêu tộc cao thủ cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Áo Nguyệt yêu vương trước người, ai cũng không dám mở lời nói chuyện. Áo Nguyệt yêu vương chính là nổi trận lôi đình thời điểm, ai cũng không dám đi sờ hắn xui xẻo. Thật không nghĩ tới à, một cái đến từ Thiên Huyền Đại Lục loại kia cấp thấp đại lục nhân loại tiểu tử sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. Xem ra nghĩ muốn đối phó Diệp Vân Phi, chỉ có ta tự thân xuất mã. Phát tiết một trận lửa giận về sau, Áo Nguyệt yêu vương cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Chương 797, nhất thống vũ trụ. Chương 797, nhất thống vũ trụ. Áo Nguyệt đại nhân, cái này Diệp Vân Phi trưởng thành quá nhanh, hắn mới vừa từ Thiên Huyền Đại Lục bên trong lúc đi ra, liền động tiên cảnh cũng không phải. Hắn tới đến Huyền Hoàng Tinh Vực vẫn chưa tới thời gian một năm, bây giờ lại có khả năng chém giết tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ. Này loại tốc độ phát triển, hiếm thấy trên đời. Nếu như lại để cho hắn dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ tương lai không lâu, chúng ta cổ yêu tộc đã không phải hắn chi địch. Một cái thoạt nhìn tuổi lớn hơn, thân thể có chút yêu nhỏ cổ yêu tộc lão người, mở lời nói với Áo Nguyệt yêu vương. Thiên cổ sư gia, ngươi nói rất có đạo lý. Cái này Diệp Vân Phi, nhất định phải nhanh diệt trừ mới được. Áo Nguyệt yêu vương nghe vậy, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này Thiên cổ sư gia so Áo Nguyệt yêu vương bối phận lớn hơn nhiều, luôn luôn túc trí đam mưu, là một cái bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm trí giả. Áo Nguyệt yêu vương luôn luôn đối với hắn 10 điểm tin phục. Xem ra, phái đồng dạng nhân mã đi, thậm chí phái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ đi, đều không có cách nào đối phó Diệp Vân Phi. Như vậy đi, ta đi liên hệ Bạch Cốt yêu vương, Vô Quyết yêu vương, thương lượng với bọn họ một thoáng, đến lúc đó tổ chức một nhóm tố thần cảnh cường giả đi Bắc Hoang vực truy sát Diệp Vân Phi. Áo Nguyệt yêu vương suy nghĩ một chút, nói ra. Cổ yêu tộc tổng cộng có 3 đại yêu vương, mỗi một cái yêu vương đều có địa bàn của mình cùng nhân mã. Dạng này tốt nhất. Tóm lại, đối với chúng ta cổ yêu tộc tới nói, không diệt trừ Diệp Vân Phi, hậu hoạn vô tận. Thiên cổ sư ra gật đầu. Cùng một thời gian, Thánh vực, Thiên Cơ tông tổng bộ. Một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Một cái khô gầy lão giả ngồi xếp bằng trong đại sảnh, chung quanh vây quanh một đám Thiên Cơ tông cao tầng. Tráng Vân trưởng lão, thân thể của ngươi khỏe chưa? Một cái vóc người trung niên nam tử cao gầy hướng cái kia khô gầy lão giả hỏi. Cái này khô gầy lão giả liền là danh chấn Huyền Hoàng Tinh vực Bạch Vân tôn giả. Hắn thôi diễn chi thuật, được công nhận toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực đệ nhất. Hắn cũng là Thiên Cơ tông bên trong, thân phận địa vị cao nhất một cái thái thượng trưởng lão, liền Thiên Cơ tông tông chủ ở trước mặt của hắn, cũng phải cung cung kính kính. Cái kia dáng người trung niên nam tử cao gầy liền là Thiên Cơ tông tông chủ. Thân thể ta tình huống, tạm thời không chết được, cũng không tốt đẹp được, chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Bạch Vân tôn giả gật đầu nói. Thiên Cơ tông mặt khác cao tầng nghe, đều là mặt hiện lên thần sắc lo lắng. Bạch Vân tôn giả đối với Thiên Cơ tông ý nghĩa 10 điểm trọng đại, thì tương đương với Thiên Cơ tông một khối sống chiêu bài. Che trời che đậy cầm lại có tới không? Bạch Vân tôn giả hỏi. Trước đây không lâu, ta phái Bàng trưởng lão cùng Tào chấp sự tiến đến Bắc Hoang vực. Nghĩ không ra Tào chấp sự chết tại Diệp Vân Phi trong tay, Bàng trưởng lão chạy về. Che trời che đậy còn tại Diệp Vân Phi trong tay. Tông chủ đáp, Bàng trưởng lão, đây là có chuyện gì? Bạch Vân tôn giả tầm mắt nhìn về phía một cái hôi bào lão giả. Tráng Vân trưởng lão, chuyện là như thế này. Cái kia bảng trưởng lão thấy Bạch Vân Tôn giả tra hỏi, liền vội vàng đem tại Bắc Hoang vực Liêu Thành phát sinh sự tình, kỹ càng nói một lần. Lúc đó, Thiên Cơ Tông có hai cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ ở đây, bên trong một cái chính là cái này bảng trưởng lão. Một cái khác Tào Chấp Sự thì là tại chỗ bị Diệp Vân Phi giết chết. Cái kia Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới là cái gì? Bạch Vân Tôn giả sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi: "Đại Huyền Đan cảnh hậu kỳ, chỉ bất quá, hắn thi triển loại kia quỷ dị công pháp về sau, liền có được đối chiến tố thần cảnh sơ kỳ thực lực." Bàng trưởng lão đáp: "Cái này Diệp Vân Phi quá thần bí, hắn tuyệt không có khả năng là đến từ Tiên Huyền Đại Lục thế giới nhỏ như thế kia. Trong khoảng thời gian này, ta thử rất nhiều lần, thôi diễn thân thế của hắn lai lịch. Mỗi một lần, ta đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ thế giới, cùng một chút hủy thiên diệt địa, thậm chí hủy diệt mở giới, xây dựng vũ trụ khủng bố hình ảnh. Tại những cái kia mơ hồ trong tấm hình, có Diệp Vân Phi thân ảnh. Thế nhưng, làm ta muốn nhìn rõ ràng một chút thời điểm, liền sẽ gặp phải một loại 10 điểm đáng sợ pháp tắc cản trở. Đây cũng là thân thể ta thương thế, vì cái gì một mực không thể khôi phục nguyên nhân chủ yếu. Thử hỏi, nhân vật như vậy, há lại sẽ thuộc về Thiên Huyền Đại Lục loại kia cấp thấp đại lục đâu?" Bạch Vân Tôn giả đột nhiên mở lời thở dài. Nói như vậy, Diệp Vân Phi có được vô cùng đáng sợ lai lịch. Thiên Cơ Tông mặt khác cao tầng nghe Bạch Vân Tôn giả, đều là kinh hãi. Bạch Vân Tôn giả thôi diễn chi thuật, là toàn bộ Thiên Cơ Tông cao minh nhất, những cao tầng này đối Bạch Vân Tôn giả nói tới mỗi một câu, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đã từng có một lần, ta nếm thử thôi diễn Diệp Vân Phi tương lai. Ta chỉ nhìn một bức tranh. Diệp Vân Phi hóa thành vạn trượng cự nhân, chắp hai tay sau lưng, toàn thân nở rộ thần mang, đứng ở mịt mở tinh hải bên trong, vô số sinh linh quỷ sát dưới chân hắn, cúi đầu xưng thần. Sau đó, một cú cực kỳ đáng sợ cắn trả năng lượng, tại chỗ đem ta kích choáng. Về sau, ta liền cũng không dám lại tới suy đoán Diệp Vân Phi. Bạch Vân Tôn giả nói ra. Trắng Vân trưởng lão, cảnh tượng đó biểu thị cái gì? Thiên Cơ Tông một trưởng lão hỏi. Biểu thị, Diệp Vân Phi tương lai có khả năng nhất thống vũ trụ. Bạch Vân Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, từng chữ nói. T. Nhất thống vũ trụ. Thiên Cơ Tông tất cả cao tầng đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Phải biết, Huyền Hoàng tinh vực chẳng qua là trong vũ trụ mịt mờ, một cái không thái khởi mắt tinh vực. Vũ trụ to lớn, đối với Huyền Hoàng tinh vực sinh linh tới nói, là vô cùng vô tận. Nhất thống vũ trụ, đây quả thực thật giống như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Lời nói này nếu như là người khác nói, Thiên Cơ Tông những cao tầng này có lẽ sẽ cho rằng là nói hiệu nói vượng. Thế nhưng, theo Bạch Vân Tôn giả trong miệng nói ra, ý nghĩa lại khác biệt. Đừng nói Thiên Cơ Tông, coi như là toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cũng không người nào dám hoài nghi Bạch Vân Tôn giả thôi diễn chi thuật. Từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Cơ Tông phải tận lực tránh cho đối địch với Diệp Vân Phi. Bạch Vân Tôn giả chậm rãi nói ra. Có thể là che trời che đậy còn tại Diệp Vân Phi trong tay. Đây chính là chúng ta Thiên Cơ Tông trọng bảo. Thiên Cơ Tông tông chủ nói ra. Như vậy đi, phái người đi cùng Diệp Vân Phi tiếp xúc, liền nói chúng ta Thiên Cơ Tông nguyện ý nỗ lực lớn đại giới, từ trong tay của hắn đem che trời che đậy mua về. Hắn mở ra ra tiền, chỉ cần chúng ta giao nổi, liền tận lực thỏa mãn hắn. Che trời che đậy là sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại trọng bảo, đối với chúng ta Thiên Cơ Tông tới nói, ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Dù như thế nào, đều muốn cầm về. Bạch Vân Tôn giả nói ra. Cái kia tốt, ta lập tức phái người đi làm. Thiên Cơ Tông chủ gật đầu. Hắn mặc dù là tông chủ, thế nhưng Thiên Cơ Tông bên trong, rất nhiều chuyện trọng đại đều là do Bạch Vân Tôn giả quyết định. Đúng rồi, tính toán ra, thần vẫn địa sắp mở ra. Ta nhận được tin tức, lần này, không những chúng ta Huyền Hoàng tinh vực võ giả, phụ cận mấy cái tinh vực một chút thế lực cường đại, cũng thu vào tin tức, chuẩn bị phái ra nhân mã, tiến vào thần vẫn địa bên trong tầm bảo. Bạch Vân Tôn giả đột nhiên nói ra. Trắng Vân trưởng lão, ngươi nói, thần vẫn địa bên trong thật sự có bán thần dược sao? Thiên Cơ Tông một cái cao tầng hỏi. Ai biết được, chỉ bất quá, thần vẫn địa bên trong coi như không có bán thần dược, cũng có được đủ loại bảo vật cùng cơ duyên, mỗi một lần cởi mở đều sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn phái ra nhân mã tiến vào trong đó. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này, chúng ta Thiên Cơ Tông cũng muốn phái ra một nhóm tinh anh nhân mã tiến vào thần vẫn địa. Bạch Vân Tôn giả nói ra. Ta hiểu được. Thiên Cơ Tông chủ gật đầu. Lúc này, Bắc Hoang vực, dưới mặt đất trong huyệt động, liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, cơ hồ mỗi một ngày đều có thật nhiều người đột phá. Từng đạo linh lực tiếng oanh minh, bên hai không dứt. Trước đó, Diệp Vân Phi chọn lựa hơn 1000 cái linh lực cơ sở ghim chắc người, cho bọn hắn luyện chế ra một nhóm chuyên môn dùng cho cảnh giới đột phá đan dược, để cho bọn họ bế quan trùng kích cảnh giới. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Hơn 10 ngày thời gian về sau, nay hơn 1000 người, tuyệt đại bộ phận đều thành công đột phá. Diệp công tử, ta hiện tại là đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Lý Trung sau khi đột phá, kích động chạy tới đến Diệp Vân Phi trước người, xúc động cực điểm. Chúc mừng ngươi, Trung Thúc. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp công tử, đa tạ ngươi. Ngươi để cho ta cùng Trung Thúc đều có thể một lần nữa tu luyện. Tuyết Nhi cũng tới. Nàng những năm gần đây, từ trước đến nay Trung Thúc hai người ở tại Thiên Đạo Thành bên trong, mãi đến gặp phải Diệp Vân Phi. Cho nên, nàng và Trung Thúc tình cảm của hai người 10 điểm thâm hậu, tựa như gia gia cùng tôn nữ. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên đến hướng Diệp Vân Phi thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, đặc biệt là liên quan tới nàng thể chất vấn đề. Nàng và Diệp Vân Phi dần dần quen thuộc dâng lên, nói tới nói lui, không có câu nệ như vậy. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi nói. Nhưng vào lúc này, Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ đều sắp đột phá. Diệp Vân Phi đột nhiên tiếp đến váy vàng truyền âm. Hiện tại, Diệp Vân Phi đồng dạng nắm Huyễn Ảnh Tháp giao cho váy vàng bảo quản. Chương 798, thần vẫn địa danh ngạch chương 798, thần vẫn địa danh ngạch sau một khắc, Diệp Vân Phi tiến nhập Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Huyết Ảnh Tháp bên trong, Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ riêng phần mình xếp bằng ở một chỗ yên tĩnh, thân thể phía trên đều có cuồng bạo linh lực uy áp quần quần ầm ầm ra tới. Xem ra, quả nhiên là muốn đột phá. Một lát sau, "Oanh!" Hậu thổ giáo chủ đầu tiên đột phá, đạt đến nguyên hồn cảnh hậu kỳ. "Chúc mừng." Diệp Vân Phi đi qua nói ra. "Diệp thánh tử, đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi trợ giúp, ta hiện tại vẫn là đại viễn đan cảnh hậu kỳ thực lực." Hậu thổ giáo chủ cảm kích nói ra. "Không cần phải khách khí." Sau đó, nhiều tốn chút thời gian nghiêm túc rèn luyện linh lực cơ sở, tranh thủ nắm cơ sở đánh cho ghim chắc một chút. Đến thích hợp thời điểm, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến tố thần cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Ta hiểu được. Hậu thổ giáo chủ kích động đáp. Trước kia, tố thần cảnh cao thủ với hắn mà nói, đó là cao cao tại thượng đại năng. Thế nhưng hiện tại có Diệp Vân Phi tại, hắn biết, trở thành tố thần cảnh cao thủ không phải là ngộng. Vâng. Nhưng vào lúc này, Đường Ngũ trưởng lão cũng đột phá. Nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Đường Ngũ trưởng lão tiếp tục bế quan trùng kích cảnh giới. Ngươi tích lũy đầy đủ chống đỡ ngươi tại trong ngắn hạn đột phá trở thành tố thần cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Này một bình đạo đan là chuyên môn dùng để phụ trợ rèn luyện linh lực cơ sở, đang thích hợp ngươi. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay đến Đường Ngũ trưởng lao trước người. Đa tạ. Đường Ngũ trưởng lao tiếp nhận bình ngọc, sau đó bắt đầu tiếp tục trùng kích cảnh giới. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi đối giáo chủ nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo giáo chủ theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. Diệp Vân Phi bấm tay tính ra, đại khái còn có hơn 10 ngày thời gian, thần vẫn địa liền muốn mở ra. Diệp Vân Phi mới từ Huyễn Ảnh Tháp ra tới, đại địa đạo trưởng liền đến trước người, nói ra. Thần vẫn địa. Diệp Vân Phi sững sờ, ngượng ngùng. Ban đầu, ta đáp ứng ban đầu qua ngươi, giúp ngươi tranh thủ một cái tiến vào thần vẫn địa danh lệnh. Có thể là, đại địa đạo trưởng nói ra. Ngươi khi đó vốn chính là lừa gạt ta, bằng thân phận của ngươi cùng thực lực, muốn cầm đến hai cái tiến vào thần vẫn địa danh lệnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Diệp Vân Phi bĩu môi nói ra. Khục khục. Cái này, đại địa đạo trưởng lộ ra xấu hổ biểu lộ. Hắn ban đầu ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, đúng là dự định tạm thời lừa gạt một thoáng Diệp Vân Phi. Muốn tiến vào thần vẫn địa, tối thiểu nhất là Thiên Đạo Học Viện loại cấp bậc này thế lực mới có tư cách đạt được danh ngạch, mà lại có thể lấy được danh ngạch còn không nhiều. Mà đại địa đạo trưởng chẳng qua là Bắc Hoang vực Mục Châu hậu thổ giáo thánh tử, muốn có được hai cái tiến vào thần vẫn địa danh ngạch, 10 điểm khó. Xem ra, ta muốn đi một chuyến Thiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Thiên Đạo Học Viện phương hướng. Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng Mạnh Thiên Chính từng đã đáp ứng Diệp Vân Phi, sẽ giúp Diệp Vân Phi tranh thủ hai cái tiến vào thần vẫn địa danh ngạch. Thiên Đạo Học Viện tổng bộ. Một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi bên trên. Một tòa bằng gỗ trong lầu cát. Ngồi ngay thẳng 10 cái lão giả, này chút toàn bộ đều là Thiên Đạo Học Viện cao tầng, mỗi một cái đều là tố thần cảnh cao thủ. Bên trong một cái hình dạng bình thường, xếp bằng ở trên bồ đoàn lão giả áo đen chính là Thiên Đạo Học Viện chính viện trưởng. Các vị, thần vẫn địa sắp phải mở. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện đem phái ra một nhóm đệ tử tinh anh tiến vào thần vẫn địa thám hiểm tầm bảo. Chính viện trưởng mở lời nói ra. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện mặc dù ở chết Bắc Hoang vực, nhưng ở toàn bộ huyền hoàng trong tinh vực cũng tính là có chút danh tiếng. Thần vẫn địa phải mở, dạng này việc trọng đại, dĩ nhiên không thể thiếu chúng ta Thiên Đạo Học Viện. Nghe nói cái kia thần vẫn địa bên trong có bán thần dược tồn tại. Nếu như chúng ta Thiên Đạo Học Viện những cái kia đệ tử tinh anh có thể đem bán thần dược mang về, nhất định có thể để cho chúng ta Thiên Đạo Học Viện nội tình nâng cao một bước. Một cái lam sam lão giả mở lời nói ra. Cái này lam sam lão giả chính là Châu Nghĩa. Khó a coi như thần vẫn địa bên trong thật có bán thần dược, cạnh tranh cũng nhất định 10 điểm kịch liệt. Thánh vực bên trong những cái kia đại giáo đại tộc thực lực so với chúng ta Thiên Đạo Học Viện mạnh hơn nhiều. Mà lại ta nhận được tin tức, lần này thần vẫn địa phải mở, ngoại trừ chúng ta huyền hoàng tinh vực người, phụ cận mấy cái tinh vực một chút đại giáo đại tộc cũng sẽ phái ra đệ tử tinh anh chuẩn bị tiến vào thần vấn điện. Ta chỉ hy vọng chúng ta Thiên Đạo Học Viện người có thể bình an trở về, như vậy đủ rồi. Chính viện trưởng chậm rãi nói ra. Nghe nói thần vấn điện bên trong bảo vật khắp nơi trên đất, rất nhiều cơ duyên, ta tin tưởng chúng ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử tinh anh nhất định sẽ có thu hoạch. Một cái mặt nhọn thon gầy lão giả mở lời nói ra. Có thể được đến nhiều ít thu hoạch liền xem vận khí của bọn hắn, không nên cơ cầu. Mấy ngày nay thời gian xác định một thoáng tiến vào thần vấn điện danh lệnh, thời gian vừa đến liền tổ chức bọn hắn xuất phát. Chính viện trưởng nói ra. Ta muốn hai cái danh lệnh. Lúc này, một cái lão giả đột nhiên mở lời nói ra. Lão giả này chính là phó viện trưởng Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn hai cái danh ngạch, có phải hay không chuẩn bị cho Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phàm? Châu Nghĩa sầm mặt lại. Không sai, ta đã từng đã đáp ứng bọn hắn. Mạnh Thiên Chính gật đầu. Ta phản đối. Cái kia Diệp Vân Phi đã không phải là học viện chúng ta học viên, hắn không có tư cách chiếm cứ chúng ta Thiên Đạo Học Viện danh ngạch. Cái kia Đỗ Phàm thực lực mỏng manh, cũng không có tư cách. Châu Nghĩa lạnh giọng nói ra. Ồ, Diệp Vân Phi lúc nào không phải chúng ta học viện học viên? Mạnh Thiên Chính hỏi ngược lại. Ừ, hắn tại phá toái cốc bên trong cướp đoạt huyền không quả, còn lạm sát kẻ vô tội, bại hoại chúng ta Thiên Đạo Học Viện danh dự, mà lại hắn treo chọc cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông chờ thế lực lớn, gây thủ chuốc oán vô số. Dạng này người là một cái tai họa, chúng ta không thể để cho hắn lưu tại Thiên Đạo Học Viện. Châu Nghĩa hừ lạnh nói ra. Ha ha, Châu Nghĩa, ngươi đây quả thực là điên đảo sự tình không phải hắc bạch. Người nào quy định Diệp Vân Phi không thể cướp đoạt huyền không quả? Ngươi đừng quên, Diệp Vân Phi là học viên của chúng ta. Tại phá toái cốc bên trong, như vậy người vây giết chính hắn một cái, hắn liền không thể phản kháng. Về phần mặt khác cùng cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông chờ thế lực lớn ân oán, ngươi liền khẳng định như vậy nhất định là lỗi của hắn. Học viện chúng ta học viên tại bên ngoài bị người bắt nạt, Châu Nghĩa, ngươi làm phó viện trưởng, không chỉ không giữ gìn học viên lợi ích, ngược lại bỏ đá xuống giếng, thừa cơ nghĩ ra tay với Diệp Vân Phi. Châu Nghĩa, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Mạnh Thiên Chính lạnh cười nói. Mạnh Thiên Chính, ngươi có ý tứ gì? Ta thân là phó viện trưởng, Diệp Vân Phi giam trước mặt mọi người chống đối ta, đây là phạm thượng phạm tội, chẳng lẽ ngươi nghĩ bảo vệ cho hắn? Châu Nghĩa giận dữ. Hừ, ra mà không kính, ẩn chứa tư tâm, còn trách học viên trước mặt mọi người chống đối ngươi, đây là cái đạo lý gì? Mạnh Thiên Chính cười lạnh. Mạnh Thiên Chính, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Châu Nghĩa đột nhiên đứng lên, một cỗ cường đại linh lực áp, trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra, hướng Mạnh Thiên Chính đánh tới. Ta cũng không có sợ ngươi. Mạnh Thiên Chính cũng là bỗng nhiên đứng lên, phóng xuất ra linh lực uy áp. Ầm ầm. Hai người linh lực uy áp đụng vào nhau, chấn động đến toàn bộ lầu các đều kịch liệt lắc lư. Cũng may, nay chàng lầu các bố trí có mấy cái tương đối cao sáng trận pháp bảo vệ, mới không có bị tại chỗ chấn vỡ. Đủ rồi. Chính viện trưởng đột nhiên mở lời. Vâng. Một cỗ trầm ổn như thần sơn linh lực uy áp, theo trên người hắn lao ra, vừa lúc đâm vào Mạnh Thiên Chính cùng Châu Nghĩa ở giữa, đem hai người đều là đẩy lui một bước. Hừ. Dù như thế nào, cho Diệp Vân Phi hai cái danh lạch, ta chắc chắn phải có được. Châu Nghĩa, ngươi không phục, một mực một trận chiến. Mạnh Thiên Chính hử lạnh nói ra. Nhưng vào lúc này, Cổ Yêu tộc huyết đồ trưởng lão đem người cầu kiến Thiên Đạo Học viện Tư Mã viện trưởng. Một đạo còn như lôi đình như sét đánh thanh âm tại Thiên Đạo Học viện bên ngoài vang lên, trùng trùng điệp điệp chuyển vào Thiên Đạo Học viện bên trong. Cổ Yêu tộc, lâu các bên trong, Thiên Đạo Học viện tất cả cao tầng đều là sững sờ. Năm đó, bởi vì Đường Dương sự tình, Thiên Đạo Học viện cùng Cổ Yêu tộc đã huyên náo 10 điểm không thoải mái, hai thế lực lớn ở giữa cơ hồ đã đoạn tuyệt liên hệ, không can thiệp chuyện của nhau. Một đoạn thời gian trước, Cổ Yêu tộc phái người rất nhiều nhân mã tiến vào Bắc Hoang vực truy sát Diệp Vân Phi, Thiên Đạo Học viện cao tầng sớm đã biết, thế nhưng một mực chưa từng có hỏi. Nghĩ không ra, hiện tại Cổ Yêu tộc người thế mà tìm tới Thiên Đạo Học viện tới. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Chính viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Chương 799, Thiên Đạo Học viện áp lực chương 799, Thiên Đạo Học viện áp lực bù bù. Thiên Đạo Học viện cao tầng, từng cái đi ra lầu cát, bay lên trời, trong chốc lát liền đi tới Thiên Đạo Học viện bên ngoài cửa chính. Chỉ gặp Thiên Đạo Học viện ngoài cửa lớn, giữa không trung, yêu vụ bừng bừng, che khuất bầu trời, ở phía dưới đại địa bỏ ra một tảng lớn bóng đen, như đêm tối buông xuống. Sáu cái cao lớn của yêu tộc đứng tại quần quần yêu vụ bên trong, từng cái phóng thích mạnh mẽ yêu lực áp, nhường tiến thiên địa này đều tại lay động, tựa hồ không thể thừa nhận. Sáu cái đều là tố thần cảnh cao thủ, trong đó có một cái là tố thần cảnh hậu kỳ, hai cái là tố thần cảnh trung kỳ, mặt khác ba cái là tố thần cảnh sơ kỳ. Huyết Đồ, ngươi chạy tới chúng ta Thiên Đạo Học viện, có chuyện gì? Chính viện trưởng nhìn đứng tại phía trước nhất một cái cổ yêu tộc, nhíu mày hỏi. Cái này cổ yêu tộc thoạt nhìn có chút già mua, nhưng một đôi yêu mắt màu đỏ tươi như máu, bạ bắn ra khiến người ta run sợ tầm mắt. Cái này máu đồ trưởng lão là cổ yêu tộc bên trong, một cái hung danh hiển hách cao thủ. Địa vị của hắn gần như chỉ ở ba đại yêu vương phía dưới. Tại toàn bộ huyền hoàng tinh vực, hắn cũng là một cái nhường vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật hung tàn lao yêu quái. Nghe nói, hắn vì tu luyện một loại tà công, đã từng trong vòng một đêm giết sạch ba cái tiểu quốc tất cả sinh linh, coi như là những cái kia tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em thế hệ, cũng không dung tha. Gặp qua Tư Mã viện trưởng, ta lần này đến là chịu áo nguyệt yêu vương chi mệnh, đến đây hướng Thiên Đạo Học viện đòi hỏi một người. Máu đồ trưởng lão mở lời nói ra, thanh âm của hắn như dạ kêu đồng dạng, chói hai cực điểm. Ngươi nghĩ đòi hỏi người nào? Chính viện trưởng thản nhiên nói, cái này người tên là Diệp Vân Phi, hắn là theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, nghe nói hắn đã gia nhập Thiên Đạo Học viện, là các ngươi học viện học viên. Cái này Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đã từng tàn hại chúng ta cổ yêu tộc mấy chục vạn đại quân, là chúng ta cổ yêu tộc đại địch số một. Cho nên hy vọng Tư Mã viện trưởng có thể đem Diệp Vân Phi giao cho chúng ta cổ yêu tộc. Chúng ta cổ yêu tộc tất có hậu báo. Máu đồ trưởng lao nói ra, Diệp Vân Phi đúng là chúng ta Thiên Đạo Học viện học viên. Chỉ bất quá, hắn cùng các ngươi cổ yêu tộc thù hận, cùng chúng ta Thiên Đạo Học viện không quan hệ. Thú hổ, Diệp Vân Phi hắn hiện tại cũng không ở trong học viện. Các ngươi muốn đối phó hắn, liền chính mình động thủ đi. Đừng đến hướng chúng ta muốn người. Chính viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Hắc hắc, Tư Mã viện trưởng ý tứ là dự định bao che Diệp Vân Phi rồi. Hắn là các ngươi Thiên Đạo Học viện học viên, chúng ta không hướng các ngươi học viện muốn người, nên hướng ai muốn? Đột nhiên, một cái người áo đen chẳng khác nào U Linh xuất hiện xa xa trên bầu trời. Thiên U Mộ người. Thiên Đạo Học viện cao tầng đều là trong lòng run lên. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, Thiên U Mộ là một cái thập phần cường đại tập đoàn sát thủ. Tổng thể thực lực so Thiên Đạo Học viện còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Thiên Đạo Học viện dám chọc cổ yêu tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thiên U Mộ. Ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng. Diệp Vân Phi mặc dù là chúng ta Thiên Đạo Học viện người, thế nhưng các ngươi cùng thủ án của hắn, cùng chúng ta Thiên Đạo Học viện không quan hệ. Các ngươi muốn đối phó hắn, coi như mình đi động thủ đi. Chính viện trưởng đáp. Tư Mã viện trưởng, Áo Nguyệt yêu vương để cho ta hướng ngươi truyền đạt một câu. Nếu như các ngươi Thiên Đạo Học viện không giao ra Diệp Vân Phi, như vậy Áo Nguyệt yêu vương đem sẽ đích thân đi vào Bắc Hoang vực. Vô cùng có khả năng Bạch Cốt yêu vương, Vô Khuyết yêu vương cũng sẽ cùng đi. Máu đổ trưởng lão lạnh cười nói. Ba đại yêu vương cùng một chỗ giá lâm Bắc Hoang vực. Thiên Đạo Học viện cao tầng nghe vậy đều là trong lòng run lên. Ba đại yêu vương mỗi một cái đều là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, yêu lực mạnh mẽ, thuộc về cùng giai cường giả. Ba đại yêu vương cùng đi đến Bắc Hoang vực, coi như là Thiên Đạo Học viện cũng có chút không chịu được nổi. Mà lại, Áo Nguyệt yêu vương nói, đến lúc đó, Thánh vực Vũ gia võ công tử cũng có khả năng sẽ phái người đến đây Bắc Hoang vực. Máu đồ trưởng lao nói ra. Võ công tử. Thiên đạo học viện cao tầng nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Mọi người đều biết, Vũ gia là thánh vực đại tộc một trong. Tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, cũng là thuộc về thực lực thế lực cường đại nhất một trong, không phải Thiên đạo học viện đủ khả năng so sánh. Nếu như Võ công tử phái người đến đây Bắc Hoang vực, như vậy, đối Thiên đạo học viện tới nói, đúng là áp lực 10 điểm lớn. Chúng ta Thiên U mộ cũng sẽ phái ra một nhóm tố thần cảnh thực lực sát thủ đến đây Bắc Hoang vực. Tư Mã viện trưởng, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta Thiên U mộ, nắm Diệp Vân Phi giao ra. Người áo đen kia lạnh cười nói. Thiên đạo học viện cao tầng nghe, trong lòng lại là giật mình. Chúng ta Thiên kiếm phái cao tầng cũng sẽ đích thân đi vào Bắc Hoang vực, tìm Diệp Vân Phi tính sổ sách. Một đạo kiếm mang phá không mà tới, một cái thấp bé lao giả xuất hiện tại trước mặt mọi người, nghiêm nghị nói ra. Chúng ta Huyền Minh giáo cao tầng cũng tới Bắc Hoang vực. Diệp Vân Phi giết chúng ta Huyền Minh giáo thánh tử, thù này không thể không báo. Một cái kim bảo lão giả đạp không mà tới, cao giọng nói ra. Chúng ta Bích Hải thần giáo cũng sẽ tổ chức nhân mã đến đây Bắc Hoang vực, tìm Diệp Vân Phi tính sổ sách. Một cái cung trang mỹ phụ lướt xuống tới. Thiên kiếm phái, Huyền Minh giáo cùng Bích Hải thần giáo này ba cái thế lực thực lực, mặc dù so với Thiên đạo học viện hơi yếu một bậc, thế nhưng cũng có được không ít tố thần cảnh cao thủ. Hiện tại, này ba cái thế lực cùng đi đến, lại thêm Cổ Yêu tộc, Thiên U mộ, cùng Thánh vực Võ công tử, Thiên đạo học viện căn bản là không có cách chống lại. Thiên đạo học viện mỗi một cái cao tầng, trong lòng đều là cảm nhận được áp lực lớn. Hừ, ta nói sớm, nhường Diệp Vân Phi lưu tại chúng ta Thiên đạo học viện, không sớm thì muộn lại là một cái tai họa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hiện tại, đại gia hiểu rõ đi. Châu Nghĩa đột nhiên hừ lạnh nói ra. Ta kiến nghị, lập tức đem Diệp Vân Phi xóa tên, công khai tuyên bố Diệp Vân Phi không còn là chúng ta Thiên đạo học viện học viên, mà lại vận dụng hết thể quan hệ đuổi bắt Diệp Vân Phi. Cứ như vậy, những thế lực này liền sẽ không đối phó chúng ta Thiên đạo học viện. Châu Nghĩa nói tiếp. Không sai, ta tán thành Nhan viện trưởng ý kiến. Tư Mã viện trưởng, chúng ta nhất định phải quyết định thật nhanh, cùng Diệp Vân Phi phân rõ giới tuyến. Một cái mặt nhọn thon gầy lão giả mở lời nói ra. Hắc hắc, các ngươi này chút cái gọi là thế lực lớn, vì đối phó một người trẻ tuổi, thế mà xuất động nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ, thật sự là thật bản lãnh a, mà lại còn muốn bức hiếp chúng ta Thiên đạo học viện ra tay, giúp các ngươi đối phó Diệp Vân Phi. Tưởng cho các ngươi nghĩ ra, liền không sợ toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực người chế giễu sao? Mạnh Thiên Chính đột nhiên cười lạnh, cao giọng nói ra. Mạnh Thiên Chính, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Vân Phi là có tiếng tàn nhẫn thích giết chóc, trên tay dính đầy vô số vô tội sinh linh máu tươi, chúng ta những thế lực này đối phó Diệp Vân Phi, đây chính là chính nghĩa cử chỉ, là thay toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực trừ hại. Thử hỏi, có ai sẽ châm biếm đâu? Máu Đồ trưởng lão lạnh cười nói. Ha ha, tại các ngươi Cổ Yêu tộc trước mặt, câu này tàn nhẫn thích giết chóc, ta thật nhận lấy thì ngại a. Lời như vậy, người khác nói còn có thể, ngươi thân là một cái Cổ Yêu tộc, lại còn nói đạt được lời như vậy, có thể muốn chút mặt không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên bầu trời, một người trẻ tuổi dậm chân tới, mặt mang cười lạnh. Diệp Vân Phi. Chương 800, Tư Mã viện trưởng chương 800, Tư Mã viện trưởng Diệp Vân Phi, ta ở chỗ này, ngươi lại dám lộ mặt. Diệp Vân Phi chân dung cùng hồn lực khí tức đã sớm tại Cổ Yêu tộc bên trong truyền khắp, cho nên Huyết Đồ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Có cái gì không dám? Các ngươi trong mắt của ta cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, lạnh nhạt nói ra. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Diệp Vân Phi lời nói còn có thần thái cùng động tác, nhường những cái kia đến đây muốn đối phó Diệp Vân Phi tố thần cảnh cao thủ, từng cái lửa giận ngút trời. Bọn hắn nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ tụ tập ở chỗ này, cũng là vì Diệp Vân Phi tới, nghĩ không ra, Diệp Vân Phi trước mặt mọi người lộ mặt, không coi bọn họ là một chuyện. Rất tốt. Diệp Vân Phi, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ta đây liền không cần tốn nhiều trắc trở, đi đuổi bắt ngươi. Này gọi đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Huyết Đồ cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, vâng, vùng thế giới này đột nhiên sinh ra từng đoàn màu đỏ như máu yêu vân, lớn không bờ bến, che trời che, theo bốn phương tám hướng, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi kéo tới. Này chút màu đỏ như máu yêu vân, thoạt nhìn như địa ngục huyết hải khủng bố màu sắc, bài sơn đảo hải, khí thế dọa người. Huyết Đồ thực lực là tố thần cảnh hậu kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ có một loại dắt động thiên địa đại thế mùi vị. Hắn thi triển ra yêu đạo pháp tắc, dễ dàng bao phủ một phiến thiên địa. Cùng một chỗ động thủ, phong tỏa mảnh không gian này. Huyết Đồ động thủ đồng thời, một tiếng giống to. Trước khi hắn tới, đã sớm đem Diệp Vân Phi tình huống hiểu đến hết sức rõ ràng, biết Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng có thể xuyên qua không gian, cho nên hắn vừa động thủ, trước tiên liền là phong tỏa không gian. Ầm ầm. Theo Huyết Đồ tiếng giống, mà khác những tố thần cảnh đó dồn dập động thủ, phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, đối mảnh không gian này tiến hành phong tỏa. Tố thần cảnh cao thủ năng lượng đã có khả năng ảnh hưởng chấn áp một mảng lớn không gian. Năm cái Cổ Yêu tộc, còn có Thiên U mộ người áo đen kia, Thiên kiếm phái thấp bé lão giả, Huyền Minh giáo kim bảo lão giả, Bích Hải thần giáo cung trang mỹ phụ, thậm chí Thiên đạo học viện Châu Nghĩa, lúc này đều là phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, trùng trùng điệp điệp, cách không hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, chỗ thả ra năng lượng uy áp, thật sự là thật là đáng sợ. Khiến cho vùng không gian này trong nháy mắt bị một mực phong tỏa, ngưng kết bất động, còn như bền chắc như thép. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, thân eo cùng đầu gối bị ép tới vang lên kẹt kẹt, không ngừng túi xuống đi. Động thủ, bắt hắn lại. Huyết Đồ thấy thế, không khỏi mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, phốc phốc, Diệp Vân Phi bên ngoài thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều nhanh nhanh phun phun ra một cỗ nồng đậm xương máu, trong nháy mắt ngay tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể hình thành một tầng kén máu. Diệp Vân Phi thân bên trên phát ra năng lượng khí tức, liên tục tăng lên. Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển môn này huyết tộc bí thuật cấm kỵ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống. Một cái sáng chói mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên, cựu đầu thần thú cùng một chỗ lao ra, ngửa mặt lên trời thét giải. Cuồn cuộn biển cổ hồng hoang khí tức, ầm ầm mà ra. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp thêm cựu cung đồ đằng vòng, hai đại bí thuật. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, xông vào côn bằng trong cơ thể, hòa làm một thể. Côn bằng kéo ra một đôi rủ xuống thiên chi cánh, phóng xuất ra quần quần không gian năng lượng, khiến cho vùng không gian này cũng bắt đầu biến hình bắt đầu vặn mèo. Tại hai đại bí thuật chung nhau dưới tác dụng, cuối cùng, đầu kia côn bằng phá vỡ không gian. Ầm ầm. Lúc này, những tố thần cảnh đó cao thủ công kích đã theo bốn phương tám hướng hướng côn bằng mình đến. Nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, quá kinh khủng, nhường vùng không gian này triệt để sôi trào lên. Tương đạo đáng sợ công kích hướng côn bằng vào tới. Chỉ bất quá, lúc này côn bằng đã phá vỡ bị phong tỏa không gian, hướng không gian chỗ sâu độn đi vào. Ầm ầm. Côn bằng cái kia thân thể khổng lồ hướng không gian chỗ sâu chui vào, từng đạo cuồng bạo công kích sau đó tới, có mấy đạo công kích đánh trúng côn bằng, nhường côn bằng trong nháy mắt biến đến mờ đi, tựa hồ trong suốt đồng dạng. Chỉ bất quá, côn bằng cuối cùng tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc phốc. Không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi liên tục phun máu. Tố thần cảnh hậu kỳ, quả nhiên đáng sợ. Diệp Vân Phi nhịn không được cười khổ. Tại vừa rồi động thủ quá trình bên trong, huyết đồ đối Diệp Vân Phi uy hiếp là lớn nhất. Nếu như không có huyết đồ ra tay, mà khác những tố thần cảnh đó sơ kỳ, thậm chí tố thần cảnh trung kỳ, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Hồ Diệu quan tâm điểm hỏi. Diệp Vân Phi nắm váy vàng lưu tại dưới mặt đất trong huyệt động, mang theo Hồ Diệu đi ra tới. "Yên tâm, không chết được." Diệp Vân Phi cười nói. Loại thương thế này mặc dù so sánh nặng, thế nhưng đối với cảnh giới đại thành giác một thanh đế thể tới nói, không tính là cái gì. Diệp Vân Phi lấy ra mấy quả chữa thương đạo đan, nuốt vào, giác một thanh đế thể cũng là không ngừng phát sinh tác dụng. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi thân thể thương thế liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng. "Diệp Vân Phi thế nào?" Lúc này, hết thảy mọi người đều là nhìn vừa rồi đầu kia côn bằng tan biến vị trí, muốn nhìn xem Diệp Vân Phi đến cùng như thế nào. Ta tại đây bên trong. Đột nhiên, một thanh âm ở phía xa vang lên. Diệp Vân Phi ở bên kia. Một cái cổ yêu tộc cao thủ đột nhiên kêu sợ hãi. Chỉ gặp Diệp Vân Phi đứng ở xa xa trong trời cao, khoảng cách mọi người tối thiểu nhất có hơn 10 dặm, đang cười lạnh nhìn xem bên này. Làm sao có thể? Hắn giống như một chút việc cũng không có. Thiên kiếm phái thấp bé lao giả kêu lên. Quả nhiên có chút môn đạo. Khó trách, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, có thể để cho chúng ta cổ yêu tộc bị động như thế. Huyết đồ một đôi lăng lệ yêu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vẻ mặt 10 điểm âm trầm, nói ra: "Chỉ bằng các ngươi, còn không đối phó được ta." Diệp Vân Phi xa xa nhìn này chút tố thần cảnh cao thủ, lạnh cười nói: "Những tố thần cảnh đó cao thủ, từng cái trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, lửa giận thao thiên, có thể là rồi lại không thể làm gì. Này để cho bọn họ cảm giác 10 điểm bị khuất." Lúc này, Diệp Vân Phi cách bọn họ rất xa, bọn hắn động thủ cũng vô dụng. "Diệp Vân Phi, có bản lĩnh tới cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, luôn xuyên qua tiến vào không gian bên trong, tính là gì anh hùng?" Một cái cổ yêu tộc kêu lên: "Các ngươi nhiều như vậy tố thần cảnh, đánh một mình ta đại huyền đan cảnh hậu kỳ, đây tính toán là cái gì anh hùng đâu? Tưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra anh hùng hai chữ này." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Ngươi..." Cái kia cổ yêu tộc không lời nào để nói. "Đủ rồi, Diệp Vân Phi, ngươi là chúng ta Thiên Đạo Học viện học viên, hiện tại ta dùng phó viện trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức đi với ta hình phạt đường, chờ đợi xử lý." Châu Nghĩa đột nhiên nghiêm nghị đối Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng: "Châu Nghĩa, Diệp Vân Phi không có phạm sai lầm, vì sao muốn đi theo ngươi hình phạt đường?" Mạnh Thiên Chính cả giận nói: "Châu Nghĩa lao thất phu, một ngày nào đó, ta thông gia gặp nhau tay chẳng ngươi." Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía Châu Nghĩa, lạnh lùng nói ra: "Đại nghịch bất đạo xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, đơn giản si tầm vọng tưởng." Châu Nghĩa giận dữ hét: "Tư Mã viện trưởng, ngươi cũng thấy đấy, Diệp Vân Phi tên tiểu xuất sinh này không biết lễ phép, trước mặt mọi người chống đối uy hiếp ta, này tại chúng ta Thiên Đạo Học viện có thể là tội lớn. Ta kiến nghị, lập tức đem Diệp Vân Phi bắt lại, giải vào đại lao, chờ đợi xử lý." Châu Nghĩa đối chính viện trưởng nói ra: "Tư Mã viện trưởng, nếu như ngươi có thể đem Diệp Vân Phi bắt lấy, giao cho chúng ta, như vậy, chúng ta cổ yêu tộc cùng các ngươi Thiên Đạo Học viện ở giữa, dị vãng cũng mắc, xóa bỏ." Huyết Đồ nói ra: "Tư Mã viện trưởng, Diệp Vân Phi là các ngươi Thiên Đạo Học viện học viên, lại giết nhiều như vậy chúng ta Thiên U Mộ người. Nếu như ngươi không hy vọng, chúng ta Thiên U Mộ nắm món nợ này tính tại trên đầu của ngươi, liền lập tức nhường Thiên Đạo Học viện, phối hợp chúng ta cùng một chỗ bắt lấy Diệp Vân Phi." Cái kia đến từ Thiên U Mộ người áo đen cũng là mở lời nói ra: "Tư Mã viện trưởng, mời ngươi ra tay đối phó Diệp Vân Phi, còn chúng ta một cái công đạo." Thiên Kiếm phái, Huyền Minh giáo, cùng Bích Hải thần giáo này và cái thế lực cao thủ cũng là đồng thời mở lời. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Thiên Đạo Học viện chính viện trưởng. Chính viện trưởng cảnh giới cũng là tố thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, thực lực chân chính của hắn, thâm bất khả trắc, cùng cổ yêu tộc ba đại yêu vương, là cùng một cấp bậc cao thủ. Nói như vậy, trước mắt cái này huyết đồ mặc dù cũng là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng hắn đối mặt Tư Mã viện trưởng, nửa điểm thủ thắng hy vọng cũng không có. Huyết đồ thậm chí hoài nghi, Tư Mã viện trưởng hoàn toàn có khả năng miểu sát hắn. Cho nên, này chút tố thần cảnh cao thủ đều cho rằng, nếu như Tư Mã viện trưởng chịu ra tay, chắc là có thể đối phó Diệp Vân Phi. Mà lại, một khi Tư Mã viện trưởng ra tay, Thiên Đạo Học Viện mặt khác cao tầng cũng sẽ phối hợp ra tay. Nếu như thương thế của ngươi khỏi hẳn, ở vào thực lực trạng thái đỉnh cao nhất lúc, toàn lực ra tay, lại thêm phối hợp của bọn hắn, cùng một chỗ động thủ, có lẽ ngươi có năng lực lưu lại ta. Chỉ bất quá, ngươi không dám toàn lực ra tay, bằng không, rất dễ dàng liền sẽ khiên động thương thế của ngươi, càng thêm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn Tư Mã Viện trưởng, đột nhiên từ tốn nói: "Ngươi?" Tư Mã Viện trưởng nghe Diệp Vân Phi, vẻ mặt tại chỗ liền biến. Chương 801, nói giao dịch chương 801, nói giao dịch một câu nói kia, Diệp Vân Phi là lợi dụng truyền âm đối Tư Mã Viện trưởng nói, cho nên, chung quanh mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ cũng không biết Tư Mã Viện trưởng vì vẻ mặt gì đột nhiên lại biến. "Ngươi lại như thế nào biết được thân thể ta có tổn thương? Là ai nói cho ngươi?" Tư Mã Viện trưởng gửi đi truyền âm hỏi. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng luôn luôn che giấu rất khá, coi như là cùng giai cường giả cũng rất khó lập tức nhìn ra. "Ngươi đây là Trần Niên Hàn đả thương, đã thương tới huyết mạch căn bản, linh hồn của ngươi thể cũng một mực tại chậm rãi nhận ăn mòn. Nếu như không phải là bởi vì loại thương thế này, và ngươi thiên phú và tích lũy, sớm liền đột phá đến hoàn cảnh." Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Ngươi làm sao lại biết được rõ ràng như vậy?" Tư Mã Viện trưởng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng đơn giản như kinh đào hải lãng. Phải biết, hắn thân thể thương thế tình huống, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Coi như là năm đó đã thương cựu gia của hắn, cũng không có khả năng biết được rõ ràng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Mà khác những tố thần cảnh đó cao thủ, thấy ti ngựa sắc mặt của viện trưởng liên tục kỳ biến, biết nhất định chuyện gì xảy ra. "Tư Mã Viện trưởng, làm sao vậy? Có phải hay không có biến cố gì?" Châu Nghĩa cùng mấy cái cao tầng đều là mở lời hỏi. Có thể là, Tư Mã Viện trưởng lực chú ý một mực tại Diệp Vân Phi trên thân, căn bản cũng không để ý đến bọn họ. "Thương thế của ngươi đã kéo thời gian lâu như vậy, thật sự nếu không nghĩ biện pháp trị liệu, hậu quả khó mà lường được, ai nhiều nhất 100 năm, ngươi liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Vân Phi tiếp tục nói. "Thương thế của ta mong muốn trị liệu, khó a." Tư Mã Viện trưởng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nhìn rất lâu, sau đó, nhẹ nhàng thở dài. "Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nếu như ngươi có thể thu thập đủ cần có đạo dược, liền không khó." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Ngươi nói cái gì? Thương thế của ta còn có thể trị. Cần gì đạo dược, ngươi nói xem." Tư Mã Viện trưởng nghe Diệp Vân Phi câu nói này, kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, trái tim kích động đến thanh thanh trực nhảy. Những năm gần đây, hắn bị thương thế bên trong cơ thể, thật sự là dày vò đến phiền, sợ. "Có phải hay không cần tứ phẩm đạo dược?" Tư Mã Viện trưởng nói bổ sung. "Tại Bắc Hoang vực, tứ phẩm đạo dược cùng tứ phẩm đạo đan đã là thuộc về đứng đầu nhất thảo dược cùng đan dược. Không, tối thiểu nhất cần ngũ phẩm đạo dược, luyện chế ra tương ứng ngũ phẩm đạo đan mới có thể trị liệu thương thế của ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Ngũ phẩm đạo dược?" Tư Mã Viện trưởng khẽ to mày. Đối tại Thiên Đạo Học Viện tới nói, ngũ phẩm đạo dược vô cùng chân quý, muốn có được cũng không dễ dàng. Đến cùng là cái nào ngũ phẩm đạo dược? Muốn luyện chế loại nào ngũ phẩm đạo đan mới có thể trị thương thế của ta? Nếu quả thật có thể trị hết thương thế của ta, coi như đập nồi bán sắt, ta cũng sẽ dốc toàn lực thu thập đủ. Tư Mã Viện trưởng khẽ cắn răng, nói ra. Hắn là cỡ nào muốn trị tốt thương thế của mình? Lúc này, Diệp Vân Phi nhưng không nói lời nào, chẳng qua là yên lặng nhìn xem Tư Mã Viện trưởng. Diệp Vân Phi ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cần gì? Tư Mã Viện trưởng hỏi. Ngươi có hay không tiên pháp bảo? Diệp Vân Phi hỏi. Tiên pháp bảo? Không có. Đừng nói chúng ta Thiên Đạo Học Viện, coi như là thánh vực những cái kia cổ lão đại giáo đại tộc, cũng rất khó cầm được ra một kiện tiên pháp bảo. Tại chúng ta Thiên Đạo Học Viện bên trong, cao cấp nhất pháp bảo liền là sơ cấp tôn khí. Tư Mã Viện trưởng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi nhíu mày nói ra. Ba kiện sơ cấp tôn khí, hai cái tiến vào thần vấn địa danh ngạch, còn có một nhóm linh tinh thạch cùng thảo dược. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Ba kiện sơ cấp tôn khí? Tư Mã Viện trưởng giật nảy mình. Mặc dù Thiên Đạo Học Viện có sơ cấp tôn khí, thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Tư Mã Viện trưởng gật đầu đồng ý vì chữa thương, hắn cái gì đại giới cũng nguyện ý giao. Lúc này, trung quanh mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ, cả đám đều đang nhìn Tư Mã Viện trưởng cùng Diệp Vân Phi. Nay chút tố thần cảnh cao thủ đã nhìn ra, Diệp Vân Phi cùng Tư Mã Viện trưởng đang lợi dụng truyền âm trao đổi. Các ngươi những thế lực này cùng Diệp Vân Phi ở giữa ân oán, chúng ta Thiên Đạo Học Viện không muốn tham gia. Các ngươi đi thôi. Còn có ngươi, Diệp Vân Phi, ngươi cũng đi thôi. Không nên đem cửu nhân của ngươi ân oán mang về học viện chúng ta. Tư Mã Viện trưởng tầm mắt chậm rãi quét nhìn những tố thần cảnh đó cao thủ, mở lời nói ra. Tư Mã Viện trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ. Huyết Đồ nghe ti lời của Mã Viện trưởng, không khỏi sầm mặt lại. Tiễn khách. Tư Mã Viện trưởng ống tay áo vung lên, quay người hướng học viện bên trong đi vào. Ầm ầm. 10 cái đại trận đồng thời hiện hiện, đem Thiên Đạo Học Viện tổng bộ tầng tầng bảo vệ. Viện trưởng, ta cảm thấy vẫn là trước đem Diệp Vân Phi bắt lại. Châu Nghĩa nói ra. Nhan Viện trưởng, ý ta đã quyết, nhường Diệp Vân Phi đi. Tư Mã Viện trưởng thanh âm xa xa truyền về, trong nháy mắt liền tan biến tại học viện tổng bộ chỗ sâu. Châu Nghĩa, nếu như ngươi dám ra tay với Diệp Vân Phi, đừng trách ta không khách khí. Mạnh Thiên Chính trừng mắt liếc Châu Nghĩa, nói ra. Mặt khác những Thiên Đạo Học Viện đó cao tầng cũng là dồn dập quay người đi vào trong tổng bộ. Thiên Đạo Học Viện tổng bộ bên ngoài, Cổ Yêu tộc 6 cái tố thần cảnh cao thủ, người áo đen, còn có Thiên Kiếm phái thấp bé lão giả, Huyền Minh giáo Kim Bảo lão giả, Bích Hải thần giáo cung trang mỹ phụ, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm xa xa Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cũng đang ngó chừng này chút tố thần cảnh cao thủ. Hai bên cách không tương vọng. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng một chỗ động thủ, phát động tập kích, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lại Diệp Vân Phi. Huyết Đồ lợi dụng truyền âm, âm thầm hướng mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ nói ra. Tốt. Tất cả tố thần cảnh cao thủ đều là gật đầu. Nhưng vào lúc này, các vị, ta nhớ kỹ các ngươi. Chờ xem, không bao lâu, liền không phải là các ngươi tới tìm ta, mà là ta đi tìm các ngươi. Diệp Vân Phi đột nhiên cười lạnh. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, kinh nghiệm là bực nào phong phú, thấy này chút tố thần cảnh từng cái lợi dụng hồn lực khóa chặt chính mình, tầm mắt lấp loe không yên, làm sao không biết, bọn hắn nghĩ đối chính mình động thủ. Cho nên, sau khi nói xong, Diệp Vân Phi không có dừng lại, trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, một bước xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lại chậm một bước. Huyết Đồ nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ, cũng là từng cái vẻ mặt tâm trầm. Bọn hắn phát hiện, tại Diệp Vân Phi trước mặt, bọn hắn tìm không thấy nửa điểm tố thần cảnh cao thủ cảm giác ưu việt. Chỉ có một thân chiến lược mạnh mẽ, lại có lực không chỗ dùng, nửa điểm cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Loại cảm giác này, quá hoang đường. Thật không nghĩ tới, hắn còn quá trẻ, vậy mà có thể đem không gian năng lượng tu luyện tới loại tình trạng này. Đoán chừng, chỉ có thánh vực những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, mới có thể tại không gian năng lượng phía trên, đi đến dạng này tạo nghệ đi. Huyết Đồ nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, không khỏi cảm thán nói: "Không, theo ta được biết, coi như là thánh vực những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, cũng không có mấy cái có thể đem không gian năng lượng tu luyện tới loại tình trạng này." Thiên Vũ Mộ người áo đen kia lắc đầu nói ra: "Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền được xưng tụng yêu nghiệt." Huyền Minh giáo Kim Bảo lão giả nói ra: "Xem ra, muốn bắt Diệp Vân Phi, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." "Đi thôi." Huyết Đồ suy nghĩ một chút, nói ra. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn bay lên trời, hóa thành một đạo yêu quang, xa xa mà đi. Năm người ngác cổ yêu tộc cao thủ, cũng là phóng lên tận trời, cùng sau lưng Huyết Đồ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, mặt khác tố thần cảnh cao thủ cũng là dồn dập rời đi. Một lát sau, Thiên Đạo Học Viện sơn môn bên ngoài, không có mưa hay. Hiu. Cách đó không xa, một tòa rừng cây rậm rạp ngọn núi bên trên, Diệp Vân Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng tại trên đỉnh núi. Vừa rồi, Diệp Vân Phi cùng Tư Mã viện trưởng hẹn xong, tại đây bên trong gặp mặt. Tư Mã viện trưởng trở về cầm đồ vật tới cùng Diệp Vân Phi trao đổi. Ừm. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng viễn chỗ nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào xám, giữ lại ba sợi râu dài lão giả, đạp không mà tới. Một cái tố thần cảnh trung kỳ cao thủ. Người là Thiên Cơ Tông. Cái kia động thủ đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia hôi bào lão giả, lạnh cười nói. Một cái tố thần cảnh trung kỳ, Diệp Vân Phi miễn cưỡng có lực đánh một trận, cho nên không cần lập tức xuyên qua không gian rời đi. Diệp công tử đoán không sai, ta chính là Thiên Cơ Tông. Chỉ bất quá, ta không phải tìm đến Diệp công tử đánh nhau. Ta tới là muốn cùng Diệp công tử đàm một cọc giao dịch. Cái kia hôi bảo lão giả cười nói. Nói giao dịch? Diệp Vân Phi sững sờ. Chương 802, hậu sinh khả úy. Chương 802, hậu sinh khả úy. Không sai. Cái kia hôi bảo lão giả gật đầu nói. Nói thật đi, ta là chịu chúng ta Thiên Cơ Tông Tráng Vân trưởng lão nhắc nhở, đến đây cùng Diệp công tử nói giao dịch. Diệp công tử hẳn là cũng biết, che trời che đậy là chúng ta Thiên Cơ Tông trọng bảo, là sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại, đối với chúng ta Thiên Cơ Tông tới nói, ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Hôi bảo lão giả tiếp tục nói. Che trời che đậy hiện tại là ta đồ vật, không nữa thuộc cho các người Thiên Cơ Tông. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, nói ra: "Khô khủng, che trời che đậy hiện tại tạm thời thật là tại Diệp công tử trong tay." Cái kia hôi bảo lão giả nói ra: "Không phải tạm thời, che trời che đậy hiện tại thuộc về ta." Diệp Vân Phi sửa chưa nói: "Diệp công tử, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Chẳng ý của Vân trưởng lão là, chúng ta Thiên Cơ Tông nguyện ý xuất tiền, theo Diệp công tử trong tay, nắm che trời che đậy mua về. Không biết Diệp công tử cần bao nhiêu tiền tài chịu bán đâu?" Diệp công tử có khả năng mở một cái giá tiền. Hôi bảo lão giả nói ra: "Các ngươi Thiên Cơ Tông nghĩ ra tiền theo trong tay của ta mua về che trời che đậy?" Diệp Vân Phi sững sờ. Thiên Cơ Tông đã phái qua không ít nhân mã trước tới đối phó chính mình, chính là vì nắm che trời che đậy đoạt lại đi. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà phái người đến đây, muốn mua hồi trở lại che trời che đậy. Ngượng ngùng. Che trời che đậy là bảo vật vô giá, các ngươi Thiên Cơ Tông mua không nổi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Che trời che đậy có khả năng ngăn cách hết thảy cảm giác, bao quát thiên địa đại đạo pháp tắc cảm giác, cùng hồn lực cảm giác, đối với Diệp Vân Phi tới nói, che trời che đậy xác thực là bảo vật vô giá." Không nói những cái khác, có che trời che đậy, Diệp Vân Phi hiện tại tùy thời có khả năng trở về Thiên Huyền Đại Lục, mà sẽ không lo lắng nhận Thiên Huyền Đại Lục tiên địa pháp tắc gạt bỏ. Nếu như không có che trời che đậy, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đoán chừng chỉ cần đạp mạnh tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, liền lại nhận tiên địa pháp tắc gạt bỏ. Cho nên, Diệp Vân Phi là sẽ không đem che trời che đậy xuất ra đi bán. "Diệp công tử, ngươi đến cùng muốn cái gì dạng giá tiền, mở một cái giá đi." Tráng Vân trưởng lão nói, "Chỉ cần chúng ta Thiên Cơ Tông giao nổi, đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Hôi bảo lão giả nói ra: "Ta nói, che trời che đậy là bảo vật vô giá, các ngươi Thiên Cơ Tông mua không nổi, ta cũng sẽ không lấy ra bán. Nói như vậy, liền coi như các ngươi cầm mấy món tiên thiên pháp bảo đến, ta cũng sẽ không đem che trời che đậy bán cho các ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp công tử, ngươi cũng đừng quên, che trời che đậy là chúng ta Thiên Cơ Tông trọng bảo." Cái kia hôi bảo lão giả nhịn không được sầm mặt lại, trong ánh mắt đã có lửa giận. "Ta đã nói qua nhiều lần lắm rồi, che trời che đậy hiện tại là ta đồ vật. Tốt, ngươi có khả năng đi, không tiễn." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp công tử, mời ngươi nhớ kỹ, chúng ta Thiên Cơ Tông không phải dễ khi dễ. Coi như là thánh vực bên trong những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, cũng cần thường xuyên đến hướng Tráng Vân trưởng lao tỉnh giáo, thỉnh Tráng Vân trưởng lão ra tay thay bọn hắn thôi diễn. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, không có người nào thế lực nguyện ý cùng chúng ta Thiên Cơ Tông đối nghịch. Cái kia Hôi Bảo lão giả cố nén lửa giận nói ra. Diệp Vân Phi không nói gì thêm. Hừ. Cuối cùng, cái kia Hôi Bảo lão giả hất lên ống tay áo, quay người đi xa. Hắn biết, Diệp Vân Phi có khả năng tùy thời xuyên qua không gian, bằng thực lực của hắn, không có cách nào đối phó Diệp Vân Phi. Cho nên, không có động thủ. Huống chi, hắn tới thời điểm, Tráng Vân trưởng lão nhiều lần căn dặn hắn, tận lực tránh cho cùng Diệp Vân Phi lên xung đột. Bạch Vân Tôn giả là chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực, thôi diễn người thực lực mạnh nhất. Không nghĩ tới, hắn sẽ phái người đến đây hướng ngươi mua che chở che đậy. Điều này nói rõ, Bạch Vân Tôn giả không quá muốn đối địch với ngươi. Bằng không, dùng Bạch Vân Tôn giả tại Huyền Hoàng trong tinh vực lực ảnh hưởng, chỉ cần mở lời, khẳng định sẽ có vô số thế lực cùng võ giả trước tới tìm ngươi phiền toái. Thậm chí, thánh vực bên trong những cổ lão đại đó giáo đại tộc cũng vui vẻ ra tay giúp đỡ Bạch Vân Tôn giả. Đột nhiên, một cái lão giả quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Diệp Vân Phi phụ cận, mở lời nói chuyện, chính là Tư Mã Viên trưởng. Kỳ quái, đến cùng là nguyên nhân gì, nhường Bạch Vân Tôn giả vì cái gì không muốn cùng ngươi là được đâu? Diệp Vân Phi, ngươi có cái gì đáng giá Bạch Vân Tôn giả kiêng kỵ đâu? Tư Mã Viện trưởng nói ra. Ta cũng không rảnh rỗi đi nghĩ những chuyện này. Muốn tìm ta phiền toái thế lực rất nhiều, thêm một cái Thiên Cơ Tông không nhiều, thiếu một cái Thiên Cơ Tông cũng không ít. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thật sự là hậu sinh khả úy. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên không ít, thế nhưng luận thực lực, luận hiểu biết, luận dũng khí, không có bất kỳ cái gì một cái so đến được ngươi. Tư Mã Viện trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, cảm thán nói ra. Đây là ba kiện sơ cấp tôn khí. Tư Mã Viện trưởng cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Những này là linh tinh thạch cùng thảo dược, ngươi xem một chút số lượng, có hài lòng hay không? Tư Mã Viện trưởng lần nữa bắn ra hai mai không gian giới chỉ, nói ra. Ba mai không gian giới chỉ trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng, thu hồi chiếc nhẫn, gật đầu nói. Còn có hai cái tiến vào thần vấn địa danh lạch. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi yên tâm. Ta nói qua cho hai ngươi danh lạch, liền nhất định sẽ cho. Tư Mã Viện trưởng nói ra. Cái kia tốt. Đây là trị liệu ngươi thương thế cần có ngũ phẩm đạo dược danh sách, còn có một cái đan phương. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái ngọc giản bay đến Tư Mã Viện trưởng trước người. Tư Mã Viện trưởng không kịp chờ đợi, lập tức cầm lấy cái kia cái ngọc giản, đọc đến bên trong ghi lại nội dung. Lớn lục hợp hoàn dương đan, ngũ phẩm đạo đan. Tư Mã Viện trưởng nhìn một lần trong ngọc giản ghi lại đạo dược cùng đan phương, kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, hô hấp cũng biến thành ồm ồm rất nhiều. Mai ngọc giản này bên trong, không chỉ ghi chép có lớn lục hợp hoàn dương đan đan phương cùng cần có đạo dược, còn đối này loại ngũ phẩm đạo đan tác dụng có giải thích cặn kẽ. Tư Mã Viện trưởng sau khi xem xong, cảm giác này loại ngũ phẩm đạo đan đối thương thế của hắn tựa hồ có tác dụng cực lớn. Hắn là Thiên Đạo Học Viện chính viện trưởng, lại là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, vẫn là có một chút ánh mắt. Nay loại lớn lục hợp hoàn dương đan, thật có thể trị liệu thương thế của ta. Tư Mã Viện trưởng dùng ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Tư Mã Viện trưởng kích động gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia cái ngọc giản thu vào. Chỉ bất quá, chúng ta Bắc Hoang vực nhưng không có ngũ phẩm đạo đan sư. Xem ra chờ ta thu thập đủ cần có ngũ phẩm đạo dược về sau, muốn đi một chuyến thánh vực, hướng thánh vực những luyện đan đại sư đó cầu đan. Tư Mã Viện trưởng tự nói ra. Một nghĩ tới chỗ này, hắn liền không khỏi khẽ cau mày. Thánh vực những luyện đan đại sư đó, từng cái cao ngạo vô cùng, hết sức không dễ tiếp xúc. Tư Mã Viện trưởng tại Bắc Hoang vực là tọa trấn một phương cường giả, thế nhưng đi đến thánh vực, liền không coi vào đâu. Những luyện đan đại sư đó, không nhất định chịu ra tay luyện đan. Dù như thế nào, đều muốn thử một lần. Tư Mã Viện trưởng lộ ra ánh mắt kiên định. Không quan trọng ngũ phẩm đạo đan, không cần đi thánh vực cầu đan. Diệp Vân Phi nắm Tư Mã Viện trưởng biểu lộ thần thái đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm một cười. Đừng nói ngũ phẩm đạo đan, coi như là lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm đạo đan, Diệp Vân Phi đều đã có thể luyện chế. Bất quá, Diệp Vân Phi cũng không có nói phá. Chính mình cùng cái này Tư Mã Viện trưởng giao dịch đã hoàn thành. Về phần mặt khác đi hướng người nào cầu đan, Diệp Vân Phi không nghĩ tới hỏi. Tốt. Diệp Vân Phi, còn có 12 ngày, thần vấn địa liền mở ra. Đến lúc đó, ngươi tới Thiên Đạo Học Viện, ta sẽ cho hai cái dành lại ngươi. Diệp Vân Phi, ngươi trêu chọc nhiều như vậy thế lực, trong khoảng thời gian này, ngươi có cần hay không tiến vào Thiên Đạo Học Viện bên trong tránh một chút? Tư Mã Viện trưởng nói ra. Tạm thời không cần. 12 ngày sau đó, ta sẽ đến Thiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi lắc đầu. Bất quá, Tư Mã Viện trưởng câu nói này, ít nhiều khiến Diệp Vân Phi đối với hắn hảo cảm tăng lên một chút. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi quay người, thi triển ra không gian năng lượng, vừa sải bước ra, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thật là cao minh không gian năng lượng trình độ, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tư Mã Viện trưởng sững sờ nhìn Diệp Vân Phi biến mất không thấy gì nữa vị trí, sừng sốt nửa ngày, lắc đầu cười khổ nói. Sau đó, hắn cũng quay người, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trở lại Thiên Đạo Học Viện tổng bộ chỗ sâu. Chương 803, Đàng Long Đan chương 803, Đàng Long Đan Tư Mã Viện trưởng, ta kiến nghị học viện lập tức phái ra cao thủ, trước đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Nghe nói, Diệp Vân Phi người mang có mấy loại cao minh công pháp võ kỹ, mỗi một loại đều hiếm thấy trên đời. Mà lại, Diệp Vân Phi tại An Huyền không quả trước đó, liền đã có thể xuyên qua không gian. Điều này nói rõ hắn nhất định có tu luyện không gian năng lượng phương diện công pháp. Chúng ta nếu như có thể bắt lấy Diệp Vân Phi, đem hắn những công pháp này võ kỹ ép hỏi ra đến, nhất định có thể để cho chúng ta Thiên Đạo Học Viện nội tình nâng cao một bước. Tư Mã viện trưởng vừa mới trở lại học viện trong tổng bộ, Châu Nghĩa liền tìm tới, nhỏ giọng nói ra: "Nhan viện trưởng, ngươi không được quên, Diệp Vân Phi hiện tại vẫn là chúng ta Thiên Đạo học viện học viên. Chúng ta thân là học viện cao tầng, đến cướp đoạt một người học viên đồ vật, thật được không? Nếu như truyền ra ngoài, đoán chừng chúng ta Thiên Đạo học viện đem trở thành toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực chê cười. Cho nên, từ giờ trở đi, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi nhằm vào Diệp Vân Phi." Tư Mã viện trưởng từ tốn nói, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, không tiếp tục để ý Châu Nghĩa. Liên Thiên Cơ Tông Bạch Vân Tôn giả cũng tựa hồ đối với Diệp Vân Phi có kiêng kỵ, không muốn là địch, Thiên Đạo học viện lại đáng là gì, cho nên Tư Mã viện trưởng không hy vọng Thiên Đạo học viện cùng Diệp Vân Phi kết thù kết toán. Huống chi, Diệp Vân Phi khiến cho hắn thấy được chữa thương hy vọng. "Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tư Mã viện trưởng sau khi đi, Châu Nghĩa đứng tại chỗ, vẻ mặt hết sức khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "12 ngày sau đó, thần vẫn địa cởi mở. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong, thật tốt tu luyện đi. Tiến vào thần vẫn địa tầm bảo, cạnh tranh khẳng định sẽ 10 điểm lớn, thực lực càng mạnh càng tốt." Diệp Vân Phi hồi trở lại đến dưới đất trong huy động, tìm đến đại địa đạo trưởng nói ra: "Ngươi cầm tới hai cái tiến vào thần vẫn địa danh ngạch sao?" Đại địa đạo trưởng không khỏi mừng rỡ: "Lấy được." Diệp Vân Phi gật đầu: "Quá tốt rồi." Đại địa đạo trưởng hết sức kích động: "Ngươi tiểu tử này, quá không đáng tin cậy. Lúc trước rõ ràng đã nói là ngươi muốn giúp ta cầm tới tiến vào thần vẫn địa tư cách, mang ta đi vào, kết quả hiện tại trái ngược, là ta lấy đến tư cách mang ngươi đi vào." Diệp Vân Phi trừng mắt liếc đại địa đạo trưởng, tức giận nói ra: "Khô khủng, ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, đành phải là ngươi dẫn ta tiến vào." Đại địa đạo trưởng chê cười nói: "Mau cút đi tu luyện đi. Trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một thoáng đại quang minh thần thuật. Đến lúc đó tiến vào thần vẫn địa, đừng kéo ta chân sau, bằng không, ta nhường ngươi tự sinh tự diệt. Này chút đạo đan ngươi cầm lấy, dùng tới phụ trợ tu luyện." Diệp Vân Phi nói chuyện đồng thời, con ngón đúng ra, mấy bình ngọc bay ra, rơi vào đại địa đạo trưởng trước người. "Được, trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ toàn lực tu luyện." Đại địa đạo trưởng tiếp nhận bình ngọc, lập tức tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. "Ta cũng phải thật tốt tăng lên một thoáng ta thực lực." Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Đầu tiên nắm cái kia ba kiện tôn khí, dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong, tăng lên một thoáng ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm ba kiện sơ cấp tôn khí lấy ra. Phân biệt là một thanh kiếm, một thanh đao, một cây trường thương. Ba kiện tôn khí khí tức đều 10 điểm đáng sợ. Tôn khí cấp bậc pháp bảo, tại Bắc Hoang vực bên trong, đã là thuộc về cấp bậc cao nhất pháp bảo. Nếu như có thể nắm này ba kiện tôn khí dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong, nhất định có thể tăng lên rất nhiều năm trôi linh kiếm chất lượng, đến lúc đó thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, uy lực tự nhiên sẽ tăng mạnh. Đáng tiếc, chỉ có ba kiện tôn khí. Nếu như lại nhiều mấy món liền tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Đột nhiên. Đúng rồi, không biết Vạn Bảo Hành có hay không tôn khí bán. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến điểm này. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi theo Vạn Bảo Hành mua sắm mấy chục kiện huyễn cấp pháp bảo, dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong. Lúc đó, Diệp Vân Phi một mực không hỏi qua Vạn Bảo Hành bên trong có hay không có tôn cấp pháp bảo bán. Đi hỏi một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đầu tiên tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, luyện một nhóm đạo đan, sau đó rời đi dưới mặt đất hang động, hướng về thạch nham thành mà đi. "Công tử." Vạn Bảo Hành bên trong, Phong lão thấy một lần Diệp Vân Phi liền vội vàng nên đón, nhiệt tình cực điểm. Trước đó cùng Diệp Vân Phi giao dịch, nhường Vạn Bảo Hành kiếm bộn rồi một bút, nhường Phong lão hết sức hài lòng. Cho nên, Diệp Vân Phi tại Phong lão trong mắt, thuộc về Vạn Bảo Hành khách quý khách hàng. "Phong lão, các ngươi Vạn Bảo Hành có hay không tôn cấp pháp bảo bán?" Diệp Vân Phi không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Tôn cấp pháp bảo? Công tử, ngươi muốn mua tôn cấp pháp bảo?" Phong lão lấy làm giật mình, hỏi: "Không sai, ta muốn mua một nhóm tôn cấp pháp bảo. Các ngươi có nhiều ít, ta liền có bao nhiêu." Diệp Vân Phi gật đầu: "Công tử, thứ không dám giấu giếm, tôn cấp pháp bảo quá quý giá, tại chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực bình thường chỉ có từng cái bực những đại thế lực kia mới có được tôn cấp pháp bảo. Những đại thế lực kia đều sẽ không dễ dàng nắm tôn cấp pháp bảo lấy ra bán, mà là cất giấu, làm vì bọn họ một cái nội tình. Liên bắt chúng ta Vạn Bảo Hành tới nói đi, kỳ thật cũng có một chút tôn cấp pháp bảo, thế nhưng chúng ta Vạn Bảo Hành cao tầng đã từng xuống mệnh lệnh, tôn cấp pháp bảo muốn chân giấu đi, không thể tùy tiện lấy ra bán. Cho nên, công tử muốn mua tôn cấp pháp bảo, quá khó khăn, dù cho có tiền cũng mua không được." Phong lão suy nghĩ một chút, nói ra: "Trừ phi, công tử có thể lấy ra cùng đồng giá trị bảo vật, tiến hành trao đổi, mới có thể mua được tôn cấp pháp bảo. Chỉ bất quá, tại chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực, bảo vật như vậy ít càng thêm ít. Nói câu đắc tội công tử, bảo vật như vậy, công tử đoán chừng cũng khó cầm ra được." Phong lão nói tiếp: "Ngươi cảm thấy cái này như thế nào?" Diệp Vân Phi nghe Phong lão, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, khe khe rung lên, một viên đan hương xông vào mũi đạo đan theo bình bên trong bay ra, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. "Đây là ngũ phẩm đạo đan. Công tử, ngươi thế mà cầm được ra ngũ phẩm đạo đan." Phong lão đầu tiên là cẩn thận xem xét nhìn một chút cái viên kia đạo đan, kết quả tại chỗ liền trợn mắt hốt hồn, kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì hắn nhận ra, Diệp Vân Phi lấy ra này miếng đạo đan, lại có thể là ngũ phẩm đạo đan. "Không sai, là ngũ phẩm đạo đan." Diệp Vân Phi cười nhạt nói, đồng thời lần nữa khe khẽ rung lên bình ngọc. Bù bù, lại có 9 cái ngũ phẩm đạo đan lần lượt bay ra, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lập tức, không gian chung quanh bên trong tràn ngập nồng đậm say lòng người đan hương vị, để cho người ta nghe ngóng, sung sướng đê mê. Lần trước tại phá toái cốc bên trong, Diệp Vân Phi đạt được không ít ngũ phẩm đạo dược, lần này chuyên môn luyện chế ra một nhóm ngũ phẩm đạo đan, dùng tới mua sắm tôn khí. 10 quả ngũ phẩm đạo đan. Phong lão càng thêm kinh ngạc. Phải biết, ngũ phẩm đạo đan vô cùng chân quý, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, chỉ có thánh vực những cái kia cổ lão đại giáo đại tộc, hoặc là những cái kia đỉnh tiêm luyện đan đại sư, mới có thể lập tức ở giữa cầm ra được nhiều như vậy ngũ phẩm đạo đan. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, vừa ra tay liền là 10 quả ngũ phẩm đạo đan, quá kinh người. Thế nào, ngũ phẩm đạo đan có thể mua được tôn khí à? Diệp Vân Phi hỏi. Hẳn là có khả năng. Công tử, xin hỏi này loại ngũ phẩm đạo đan kêu cái gì tên, có tác dụng gì đâu? Chúng ta Vạn Bảo Hành có khả năng thử một chút, dùng này chút ngũ phẩm đạo đan đi giúp công tử mua sắm tôn khí. Phong lão nói ra. Này loại ngũ phẩm đạo đan gọi Đằng Long đan, đối tố thần cảnh cùng hoàng cảnh tu luyện đều có khá lớn phụ trợ tác dụng. Ăn về sau có thể nhường tố thần cảnh đột phá cảnh giới thành công tỷ lệ tăng lên gấp 10 lần. Coi như là hoàng cảnh ăn, cũng có thể nhường đột phá cảnh giới thành công tỷ lệ tăng lên gấp 5 lần, Diệp Vân Phi nói ra. T. Lợi hại như vậy. Phong lão nghe vậy, không khỏi nổ ra khí lạnh. Có thể làm cho tố thần cảnh thành công đột phá tỷ lệ tăng lên gấp 10 lần, nhường hoàng cảnh thành công đột phá tỷ lệ tăng lên gấp 5 lần, dạng này đạo đan, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Công tử, này loại Đằng Long đan quá chân quý. Ngươi yên tâm, này 10 quả Đằng Long đan, nhất định có khả năng đổi lấy tôn khí. Ta suy đoán, đại khái có thể đổi 2 đến 3 kiện tôn khí. Phong lão kích động nói ra. 10 quả Đằng Long đan, chỉ có thể đổi được 2-3 kiện tôn khí. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Bù bù. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vung tay lên, 5 bình ngọc bay ra. Viên này còn có 50 viên Đằng Long đan. Ngươi giúp ta toàn bộ đổi thành tôn khí đi. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Còn có 50 viên Đằng Long đan? Phong lão tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 5 bình ngọc, mặt mũi tràn đầy vô pháp tin. Làm sao có thể, công tử, ngươi tổng cộng lấy ra 60 viên ngũ phẩm đạo đan. Cái này. Phong lão cảm giác có chút không quá chân thực, chuyện như vậy có chút mộng ảo. Phong lão, ngươi tốc độ nhanh một chút đi, ta thời gian đang gấp. Diệp Vân Phi thúc giục nói ra. Tốt. Công tử, ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức phải ngươi mua sắm tôn khí. Ngươi tới. Cho công tử dâng trà, nhớ kỹ, bên trên chúng ta Vạn Bảo Hành cao cấp nhất linh trà, cao cấp nhất linh quả cùng điểm tâm. Phong lão cuối cùng lấy lại tinh thần, thật sâu làm một cái hô hấp, tiếp nhận sự thật trước mắt, lớn tiếng phân phó nói. Sau đó, hắn cầm lấy 6 bình ngọc rời đi. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì đâu? Thế mà lập tức lấy ra 60 viên ngũ phẩm đạo đan. Không lâu sau đó, Vạn Bảo Hành bên trong, một gian bị tầng tầng trận pháp bao phủ trong thư phòng, một cái hoàng bảo nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong phòng, nhìn xem trước người 5 bình ngọc, mở lời nói ra. Phong lão đứng tại đây cái hoàng bảo nam tử trung niên bên cạnh, đứng xuôi tay. Hành chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Có giúp hay không hắn mua sắm tôn khí? Phong lão hỏi. Phong lão, ngươi xem ra hắn là lai lịch gì sao? Cái kia hoàng bào nam tử trung niên suy nghĩ một chút, hỏi. Nhìn không ra. Hắn mỗi một lần đến, giống như đều thi triển một loại bí thuật, che đậy hắn chân chính diện mạo. Cho nên, ta căn bản là thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Phong lão lắc đầu đáp. Chương 804, 16 kiện tôn khí. Chương 804, 16 kiện tôn khí. Diệp Vân Phi mỗi một lần tới Vạn Bảo Hành, đều thi triển thiên cơ biến cải biến bề ngoài cùng hồn lực khí tức, cho nên Phong lão một mực chưa từng gặp qua Diệp Vân Phi diện mục chân thật. Bằng không, dù Diệp Vân Phi bây giờ danh tiếng, Vạn Bảo Hành đã sớm tra được Diệp Vân Phi thân phận chân thật. Có thể lập tức cầm ra được 60 viên ngũ phẩm đạo đan, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều không có mấy người. Chẳng lẽ, hắn là thánh vực mấy cái kia cổ xưa nhất thế lực hạch tâm đệ tử? Hay hoặc là, hắn là thánh vực mấy cái kia luyện đan đại sư thân truyền đệ tử? Nếu như là dạng này, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội hắn, ngược lại muốn toàn lực làm hắn vui lòng. Hoàng bào nam tử trung niên trầm ngâm nói. Phong lão, từ giờ trở đi, nghĩ biện pháp điều tra rõ thân phận chân thật của hắn. Nếu như hắn có cực lớn bối cảnh, chúng ta Vạn Bảo Hành muốn tận lực làm hắn vui lòng. Hoàng bào nam tử trung niên tiếp tục nói. Nếu như hắn không có cái gì lớn bối cảnh đâu? Phong lão hỏi. Nếu như hắn không có lớn bối cảnh, như vậy, hắn có thể cầm ra được nhiều như vậy tứ phẩm đạo đan cùng ngũ phẩm đạo đan, lớn có vấn đề. Ta hoài nghi, hắn có khả năng đạt được một cái kinh người bảo tàng. Bằng không, nói rõ lý do không thông. Hắc hắc. Nếu thật là lời như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Hắn không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, có thể không có tư cách có được dạng này bảo tàng. Tóm lại, chúng ta tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, trước thăm dò của hắn thân phận lai lịch lại nói. Cái kia hoàng bào nam tử trung niên lạnh cười nói. Ta hiểu được. Ta đây hiện tại đi trước thay hắn mua sắm tôn khí. Phong lão gật đầu nói. Xem ra, Vạn Bảo Hành vẫn là đối ta động ý đồ xấu. Lúc này, tại đây cái thư phòng bên ngoài, một cái góc bên ngoài, Diệp Vân Phi núp trong bóng tối, tự nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi sớm có cảnh giác. Dù sao, 60 viên ngũ phẩm đạo đan giá trị quá chân quý, Diệp Vân Phi tin tưởng, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực không có ai sẽ không động tâm. Cho nên, Diệp Vân Phi xuyên qua không gian lặng lẽ đi theo Phong lão, nhìn hắn có thể hay không nuốt riêng những cái kia ngũ phẩm đạo đan, nghĩ không ra, nhìn thấy màn này. Các ngươi tốt nhất đừng cho ta, bằng không, ta không phòng bị đem cái này Vạn Bảo Hành hủy đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, sau một khắc, Diệp Vân Phi trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Công tử, nơi này là 16 kiện tôn khí. Nửa ngày về sau, Phong lão trở lại nhỏ trong phòng khách, lấy ra một mai không gian giới chỉ nói ra. Rất tốt. Diệp Vân Phi tiếp nhận không gian giới chỉ, hồn lực cảm giác một thoáng, từ tốn nói. Ta đi. Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Công tử đi thong thả. Phong lão tại sau lưng nói ra. Một lát sau, Thạch Nham thành phụ cận trong một vùng núi. Diệp Vân Phi một người, chắp tay mà đi, không nhanh không chậm. Sau lưng mấy ngàn thước chỗ, năm cái người bịt mặt lặng lẽ theo dõi. Này năm cái người bịt mặt đều là nguyên hồn cảnh trung kỳ thực lực. Chúng ta cùng tiến lên đi, trực tiếp nắm tiểu tử kia bắt lấy, ép hỏi ra của hắn thân phận lai lịch. Bên trong một cái người bịt mặt nói ra. Cẩn thận một chút, hành chủ đã phân phó, nhất định không thể để cho tiểu tử kia biết thân phận của chúng ta. Một cái khác người bịt mặt nói ra. Thế là, năm cái người bịt mặt tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước Diệp Vân Phi đuổi theo. Nhưng vào lúc này, tiểu tử kia đột nhiên không thấy. Bên trong một cái người bịt mặt đột nhiên thất thanh kêu lên. Quả nhiên, không thấy. Hắn bốn cái khác người bịt mặt cũng là kinh hãi. Ta ở chỗ này. Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại đây năm cái người bịt mặt sau lưng vang lên. Năm cái người bịt mặt đều là run sợ thất sắc, đồng thời quay người, chỉ thấy Diệp Vân Phi đang đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu tử, bên trong một cái người bịt mặt một bước tiến lên trước, nghiêm nghị quát. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào người bịt mặt này hồn hải bên trong. A. Người bịt mặt này một tiếng hét thảm, tại chỗ đảo ném ra, miệng mũi đổ máu, mắt thấy không sống được. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra Thiên Hồn kiếm có thể bị thương đến tố thần cảnh trung kỳ, huống chi là không quan trọng nguyên hồn cảnh trung kỳ. Thấy cảnh này, mặt khác cái kia bốn cái người bịt mặt đều là quá sợ hãi, liền lùi lại mấy bước. Các ngươi là Vạn Bảo Hành phái tới a? Diệp Vân Phi cười lạnh nhìn này bốn cái người bịt mặt. Tiểu tử, biết chúng ta là Vạn Bảo Hành người, ngươi còn dám giết người, thật to gan. Một cái người bịt mặt quát. Hừ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa thi triển ra Thiên Hồn kiếm. A. Người bịt mặt này lập tức ném bay ra ngoài, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi. Còn lại ba cái người bịt mặt, từng cái dọa đến liền lùi lại mấy chục bước, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Trở về nói cho chủ nhân của các ngươi, đừng đến chỗ ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Ba cái kia người bịt mặt đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn dám lại truy. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, câu nói này nói đến quả nhiên không sai. Diệp Vân Phi lắc đầu cười nói. Cái kia hành chủ cùng Phong lão, cũng là bởi vì thấy Diệp Vân Phi lấy ra nhiều như vậy tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan, cho nên đối Diệp Vân Phi lưu ý tới. Một lát sau, Thạch Nham Thành, Vạn Bảo Hành bên trong, một gian trong thư phòng, hành chủ, Phong lão đều tại, ba cái kia người bịt mặt đứng lành nghề chủ trước người. Các ngươi nói là, tiểu tử kia miểu sát hai cái nguyên hồn cảnh trung kỳ. Hành chủ khẽ cau mày, hỏi, không sai, tiểu tử kia căn bản liền không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp miểu sát hai cái chúng ta người. Sau đó chúng ta kiểm tra, phát hiện hai người bọn họ linh hồn thể đều đã bị đánh nát. Tiểu tử kia bởi vì là thi triển một loại hết sức lợi hại hồn lực võ kỹ. Bên trong một cái người bịt mặt hồi đáp, tiểu tử kia chỉ bất quá không quan trọng đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, thế mà có thể miểu sát nguyên hồn cảnh trung kỳ. Nhất định có 10 điểm đáng sợ bối cảnh lai lịch. Hành chủ nói ra. Phong lão, tiếp tục phái người điều tra, dù như thế nào, ta muốn biết tiểu tử này thân phận. Hành chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Ta hiểu được. Phong lão gật đầu nói. Một ngày sau, Bắc Hoang vực, mỗi một chỗ núi non trùng điệp bên trong, rốt cuộc tìm được thích hợp địa hình. Chỗ này thiên sinh ngũ hành chi thế, ở chỗ này luyện kiếm có thể mượn dùng khí ngũ hành, chính là tuyệt hảo chỗ. Trong dãy núi, Diệp Vân Phi dừng lại tại một vùng núi non vùng trời, đánh giá phía dưới địa hình địa vật, lộ ra ý cười. Chỉ gặp vùng này vừa vặn có 5 tòa dãy núi cao lớn, thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi hình. Hưu. Diệp Vân Phi đáp xuống 5 tòa dãy núi vị trí trung tâm, tìm một chỗ đất bằng, lấy ra luyện khí đỉnh, bắt đầu luyện kiếm. Lần này, Diệp Vân Phi muốn đem 16 kiện tôn khí dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong. 16 kiện tôn khí hẳn là có thể cho ngũ hành linh kiếm uy lực tăng lên rất nhiều một cấp bậc đi. Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Học viện trong tổng bộ, mỗi một tòa tu luyện ngọn núi bên trên, một tòa tu luyện động phủ bên trong, một cái nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng, đang lúc bế quan tu luyện, chính là Khương Yên Nhiên. Lần trước, nàng trở lại Khương gia ngây người sau một khoảng thời gian, lại trở lại Thiên Đạo Học viện bên trong tu luyện. Vì sao ta tổng không cách nào chân chính bình tĩnh trở lại? Khương Yên Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Không biết Diệp Vân Phi bây giờ ở nơi nào? Cựu gia của hắn nhiều như vậy, luôn trốn đông trốn tây, loại ngày này trôi qua hết sức không như ý đi. Đáng tiếc, thực lực của ta mỏng manh, không thể giúp việc khó của hắn. Khương Yên Nhiên tự nói ra. Nhưng vào lúc này, Khương Yên Nhiên, ngươi ra tới, ta có việc tìm ngươi. Động phủ bên ngoài, mơ hồ chuyển vào tới tiếng kêu. Ồ, có người tìm ta. Khương Yên Nhiên không khỏi sững sờ. Dưới tình huống bình thường, tinh anh học viên tu luyện mỏm núi cùng động phủ, người ngoài là không cho phép tùy ý đến gần, trừ phi là học viện cao tầng. Chẳng lẽ là cái nào học viện cao tầng tìm ta? Khương Yên Nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Ầm ầm. Khương Yên Nhiên mới vừa đi ra động phủ, liền có nhiều cô năng lượng kinh khủng bị áp, phô thiên cái địa nghiền ép lên tới. Phúc. Khương Yên Nhiên chợt chịu trọng áp, không khỏi một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm, thân thể cũng triệt để vô pháp lúc đích. Ầm ầm. Một đầu yêu tay theo phụ cận vươn ra, không ngừng phóng to, hướng Khương Yên Nhiên bắt tới. Cổ yêu tộc. Thấy cái này yêu tay, Khương Yên Nhiên lập tức biết có cổ yêu tộc cao thủ tại ra tay đối phó chính mình. Có thể là, Khương Yên Nhiên lúc này toàn thân vô pháp động đậy, cả người đều bị đáng sợ yêu lực triệt để phong ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia yêu tay hướng mình vươn tới. Nhưng vào lúc này, phương nào yêu quái dám đến chúng ta Thiên Đạo Học viện gây rối? Một đạo tiếng giống thảm vang lên, một cái lao giả xuất hiện tại Khương Yên Nhiên bên cạnh. Mạnh Biên Phó. Khương Yên Nhiên thấy lao giả này, không khỏi mừng rỡ. Lao giả này chính là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính ống tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa năng lượng đem Khương Yên Nhiên bao phủ. Khương Yên Nhiên lập tức cảm giác mình thân thể khôi phục tự do. Hiu hiu hiu. Ba cái cao lớn cổ yêu tộc xuất hiện tại Khương Yên Nhiên ngọn núi bên trên. Huyết Đồ, là ngươi? Mạnh Thiên Chính lấy làm giật mình. Bên trong một cái tuổi già cổ yêu tộc, chính là hung danh hiển hách lao yêu quái, Huyết Đồ. Mạnh Biên Phó, cái nữ hoa này cùng Diệp Vân Phi có quan hệ, ta muốn mang đi nàng. Huyết Đồ chỉ Khương Yên Nhiên nói ra. Khương Yên Nhiên là chúng ta Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, người nào cũng không thể mang đi nàng. Các ngươi đi thôi. Mạnh Thiên Chính nói ra. Mạnh Biên Phó, ta khuyên các ngươi Thiên Đạo Học Viện không nên dính vào chuyện này. Nếu như đến lúc đó chúng ta cổ yêu tộc ba đại yêu vương, còn có võ công tử nhân mã, cùng đi đến Thiên Đạo Học Viện, các ngươi Thiên Đạo Học Viện không nhất định đối phó được. Chỉ cần ngươi giao ra cái nữ hoa này, chúng ta cổ yêu tộc tạm thời sẽ không lại tới tìm các ngươi Thiên Đạo Học Viện. Huyết Đồ cười khằng khặc quá dị, nói ra. Huyết Đồ, ngươi đi đi, chúng ta Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên là sẽ không để cho ngươi mang đi. Ta đã nói qua, các ngươi cổ yêu tộc cùng Diệp Vân Phi ở giữa thù hận, cùng chúng ta Thiên Đạo Học Viện không quan hệ. Tư Mã Viện trưởng đạp không tới, lạnh lùng nói ra. Bù bù. Ngoại trừ Tư Mã Viện trưởng, mặt khác những Thiên Đạo Học Viện đó cao tầng cũng đã bị kinh động, dồn dập phá không chạy đến. Tư Mã Viện trưởng, xem ra ngươi là thật không đem võ công tử cùng chúng ta cổ yêu tộc ba đại yêu vương để vào trong mắt ta. Huyết Đồ lạnh cười nói. Huyết Đồ, ta ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, không cần tiếp qua nói nhảm nhiều. Hiện tại, mời ngươi lập tức rời đi, chúng ta Thiên Đạo Học Viện không chào đón ngươi. Tư Mã Viện trưởng sầm mặt lại, nói ra. Rất tốt. Tư Mã Viện trưởng, hy vọng ngươi đừng hối hận. Huyết Đồ sắc mặt hơi khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn biết, có Tư Mã Viện trưởng tại đây bên trong, hắn hôm nay là vô pháp mang đi Khương Yên Nhiên. Hiu hiu hiu. Ba cái cổ yêu tộc cao thủ phá không mà đi, trong nháy mắt lao ra Thiên Đạo Học Viện tổng bộ. Xem ra, bọn hắn còn muốn như lần trước một dạng, lợi dụng Khương Yên Nhiên tới uy hiếp Diệp Vân Phi. Mạnh Thiên Chính nói ra. Đúng thế. Cổ yêu tộc hung tàn xảo trá, vì đạt được mục đích, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn. Khương Yên Nhiên, trong khoảng thời gian này, ngươi ngốc ở trong học viện, không nên đi ra ngoài. Tư Mã Viện trưởng nói ra. Ta hiểu được. Khương Yên Nhiên gật đầu. Nhưng mà, sau một khắc, không sai. Gia tộc của ta. Bọn hắn bắt không được ta, nhất định sẽ đi đối phó gia tộc của ta. Khương Yên Nhiên sắc mặt triệt để biến. Ai? Chuyện này, chúng ta Thiên Đạo Học Viện không tiện ra mặt xử lý. Xem ra, chỉ có thể thông chi Diệp Vân Phi. Tư Mã Viện trưởng cảm thán nói. Như vậy đi. Mạnh Viện trưởng, ngươi mang một đội người ngựa tiến đến Khương gia, bảo hộ Khương gia, đồng thời, mau sớm liên hệ Diệp Vân Phi, nhường Diệp Vân Phi biết chuyện này. Tư Mã Viện trưởng nói ra. Được rồi. Mạnh Thiên Chính gật đầu. Nửa ngày sau, một chỗ bên trong dãy núi, Diệp Vân Phi tầm mắt đang nhìn chăm chú trước người cháy hừng hực lấy luyện khí đỉnh. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, lấy ra trên người truyền tin ngọc giản. Cổ yêu tộc lại muốn lợi dụng Khương gia tới đối phó ta. Rất tốt. Sau đó, liên hảo hảo cùng cổ yêu tộc tính một thoáng sổ sách đi. Lần này là ta chủ động đi tìm bọn họ, giết tiến vào cổ yêu giới. Diệp Vân Phi đọc xong truyền tin ngọc giản bên trong nội dung về sau, cuồn cuộn sát ý phóng lên tận trời, mở lời nói ra. Chương 805, Thiên địa dị tượng. Chương 805, Thiên địa dị tượng. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, trước người luyện khí đỉnh bên trong truyền tới biển động đồng dạng tiếng nổ vang rền. Luyện khí đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Trận trận kinh người kiếm ý, theo cái kia thân đỉnh bên trong phóng xuất ra, nắm không gian chúng quanh cắt chém đạt được hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Này chút vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, không ngừng khép lại, khiến cho vùng không gian này thoạt nhìn kỳ quái. Phúc. Tại một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi một ngón tay điểm tại bộ ngực của mình phía trên, lập tức, một cỗ mũi tên màu bắn lên mà ra, rơi vào cái kia luyện khí đỉnh bên trong. Oeng. Trong đỉnh tiếng rít càng thêm cuồng bạo. Phốc phốc. Diệp Vân Phi đưa tay ở trước ngực gật liên tục, lại có nhiều cỗ mũi tên máu không ngừng rơi vào cái kia trong đỉnh. Ầm ầm. Luyện khí đỉnh bên trong nổ vang thao thiên, thật giống như sóng thần ngập trời, thật giống như có vô tận núi lửa đang phun trào. Phương biên hơn 10 dặm không gian cũng chịu ảnh hưởng, đi theo chấn động kịch liệt dâng lên, liền giống như xảy ra một tràng địa chấn. Này năm trôi linh kiếm, ban đầu liền đã quá nhiều lần lặp đi lặp lại rèn luyện, hiện tại lần nữa dung luyện tiến vào 16 kiện tôn khí, uy lực sao lại đơn giản, còn không có ra lò, liền đã dị tượng kinh người. Khải. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Oeng. Năm cái chói lóa mắt kiếm long theo trong đỉnh nhảy ra, phóng lên tận trời, quấy vô biên phong vân. Ầm ầm. Năm cái kiếm long kéo lấy một mảnh trắng xóa kiếm khí hải dương, một mực hướng về thương khung chỗ sâu sông đi lên. Ông. Theo năm cái kiếm long xông vào thương khung, thương không tại nổ vàng, như một tấm vải rách đang bị người mãnh lực run run. Năm cố không cách nào tưởng tượng kiếm đạo uy áp trong nháy mắt liền bao phủ vùng thế giới này. Phương biên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả chim bay cá nhảy, bao quát những cái kia thực lực yêu ma cường đại thú, trong cùng một lúc ngã xuống đất. Cái phạm vi này bên trong, vô số nhỏ yếu thú loại cùng giống chim linh hồn tại run rẩy, thậm chí nhịn không được nhìn lên khung chỗ sâu cái kia năm trôi linh kiếm tiếp tục cùng bái. Diệp Vân Phi biết, ngũ hành linh kiếm dung luyện 16 kiện tôn khí không thể coi thường, động tính nhất định hết sức kinh người, cho nên cô ý chọn lựa một chỗ 10 điểm yên lặng dãy núi khu vực tiến hành luyện kiếm. Nhưng coi như là dạng này, nơi xa không ít võ giả vẫn là phát hiện này một vùng núi non khu vực dị tượng. Đặc biệt là thiên khung bên trong cái kia năm trôi sáng chói kiếm long, thật sự là quá làm người khác chú ý xem. Đó là cái gì? không ít võ giả kêu lên sợ hãi. Thiên địa dị tượng, vô cùng có khả năng là cái kia một vùng núi non khu vực có giá trị kinh người bảo vật xuất thế. Thoạt nhìn giống, ta đã sớm biết, cái kia một vùng núi non khu vực thành ngũ hành chi thế, địa hình kỳ lạ, là đại địa tinh hoa hội tụ chỗ, bao hàm kỳ bảo, không có gì lạ. Chúng ta mau qua tới, nhìn một chút có bảo vật gì. Rất nhanh, liền có thật nhiều võ giả theo bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Vân Phi luyện kiếm vị trí lao đến. Rất không tệ. Ta hiện tại dựa vào này năm chuôi linh kiếm có thể đối chiến tố thần cảnh trung kỳ. Coi như gặp được tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể bảo hộ ta toàn thân trở lui. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng năm chuôi linh kiếm thả ra kiếm khí uy lực, hài lòng gật gật đầu. Dung luyện 16 kiện tôn khí về sau, này năm chuôi linh kiếm chất lượng thực hiện một cái bay vọt. Tiếp theo, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm như yến non về rừng, theo trong trời cao hạ xuống, xông vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ở bên kia, không sai, hẳn là vị trí kia. Lúc này, rất nhiều võ giả đang dương ra thân pháp, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vị trí mà tới. Còn có một đạo đạo mạnh mẽ hồn lực, dồn dập cảm giác tới. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, vừa sải bước ra, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bù bù. Diệp Vân Phi thân hình tan biến không lâu sau đó, từng đạo lăng lệ thân ảnh dồn dập đi vào, đáp xuống Diệp Vân Phi vừa rồi luyện kiếm vị trí. Có thể là, bọn hắn cái gì cũng không có thể phát hiện. Đi trước Khương gia. Nơi xa, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, đằng đằng sát khí. Vừa rồi tại luyện kiếm thời điểm, Diệp Vân Phi thu vào Mạnh Tiên Chính gửi tới đưa tin, biết cổ yêu tộc có khả năng sẽ phái người tiến đến Khương gia. Nếu dạng này, cổ yêu tộc sổ sách là thời điểm thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi liền cùng cổ yêu tộc kết thù kết toán, một mực dây dưa đến bây giờ, xem như lao đối đầu. Mấy canh giờ sau, đằng trước hẳn là Khương Thành. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi đứng lên, tầm mắt hướng về phía trước nhìn ra xa. Phía trước đường chân trời phía trên, một tòa thành trì đứng sừng sững giữa thiên địa, tại Bắc Hoang được Thiên Châu tới nói xem như so sánh hùng vĩ thành trì. Khương Thành, Khương gia tổng bộ. Có yêu khí. Cổ yêu tộc nhân mã quả nhiên đến rồi. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Chỉ gặp, Khương Thành trung quanh yêu khí bừng bừng, từng đội cổ yêu tộc nhân mã, nắm Khương Thành bao quanh vây lại. Này chút cổ yêu tộc nhân mã, có cổ yêu tộc cũng có nhân loại võ giả. Nhiều năm qua, cổ yêu tộc nhân mã khắp nơi chinh chiến, chinh phục rất nhiều chủng tộc thế lực cùng tiểu thế giới, thủ hạ nhân mã rất nhiều, binh hùng tướng mạnh, tùy tiện đều có thể tổ chức ra tới một nhánh đại quân. Mạnh Thiên Chính, ta khuyên các ngươi Thiên Đạo Học Viện không muốn qua hỏi chúng ta cổ yêu tộc sự tình. Chúng ta đối phó Khương gia, cùng các ngươi Thiên Đạo Học Viện có quan hệ gì? Một cái thoạt nhìn tương đối giàn mua cổ yêu tộc, cười khẳng khắc quái dị. Cái này cổ yêu tộc chính là huyết đồ. Khương gia là chúng ta Thiên Đạo Học Viện gia thuộc người nhà, tự nhiên cùng chúng ta có quan hệ. Mạnh Thiên Chính đứng ở huyết đồ đối diện, một bước cũng không nhường. Các ngươi Thiên Đạo Học Viện quản được cũng không tránh khỏi quá rộng đi. Thật cho là chúng ta cổ yêu tộc là dễ khi dễ phải không? Mạnh Thiên Chính, ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức để cho các ngươi Thiên Đạo Học Viện nhân mã tránh ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Huyết đồ lạnh lùng nói ra. Năm cái khí tức đáng sợ cổ yêu tộc cao thủ xếp thành một hàng, đứng sau lưng huyết đồ, từng cái mắt lộ ra hung mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đả thương người. Năm cái đều là tố thần cảnh cao thủ. Ta nói, các ngươi không thể động cương ra. Mạnh Thiên Chính lắc đầu nói ra. Nếu dạng này, cái kia không có gì để nói nữa rồi. Chuẩn bị động thủ. Huyết đồ nghe vậy, một đôi tinh hồng yêu trong mắt, huyết mang mãnh liệt bắn. Chuẩn bị nên địch. Mạnh Thiên Chính trầm giọng quát. Một đội Thiên Đạo Học Viện nhân mã đứng sau lưng Mạnh Thiên Chính, từng cái khẩn trương cao độ, chuẩn bị chém giết. Khương gia nhân mã, tại Khương Chính Vũ dẫn dắt phía dưới, cũng là dồn dập bay lên trời, lấy ra binh khí. Giết. Ta ngửi được mùi máu tươi, lập tức liền có thể dùng nâng ly một phen. Giết sạch bọn hắn. Cổ yêu tộc nhân mã, dồn dập quái khiếu, đặc biệt là những cổ yêu đó tộc, từng cái lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, âm thanh quái hống. Cổ yêu tộc thuộc về một cái điên cuồng thích giết chóc chủng tộc. Mắt thấy, một trận đáng sợ chiến giết sắp bắt đầu. Giết. Huyết đồ yêu vung tay lên, hét lớn. Đúng lúc này, ầm ầm. Năm cái sáng chói kiếm long kéo lấy một mảnh trắng xóa kiếm khí hải dương, từ đằng xa chân trời quần của tới. Này năm đầu kiếm khí trường long, làm cho cả thiên địa triệt để sôi trào lên. Chương 806, đồ sát chương 806, đồ sát ngũ hành linh kiếm dung luyện tiến vào 16 kiện tôn khí về sau, chỗ phóng thích ra khí tức quá dọa người rồi. Tùy tiện liền cắt vỡ không gian, giữa thiên địa đủ loại linh khí mãnh liệt tới, chui vào này nằm chui giải linh kiếm bên trong. Tầng tầng song kiếm, như một mảnh trắng xóa hải dương. Đây là, giờ khắc này, người của song phương ngựa đều là chấn động vô cùng, tầm mắt đồng thời nhìn về phía cái kia năm cái quần quận mà đến kiếm khí trường long, chỉ cảm thấy hàn khí tập thể, run như cầy sấy. Coi như là những tố thần cảnh đó cao thủ, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Vâng, không đợi mọi người làm ra phản ứng, năm đầu kiếm khí trường long đột nhiên ra tốc, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào cổ yêu tộc nhân mã bên trong. A, lập tức cái kia một nơi bị trắng xóa kiếm khí hải dương chỗ che đậy không, những cổ yêu đó tộc nhân ngựa yêu đất giống như từng cái người giấy, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị xoắn thành phấn vụn. Vô số xương máu cùng thịt nát xương cặn bã rơi vãi đến khắp nơi đều là. Hiện tại ngũ hành linh kiếm uy lực thật là đáng sợ, bình thường võ giả tuyệt đối đều làm biểu sát hiệu quả. Vâng. Năm cái kiếm long lưu quang bắn ra bốn phía, kiếm khí như biển, cuốn lên vạn trọng sóng lớn, kinh thiên động địa, tiếp tục hướng cổ yêu tộc nhân mã xoắn giết đi qua. Những nơi đi qua, tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa đều là trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành từng đoàn xương máu, căn bản không hề có lực hoàn thủ. coi như là những nguyên hồn cảnh đó hậu kỳ cổ yêu tộc cao thủ, cũng giống như vậy, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Thật là đáng sợ. Một màn này, nhường tất cả mọi người là run sợ, vô số người toàn thân băng lãnh. Cái kia năm đầu kiếm khí trường long, quả thực là giết người như người a. Giống. Là ai, dám như thế đổ sát ta cổ yêu tộc nhân mã? Dừng tay. Huyết đổ cùng phía sau hắn năm cái tố thần cảnh cao thủ, rốt cục phản ứng lại, từng cái lệ thanh nộ hống, đồng thời dương ra thân hình hướng cái kia năm đầu kiếm khí trường long phóng đi, muốn ngăn cản này năm đầu kiếm khí trường long tiếp tục đổ sát. Ầm ầm. Năm đầu kiếm khí trường long đột nhiên gia tốc, bạo phát đi ra càng khủng bố hơn sát khí, truy sát những cổ yêu đó tộc nhân mã. A a. Vô số cổ yêu tộc nhân ngựa bị xoắn thành thịt nát, hóa thành từng đám huyết vụ, như từng đóa huyết sắc pháo hoa tại nở rộ, sáng chói chói mắt. Huyết đổ cùng năm cái tố thần cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, hóa thành lục đạo yêu mang, hướng cái kia năm đầu kiếm khí trường long đuổi theo. Dừng lại cho ta. Huyết đổ yêu thể không ngừng bắt cao, hóa thành cả người cao 10 trượng, diện mạo dữ tợn yêu quái, đột nhiên giỗi chảo cầm lấy cái kia năm đạo kiếm khí trường long. Ầm ầm. Huyết đổ yêu chảo không ngừng phóng to, phát ra hủy diệt thiên địa khí tức, cái này yêu chảo trổ đến, không khí bị bắt đến không ngừng nổ tung, uy thế kinh người. Hưu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thanh tiểu kiếm xông vào huyết đồ hồn hải bên trong, khí tức khiếp người, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Cút. Huyết đồ giận dữ hét. Vâng. Hắn hồn hải bên trong, trung trung điệp điệp hồn lực hội tụ vào một chỗ, hướng chuôi này tiểu kiếm bạo đụng tới. Đồng thời, còn có một tòa màu đen yêu tháp xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, rủ xuống từng đạo hồn lực phát tắc, đưa hắn linh hồn thể bảo vệ. Làm cổ yêu tộc hạch tâm cao tầng một trong, huyết đồ tài sản không ít, có đủ loại giá trị cực cao pháp bảo. Này một tòa màu đen yêu tháp là một kiện hồn lực pháp bảo, chuyên môn dùng để bảo hộ linh hồn thể. Có thể là liền lại như thế trong nháy mắt, huyết đổ vươn đi ra yêu chảo ngừng một chút. Ầm ầm. Ngũ hành linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, tiếp tục đuổi giết cổ yêu tộc nhân mã, không đâu định nổi. Dừng lại. Một cái cổ yêu tộc cao thủ theo một phương hướng khác vào tới, ngăn ở ngũ hành linh kiếm phía trước. Cái này cổ yêu tộc là một cái tố thần cảnh trung kỳ cao thủ. Ầm ầm. Năm cái quần quần kiếm long kéo lấy trùng điệp kiếm khí hải dương, chém về phía cái này cổ yêu tộc cao thủ. Giết. Cái này cổ yêu tộc cao thủ lấy ra một thanh màu đen ba lưỡi đao xin phép, hướng về phía trước đánh tới, cùng năm trôi linh kiếm đụng vào nhau. Một kích này bộc phát ra tiếng vang to lớn, đinh hai nhức óc. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ bị chấn động đến liền lùi lại mấy trăm bước, trong tay màu đen ba lưỡi đao xin thép bay tứ tung ra ngoài, toàn bộ yêu cánh tay đều là bị chấn động đến ra chóc thịt bong, yêu huyết bắn lên. Làm sao có thể? Cái này cổ yêu tộc cao thủ run sợ thất sắc, hắn chỗ nào liệu đến, này năm thanh trường kiếm uy lực sẽ khủng bố như thế, liền hắn cũng không phải là đối thủ, toàn thân đều bị chấn động đến đau đớn. Ầm ầm. Năm đầu kiếm khí trường long quần quần tiến lên, tiếp tục đuổi giết cổ yêu tộc nhân mã, giết đến thảm tê ngút trời, máu hành khắp đồng, máu chảy thành sông. Cái này một màn này, nhường Thiên Đạo Học Viện cùng Khương Gia người đều là trợn mắt hốt mồm, đứng ở đằng kia sửng sốt nửa ngày. Ban đầu, Thiên Đạo Học Viện cùng Khương Gia người cả đám đều coi là nhất định cùng muốn cổ yêu tộc nhân mã tiến hành một trận thảm liệt chém giết. Nghĩ không ra, đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Mắt thấy cổ yêu tộc nhân mã đã bị tàn sát hơn phân nửa, đoán chừng trận này đại chiến hẳn là đánh không xong rồi. Này năm thanh trường kiếm có điểm giống là Diệp Vân Phi. Mạnh Tiên Chính nhìn xem cái kia năm đầu kiếm khí trường long, kinh ngạc đồng thời không khỏi suy đoán nói ra. Thế nhưng trước mắt này năm thanh trường kiếm thật là đáng sợ. Nhuyễn Mạnh Tiên Chính có chút không dám khẳng định. Dừng lại, dừng tay. Huyết Đồ cùng năm người ngắc cổ yêu tộc cao thủ, tức đến nổ phổi đối năm trôi linh kiếm tiến hành bao vây chặn đánh. Có thể là, năm trôi linh kiếm uy lực thật là đáng sợ, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Này sáu cái cổ yêu tộc cao thủ trong lúc nhất thời, căn bản là không làm gì được năm trôi linh kiếm. Rút lui, toàn bộ đều rút lui. Đột nhiên, Huyết Đồ lớn giống lên. Lúc này, cổ yêu tộc nhân mã đại khái còn thừa lại 1/10. Này chút còn dư lại cổ yêu tộc nhân ngựa, đã sớm từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Lúc này nghe được Huyết Đồ mệnh lệnh rút lui, chỗ nào sẽ còn lưỡng lự, từng cái co cẳng liền chạy, chỉ hận phụ mẫu sinh thiếu đi hai cái chân. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm y nguyên theo đuổi không bỏ, lần nữa chém giết một bộ phận những cái kia đang ở chật vật chạy trốn cổ yêu tộc nhân ngựa. Một lát sau, cuối cùng, ngoại trừ Huyết Đồ trở sau cái tố thần cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ bên ngoài, Khương Thành trong ngoài, không còn có bất kỳ một cái nào cổ yêu tộc nhân mã. Chỉ còn lại có khắp nơi trên đất tàn chi thì nát, máu chảy thành sông. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập quyết tán. Liếc nhìn lại, như một cái đống máu lò sát sinh. Thật là đáng sợ. Thiên Đạo Học Viện cùng Khương tộc nhân mã, mỗi một cái đều là thân thể lạnh bớt, mặc dù biết rõ này năm thanh trường kiếm đồ sát đối tượng là cổ yêu tộc, nhưng vẫn là dọa đến run như cầy sấy. Đến cùng là ai làm? Cút ra đây. Lúc này, Huyết Đồ chờ 6 cái cổ yêu tộc cao thủ đã sớm khí đến sắp nổ tung, căm giận ngút trời cơ hồ thực chất hóa, theo bọn hắn yêu thể phía trên quần quần bay lên. Này 6 cái cổ yêu tộc cao thủ đều là hai mắt đỏ bừng, chỉ muốn nắm hung thủ tìm ra chém thành muôn mảnh. Là ta. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cách đó không xa trên bầu trời, một người trẻ tuổi chắp tay đạp không tới, năm chuôi màu sắc khác nhau trường kiếm, giống như năm con dao long bên cạnh hắn vừa đi vừa về xoay quanh, giống như có linh tính đồng dạng. Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là kém chút đều thành tiếng, mọi ánh mắt chặt chẽ tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Vừa rồi, Diệp Vân Phi xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, điều khiển năm chuôi linh kiếm đồ sát cổ yêu tộc nhân mã, cho tới bây giờ mới là hiện thân. Chương 807, vừa mới bắt đầu chương 807, vừa mới bắt đầu Diệp Vân Phi, nguyên lai là ngươi tại đồ sát chúng ta cổ yêu tộc nhân mã. Huyết Đồ một đôi huyết mang mãnh liệt bắn yêu mắt, trừng mắt Diệp Vân Phi, nộ tới cực điểm. Cổ yêu tộc nhân mã, nên bị diệt. Diệp Vân Phi tốc độ nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm, mấy bước liền đi tới Mạnh Thiên Chính bên cạnh. Mạnh viện trưởng, đa tạ. Diệp Vân Phi hướng Mạnh Thiên Chính gật đầu cười nói, nếu như không phải Mạnh Thiên Chính kịp thời mang theo Thiên Đạo Học Viện nhân mã chạy tới, đoán chừng Thương gia sớm đã bị diệt tộc. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Của ngươi phát triển quá nhanh, quá kinh người. Ngươi là ta trong cuộc đời này đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Mạnh Thiên Chính kinh ngạc tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, cười khổ nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vân Phi thời điểm, Diệp Vân Phi trong mắt hắn còn 10 điểm nhỏ yếu, nhưng là bây giờ, Diệp Vân Phi đã có thể chém giết tố thần cảnh cao thủ. Vừa rồi Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, càng thêm là khiến cho hắn chấn kinh cực điểm. Diệp công tử, Khương Chính Vũ mang theo Khương gia cao tầng, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi chen chúc tới, giống như tìm được chủ tâm cốt. Các ngươi Khương gia người không có sao chứ? Diệp Vân Phi hỏi. Đa tạ Diệp công tử quan tâm, may mắn có Mạnh viện trưởng mang theo Thiên Đạo Học Viện nhân mã kịp thời chạy tới. Bằng không, chúng ta Khương gia khả năng đã xong. Khương Chính Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Diệp Vân Phi. Khương Yên Nhiên đứng tại Khương Chính Vũ bên cạnh, một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, tràn đầy cảm kích. Nàng là vừa rồi, cái kia năm thanh trường kiếm mới vừa xuất hiện, nàng liền biết chắc là Diệp Vân Phi tại ra tay rồi. Bởi vì, nàng biết Diệp Vân Phi có một bộ dạng này kiếm kỹ. Khương sư tỷ, người không sao chứ? Diệp Vân Phi cười nói. Ta không sao. Đa tạ ngươi trước tới giúp chúng ta Khương gia. Khương Yên Nhiên nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi tàn sát chúng ta cổ yêu tộc nhiều người như vậy, nạp mạng đi đi. Nhưng vào lúc này, Huyết Đồ đột nhiên giống to một tiếng, cùng năm người ngác cổ yêu tộc cao thủ theo phương hướng khác nhau, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Trước phong tỏa vùng không gian kia, Huyết Đồ hét lớn. Ầm ầm. Sáu cái cổ yêu tộc cao thủ đều là toàn lực thi triển, phóng xuất ra quần quần yêu lực, hướng Diệp Vân Phi trô đứng yên không gian nghiền ép lên tới. Sáu cái tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng thích ra năng lượng uy áp, 10 điểm đáng sợ. Lập tức, vùng không gian này liền tràn ngập, cách không oanh sát hắn. Huyết Đồ giống to một tiếng. Ầm ầm. Sáu cái cổ yêu tộc cao thủ đều là lấy ra từng kiện yêu tộc pháp bảo, không ngừng kích hoạt, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, nắm một thanh linh kiếm, nhất kiếm quét ngang mà ra. Giang giác. Chỗ yêu tộc pháp bảo, chỉ cần bị trường kiếm quét trúng, lập tức nổ nát vụn. Ngũ hành linh kiếm dung luyện 16 kiện tôn khí, chất lượng cao, há là bình thường yêu tộc pháp bảo đủ khả năng so sánh. Mạnh viện trưởng, làm phiền ngươi chiếu cố tốt Khương gia người. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, cái này Huyết Đồ thực lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút, tận lực không nên cùng hắn chính diện liều mạng. Mạnh Thiên Chính thấp giọng căn dặn nói. Diệp Vân Phi, chết. Lúc này, Huyết Đồ đột nhiên lấy ra một thanh đỏ thẫm như máu yêu đao, hai tay cầm đao, một đao cách không hướng Diệp Vân Phi chém tới. Phốc phốc. Một cánh cửa tấm lớn nhỏ, huy hoàng như trụ màu đỏ như máu đao khí, cuồn cuộn chẳng ra, xé ra không gian, hướng Diệp Vân Phi kéo tới. Hiu. Diệp Vân Phi căn bản cũng không có hoàn thủ, trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí, bị cái kia một đạo huyết sắc đao khí chém không ngừng nổ tung, cuồn cuộn đao khí hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cắt chém ra ngoài, nhường một mảng lớn không gian đều triệt để sôi trào lên. Đáng chết, lại xuyên qua không gian. Huyết Đồ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mỗi một lần đối mặt Diệp Vân Phi, nhất bất đắc dĩ biệt cốt nhất, liền là Diệp Vân Phi tùy thời có khả năng xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Cứ như vậy, mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, tu luyện có nhiều ít cao minh yêu thuật, đều không phát huy được tác dụng. Đại gia cẩn thận, hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Huyết Đồ quát lớn. Sáu cái cổ yêu tộc cao thủ đều là khẩn trương cao độ, phóng xuất ra hồn lực chặt chẽ cảm giác không gian xung quanh. Này sáu cái cổ yêu tộc cao thủ, trong đó Huyết Đồ là tố thần cảnh hậu kỳ, có hai cái là tố thần cảnh trung kỳ, còn có ba cái là tố thần cảnh sơ kỳ. Lúc này, Mạnh Thiên Chính mang theo Thiên Đạo Học Viện nhân mã, còn có Khương gia nhân mã, đã xa xa tối lui, đứng ở đằng xa. Đột nhiên, a, một cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ thảm hô ra tiếng. Một thanh tiểu kiếm đánh vào hắn hồn hải bên trong, đang tại công kích hắn linh hồn thể. Ông, cơ hồ cùng một thời gian, nam chuôi linh kiếm từ nơi này cổ yêu tộc cao thủ sau lưng không gian lao ra, hướng hắn cắn giết tới. Cứu ta! Cái này cổ yêu tộc cao thủ cảm thụ được ngũ hành linh kiếm tản ra khủng bố kiếm khí uy lực, dọa đến hồn bay lên trời, lớn tiếng cầu cứu. Hắn không có chút nào chiến ý, xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. Từng kiện yêu đạo pháp bảo theo thân thể của hắn phía trên bay ra ngoài, không ngừng bị kích hoạt, hướng ngũ hành linh kiếm cả tới. Cổ yêu tộc nhiều năm qua khắp nơi chinh chiến, cướp đoạt tài vật, 10 điểm giàu có thể nói, mỗi một cái cổ yêu tộc cao tầng đều giàu đến chảy mỡ. Cho nên, này chút cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ, cả đám đều có rất nhiều pháp bảo. Có thể là, lại nhiều pháp bảo cũng không có, so ra kém tôn khí. Giang giác. Ngũ hành chu tiên kiếm trận quần quần cắn giết mà qua, đem tất cả pháp bảo rào thành bụi phấn. A, cái này cổ yêu tộc cao thủ chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, tại thiên hồn kiếm cùng ngũ hành chu tiên kiếm trận hợp công phía dưới, căn bản cũng không có nhiều ít sức chống cự, không đến hai chiêu, liền bị cắn giết thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Năm người ngác cổ yêu tộc cao thủ liều mạng xung lại, có thể là chậm một bước. Chết. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu bước ra, chẳng khác nào quỷ mị, đi vào một cái khác tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ sau lưng, cơ hồ tiếp thân mà đứng. Giống giống, một đầu thao thiết cùng một đầu côn bằng đồng thời xuất hiện, một trái một phải, hướng cái này cổ yêu tộc cao thủ vồ giết tới. Hưu, thiên hồn kiếm cũng bị Diệp Vân Phi thi triển đi ra, tấn công vào cái này cổ yêu tộc cao thủ hồn hải bên trong. A, cái này cổ yêu tộc cao thủ ngăn cản không nổi, một bên kêu thảm một bên lui lại. Thiên hồn kiếm đối hắn uy hiếp cực lớn, hắn chỉ cảm giác đến đầu lâu của mình đau nhức khó nhịn. Cứu ta! Cái này cổ yêu tộc cao thủ cũng là cao giọng cầu cứu. Có thể là đã muộn. Ông. Vũ hành linh kiếm kéo lấy trọng trọng điệp điệp kiếm khí hải dương, đem cái này cổ yêu tộc cao thủ bao phủ. A, cái này cổ yêu tộc cao thủ một tiếng hét thảm, cái kia cứng cắp yêu thể bị cắn giết thành tàn bã, hóa thành bùn máu. Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết! Huyết Đồ thấy muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bỏ tới. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Ngươi cẩn thận, nhanh theo sát ta tới. Huyết Đồ đột nhiên lấy lại tinh thần, đối cái cuối cùng tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ quát, hắn nhìn ra Diệp Vân Phi là muốn theo yếu đến mạnh, từng cái đối phó bọn hắn. Còn đưa lại cái kia tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng là dọa đến hồn bay lên trời, lập tức toàn lực thôi động thân hình, hướng Huyết Đồ vị trí xông lại. Ông. Nam Trôi Linh Kiếm đột nhiên theo trước người hắn không gian bên trong lao ra, chặn đường đi của hắn lại, kiếm khí như là biển quyết tán, trong nháy mắt liền đem cái này cổ yêu tộc cao thủ bao phủ. Giống giống. Thao Thiết cùng Côn Bằng đồng thời ra hiện ở phía sau hắn, hướng hắn đánh giết. Hiu. Một thanh tiểu kiếm tấn công vào hắn hồn hải bên trong. A, cái này cổ yêu tộc cao thủ trong kinh hoàng, chỉ một chiêu liền bị ngũ hành linh kiếm cắn giết thành một đoàn xương máu. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liên sát ba cái cổ yêu tộc cao thủ. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa, đứng chắc tay, cười lạnh nhìn xem Huyết Đồ cùng mặt khác hai cái cổ yêu tộc cao thủ. Diệp Vân Phi. Huyết Đồ một đôi huyết mang mãnh liệt bắn yêu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, điên cuồng giống to, hắn quả thực là nộ tới cực điểm, giận đến thân thể tại khẽ run. Hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, đối Diệp Vân Phi tiến hành sắc ra hủy đi xương, mới có thể hiểu mối hận trong lòng. Có thể là, hắn biết, hắn liền Diệp Vân Phi góc áo, cũng không cách nào sợ được. Mặt khác hai cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, thì là dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi biểu hiện ra chiến lực, để cho bọn họ cảm giác được rung động lòng người. Bởi vì, coi như là hai người bọn họ, cũng không cách nào như thế dễ dàng nhanh chóng chém giết vừa rồi ba cái kia cổ yêu tộc cao thủ. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu đây. Sau đó, ta sẽ hảo hảo mà cùng các ngươi cổ yêu tộc tính sổ sách, giết tới các ngươi cổ yêu tộc sợ, giết tới các ngươi cổ yêu tộc diệt tộc mới thôi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Huyết Đồ, từng chữ nói ra.